Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Hợp ý. Chờ đến trưởng thành, liền sẽ phát hiện kỳ thật Vi Tiểu Bảo mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Kiếm một thế ngoại đào nguyên cùng kiều thê mỹ thiếp cùng một chỗ cùng chung quãng đời còn lại, nhân sinh đến tận đây còn cầu mong gì? Vi Tiểu Bảo à. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn xem hắn, hỏi. Vậy ngươi cũng dự định giống như hắn, cưới bảy vị nương tử rồi. Đó cũng không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta hiện tại liền rất thỏa mãn. Đường Yêu Yêu hài lòng nhìn xem hắn, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, biểu lộ lại biến không hài lòng. Đường Ninh cũng không biết Đường Yêu Yêu trong cái đầu nhỏ cả ngày đều ở suy nghĩ gì, trở mặt cùng lật sách một dạng nhanh, đi tới hỏi hắn một vấn đề, đạt được câu trả lời của hắn đằng sau, đầu tiên là có chút vui vẻ, sau đó lại tức giận đi ra. Hắn lắc đầu, nữ nhân à, còn có một cái tên gọi mâu thuẫn. Hắn ra khỏi phòng, phân phó Tình Nhi giúp hắn chuẩn bị nước tắm, tắm rửa xong đằng sau, liên quan tới thập lục về thi đấu tuyên truyền thêm nhiệt một chuyện. Hắn còn muốn đi qua cùng Đường Yêu Yêu thương lượng một chút. Từ tháng 11 mùng 6 bắt đầu, trong kinh lớn nhất hiệu sách Đường Nhân Trai liền bắt đầu khắc bản một loại gọi là báo chí, đồ vật. Loại này, báo chí, không giống với thư tịch, chỉ có thật mỏng một tờ, khổ lại là phổ thông thư tịch mấy lần to lớn. Đường Nhân Trai gần đây sắp xuất bản thư mục, chiếm cứ hai thành trang bìa, Đường Nhân dưới cờ không ít cửa hàng chiêu công thông báo, chiếm cứ gần ba thành, còn sót lại hai trang, thì là giản yếu giới thiệu thập lục về tồn tại cùng mỗi người bọn họ chức trách, cũng phủ lên 10 năm trước thập lục về tiểu bị xếp hạng. Phần báo chí này một văn tiền một phần, giá cả 10 phần rẻ tiền, ngày đầu tiên khắc bản ngàn phần trong vòng nửa canh giờ liền bán trống không. Đường Nhân Trai xuất bản thư mục cùng chiêu công thông báo, chỉ có một số nhỏ người cảm thấy hứng thú, nhưng thập lục về giới thiệu cùng xếp hạng lại hấp dẫn không ít người ánh mắt. 4 năm một lần thập lục về thi đấu sắp bắt đầu, có không ít người đã để mắt tới đại sự này, nhưng bọn hắn đối với thập lục về thực lực cũng không hiểu rõ, Đường Nhân Trai sở xuất báo chí, vừa vặn vì bọn họ cung cấp một cái tham khảo. Dân chúng trước đó đối với thập lục về hiểu rõ không nhiều, phần báo chí này để bọn hắn ý thức được kinh sư bách tính thời gian sở dĩ qua an ổn, cũng là bởi vì có những người này thủ hộ lấy bọn hắn. Báo chí khắc bản 3 ngày sau, đầu đường cuối ngõ, cũng đã bắt đầu tấp nập thảo luận thập lục về thi đấu sự tình. Đường Yêu Yêu từ Đường Nhân Trai đi tới, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Loại báo chí này lại không kiếm được tiền gì, tại sao muốn tốn hao lớn như vậy công phu đi làm? Đường Ninh cười cười, nói ra. Trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ, tóm lại ngươi liền đợi đến lấy tiền đi. Đường Yêu Tinh tự nhiên không hiểu dư luận tầm quan trọng, Đường Ninh tận lực đem báo chí giá cả ép đến thấp nhất, lợi nhuận chỉ là khó khăn lắm cùng chi phí ngang hàng. Mặc dù không kiếm tiền, nhưng lại có thể bảo chứng bất kỳ một cách nào bách tính đều có thể mua được, cho dù là bọn họ chỉ mua một phần lẫn nhau truyền đọc, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Mới mấy ngày ngắn ngủi, thập lục về thi đấu sự tình, liền đã thành toàn dân thảo luận điểm nóng. Đằng sau, Đường Nhân Trai mỗi ngày đều sẽ chuyên môn dùng một cái trang bìa giới thiệu thập lục về tranh tài. Sau khi bắt đầu, thì sẽ ở Đường Nhân Trai cửa ra vào dựng thẳng một cái thẻ bài, tùy thời đổi mới điểm tích lũy cùng xếp hạng thẳng đến tỷ thí kết thúc. Chờ đến thi đấu đằng sau, dân chúng không sai biệt lắm thành thói quen báo chí tồn tại. Đằng sau lợi dụng trong kinh hoặc là trong nước phát sinh tin tức trọng đại làm chủ, kinh sư bách tính có phi thường cao quốc gia tán đồng cảm giác cùng cảm giác tự hào, đối với loại chuyện này phi thường quan tâm. Ngoài ra Kiêu Kỷ Doanh đã bắt đầu kiến tạo sân bãi, kỳ thật nhiệm vụ chủ yếu chính là quyển địa, công trình số lượng cũng không lớn, một tháng liền có thể đưa vào sử dụng. Hiện tại đối với Đường Ninh tới nói, khó khăn nhất là hắn làm sao thuyết phục Trần Hoàng đồng ý hắn bán vé vào cửa, chuyện này hắn không thể một mình quyết định, hôm qua liền viết một phong sổ con đưa lên, đến bây giờ còn không có tin tức. Hắn hôm nay nghỉ một cùng Đường Yêu Yêu đi dạo một vòng cửa hàng, vừa mới về đến nhà, liền nhìn thấy Lăng Vân đứng ở trong viện, gặp hắn tiến đến tiến lên nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ tuyên ngươi tiến cung. Trần Hoàng lần này tuyên hắn tiến cung, nói hẳn là thập lục vệ thi đấu vé vào cửa sự tình. Đường Ninh lên xe ngựa, Lăng Vân thì là cưỡi ngựa đi ở phía trước. Lăng gia cũng là võ tướng thế gia, thật tính toán ra, hẳn là bây giờ kinh sư thứ nhất hiển hách tướng môn. Lăng Vân niên kỷ so Lục Đằng cùng Tiêu Giác lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là vũ lâm vệ tướng quân, thường theo Trần Hoàng tả hữu. Lăng gia cũng không giống Lục gia như thế, nửa đường đi quan văn lộ tuyến, Lăng gia gia chủ đương thời cũng chính là phụ thân của Lăng Vân, là kim vũ vệ đại tướng quân, mặt khác dòng dõi không tại kinh sư, mà là tại biên cảnh tích lũy chiến công trong kinh tướng môn, không ra Lăng gia chi phải. Đường Ninh chuẩn bị tiến vào buồng xe thời điểm, nhìn thấy Đường tài chủ từ trong nhà đi ra, cũng không thể giả bộ như không thấy được, đưa tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Đường bá phụ tốt. Đường tể lúc đầu không muốn cùng Đường Ninh chào hỏi, nhưng hắn nếu mở miệng, cũng chỉ đành phất phất tay, thuận miệng hỏi. Đây là đi nơi nào? Đường tài chủ thế mà lại cùng hắn đáp lời, cái này ngoài Đường Ninh đoán trước, giật mình, mới nói. Bệ hạ triệu kiến. Đường tể ánh mắt tại Lăng Vân trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt, bỗng nhiên hỏi. Vị này là? Đường Ninh giới thiệu nói. Lăng Vân Lăng thống lĩnh. Lăng Vân nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân chúng ta cần phải đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Đường Ninh lần nữa đối với Đường tài chủ phất phất tay, nói ra. Đường bá phụ gặp lại. Đường tể đứng tại chỗ, nhìn qua xe ngựa biến mất. Đứng lặng hồi lâu. Sau lưng quản gia tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Lão gia, không đi hồng tụ các sao? Đường tể trong lòng có chút lo lắng, phất phất tay, nói ra. Đi thôi. Trong ngự thư phòng. Trần Hoàng trong tay cầm một phần báo chí, nói ra. Báo chí thứ này ngược lại là tươi mới, bất quá, chỉ bán một văn tiền, sợ là ngay cả tiền vốn đều kiếm lời không trở lại. Hắn chẳng lẽ liền sẽ không thua thiệt. Hắn đem báo chí buông xuống, lại nói. Thật tốt thập lục vệ thi đấu, bán cái gì vé vào cửa, để thương nhân tham gia xử lý đã là trường hợp đặc biệt, thế mà còn muốn lấy từ đó kiếm lời, chấm ngược lại muốn xem, hắn tại sao cùng chấm giải thích. Hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu, liền có hoạn quan tiến lên bẩm báo, Đường Ninh đến. Trần Hoàng ánh mắt trông đi qua, nói ra. Để hắn tiến đến. Đường Ninh đi vào đại điện chắp tay khom người, nói ra. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi. Thập lục vệ thi đấu chủ bị thế nào? Đường Ninh nói. Hồi bệ hạ, hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành. Trần Hoàng lần nữa mở miệng nói. Vậy ngươi và chấm giải thích thi đấu này vé vào cửa là thế nào một chuyện? Đường Ninh trước khi tới liền đã tại vì vấn đề này chuẩn bị, nghe vậy nói. Hồi bệ hạ, thần biết rõ quốc khố bạc kiếm không dễ, lại cần dùng bạc địa phương thực sự quá nhiều. Phương Bắc lúc đó có tình hình hạn hán, phương Nam mỗi năm lũ lụt, biên cảnh lại có người túc thận nhiều lần phạm biên, hao phí to lớn. Thập lục về hàng năm một trận thi đấu nhỏ, 4 năm một thi đấu tốn hao rất nhiều, nhưng cùng cứu trợ thiên tai tế dân chống lại ngoại địch, bảo cảnh an dân so sánh thật sự là không quan trọng bất quá sự tình thần không còn dám cho quốc khố gia tăng áp lực, cho nên thần nghĩ biện pháp thuyết phục trong kinh phú thương quyên ra ngân lượng chủ bị thi đấu, vì quốc khố tiết kiệm bạc. Lại nghĩ tới có thể bán thi đấu vé vào cửa đoạt được 3 thành quy về binh bộ, 3 thành thu về quốc khố, còn lại thì phản hồi cho chuẩn bị thương nhân, cũng lộ ra triều đình thương cảm. Muốn thuyết phục người khác, tốt nhất muốn lấy người khác lợi ích làm điểm xuất phát, biểu thị ta làm đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Đương nhiên, trước lúc này, đầu tiên phải hiểu đối phương cần gì, thích gì. Cách này gọi hợp ý. Căn cứ Đường Ninh đối với Trần Hoàng hiểu rõ. Hắn có thể vì bạc mà giảm xuống một lần ranh giới cuối cùng, liền có thể lại giảm xuống lần thứ hai, mà lại hắn không phải là vì ích lợi của mình, mà là đứng tại trên triều đình, đứng tại quốc khố, đứng tại Trần Hoàng góc độ suy nghĩ đại biểu là vô tư chính nghĩa. Bạc đã bày ở trước mặt hắn, vấn đề chỉ ở với hắn có muốn hay không thân thủ. Ai sẽ cùng bạc làm khó dễ đâu, dù là hắn là hoàng đế. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, từ Trần Hoàng có chút ý động biểu lộ đến xem, lần này hắn đoán đúng, mà lại rất có thể đều không cần có kè mặt cả. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Gặp lại công tôn ảnh. Converter. Đa ke ro. Đường Ninh chỉ nói một nửa, Trần Hoàng liền có một loại trực kích nội tâm cảm giác. Làm hoàng đế, hắn là toàn bộ Trần Quốc người giàu có nhất, đồng thời cũng là người nghèo khó bần cùng nhất. Binh bộ đòi tiền, công bộ đòi tiền, cứu trợ thiên tai đòi tiền, quan viên bổng lộc đòi tiền, đánh trận cũng muốn tiền. Quan viên bổng lộc không cho, bọn hắn đều chết đói, ai cho triều đình làm việc. Cứu trợ thiên tai tiền không cho, nạn dân liền sẽ tạo phản, triều đình cần đầu nhập nhiều bạc hơn đi trấn áp. Đánh trận tiền không cho, lòng tham không đáy người thảo nguyên liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có đem bọn hắn đánh hung áp, đánh sợ, biên cảnh mới có thể an ổn. Địa phương nào đều muốn tiền, quốc khố bạc lại tràn đầy cũng không đủ, ngày bình thường hắn cũng là có thể bớt thì bớt. Nếu không căn bản sẽ không đáp ứng do thương nhân chuẩn bị thập lục về thi đấu sự tình. Bán vé vào cửa tràn đầy quốc khố đương nhiên tốt, nhưng cũng có chút vấn đề, hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Đường Ninh nói. Triều đình có triều đình uy nghiêm, sao có thể dùng loại phương thức này đến tràn đầy quốc khố? Đường Ninh đã sớm chuẩn bị, nói bổ sung. Bệ hạ, bán thi đấu vé vào cửa đều là lấy chủ bị thương danh nghĩa. Không liên quan đến triều đình, ba thành kia chỉ là triều đình thu thuế mà thôi, mặt khác ba thành là đối với binh bộ quyên tặng. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ba. Mắt thấy Trần Hoàng muốn có kè mặt cả, Đường Ninh lập tức nói. Ngoài ra, thần còn có một cái ý nghĩ, muốn xin chỉ thị bệ hạ. Trần Hoàng bị đánh gãy mạch suy nghĩ, nhìn xem hắn, hỏi. Ý tưởng gì? Đường Ninh nói. Thập lục về thi đấu chính là 4 năm một lần thịnh sự, triều đình nếu mời nước khác sứ thần, sao không mời trong kinh các ngành các nghề bách tính, để bọn hắn cùng nhau chứng kiến thập lục về chi uy nghiêm, chứng kiến triều đình chi uy nghiêm. Bệ hạ đã từng nói công chính vô tư, một lời mà vạn dân đủ, thập lục về thi đấu, bách quan có thể nhìn, quyền quý có thể nhìn, ngoại bang sứ giả có thể nhìn, vì sao duy chỉ có ta Trần Quốc bách tính không khả quan. Nếu là bệ hạ đặc biệt ăn điển, mời trong kinh bách tính xem lễ, chính là kiến quốc đến nay khai sáng tiến hành có trợ công chính chi phong, khiến cho bách tính đồng lòng, bách tính tâm tề, thì quốc gia an ổn. Đường Ninh những lời này, khiến cho Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu tạm thời quên đi vé vào cửa sự tình. Những lời này hắn không có nghĩ qua, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý, đây là một cách khiến cho bách tính uy tâm cơ hội. Mà dân tâm là làm một vị đế vương, khát vọng nhất có được đồ vật một trong. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt trở nên càng thêm hài lòng, không chỉ có bởi vì hắn là hiếm thấy tam nguyên trạng nguyên, cũng bởi vì hắn cùng Phương Chiết khác biệt, làm mỗi một chuyện đều có thể rất được ý hắn. Một đoạn thời khắc, hắn lại nghĩ tới một chuyện, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Công chính vô tư, một lời mà vạn dân đủ. Chấm khi nào nói qua câu nói này? Câu nói này vô cùng có triết lý, là đủ để truyền thế danh ngôn, có thể Trần Hoàng lại không nhớ rõ hắn lúc nào nói qua. Câu nói này kỳ thật xuất từ một thế giới khác. Hoài Nam Tử. Có thể trong phiên bản thế giới này cũng không có, Đường Ninh không tin Trần Hoàng có thể nhớ kỹ hắn nói qua mỗi một câu nói, chắp tay nói. Đây là bệ hạ đã từng dạy bảo qua thần, thần hiện tại còn ký ức như mới. Trần Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút ấn tượng, lại hình như không có, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Gian, hỏi. Chấm có nói qua câu nói này sao? Ngụy Gian nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Bệ hạ, đại khái có lẽ có thể là nói qua đi. Hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu, gặp Trần Hoàng hay là nhìn xem hắn, giật mình đằng sau, lập tức hiểu ý, nhìn về phía một bên Hàn Lâm, nói ra. Nhớ kỹ, Hoàng đế kinh điển trích lời là muốn ghi chép tồn tại, bằng không, trăm ngàn năm về sau, người khác làm sao biết công chính vô tư, một lời mà vạn dân đủ, là xuất từ vị nào Hoàng đế miệng. Đường Ninh đứng ở phía dưới lặng lặng nhìn, vì nói sang chuyện khác, đem câu này danh ngôn đưa cho Trần Hoàng thỏa mãn hắn yếu ớt lòng hư vinh cũng coi là đáng giá. Trần Hoàng hài lòng nhìn xem Hàn Lâm viện quan viên ghi chép hoàn tất, mấy lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ngươi có thể nhớ kỹ chấm dạy bảo, chấm lòng rất an ủi, việc này chấm liền giao cho ngươi đi làm. Đường Ninh chắp tay nói. Thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Mặt khác, sự tình vé vào cửa kia chấm cũng chuẩn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi có vì chấm phân ưu chi tâm thời khắc nghĩ đến vì quốc khố giảm bớt áp lực, rất tốt, về sau cũng muốn thường xuyên nghĩ đến những thứ này. Đường Ninh nói. Thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Về sau liên quan tới thập lục vệ thi đấu công việc, ngươi có thể tự hành làm chủ, không cần lại lớn việc nhỏ sự tình đều hướng chấm bẩm báo. Không có chuyện gì mà nói, ngươi liền đi về trước đi. Đường Ninh rời đi về sau, Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ câu nói mới vừa rồi kia, lẩm bẩm nói. Chấm làm sao một chút đều không nhớ rõ, chấm đã từng nói câu nói kia rồi. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không có khả năng mỗi câu nói đều nhớ. Ngụy Gian cười nói. Bất quá, Đường đại nhân nếu nói chắc hẳn bệ hạ là nói qua, hắn tổng không đến mức biên ra một câu như vậy đến lừa bịp bệ hạ đi. Này cũng không đến mức. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Trên đời này tại sao có thể có người nhàm chán như vậy? Hắn đứng người lên ở trong điện bước chân đi thong thả chậm rãi nói. Hắn hiểu thương sự cũng không phải một chuyện xấu, nếu là triều đình tất cả sản nghiệp đều do hắn quản lý, có lẽ quốc khố về sau liền không thiếu bạc. Triều đình mặc dù không coi trọng thương nhân, nhưng cũng sẽ lấy quốc gia góc độ, xử lý một chút hoạt động thương nghiệp tỉ như muối sắt độc quyền bán hàng, trong kinh cũng có phía quan phương kinh doanh thanh lâu sở quán các loại. Trần Hoàng sau khi nói xong, lại chính mình lắc đầu, nói ra. Bất quá, dạng này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng còn không bằng để hắn tại triều đình nhiều đi một chút, nhiều phát huy tác dụng. Đường Ninh đi ở trong cung, viên mãn hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Gặp qua tham tiền tài chủ cùng tham tiền tài chủ nữ nhi, nghĩ không ra còn có tham tiền hoàng đế, quen biết Sở Hoàng, hiểu rõ Trần Hoàng đằng sau, hắn mới khắc sâu cảm nhận được cái gọi là thiên tử kỳ thật cũng là người bình thường, Trần Hoàng tham tài, Sở Hoàng hẹp hòi. Lòng tư vinh đạt được thỏa mãn, Trần Hoàng triệt để ủy quyền cho hắn. Về sau làm cái gì đều không cần hướng hắn báo cáo, đây là một cái ngoài định mức thu hoạch, bất quá nên làm đã làm không sai biệt lắm, đón lấy liền để chính nó nổi lên. Hắn đi ra ngự thư phòng, xuyên qua vài tòa cung điện, thần sắc bỗng nhiên khẽ động quay đầu nhìn về phía một bên khác. Từ hắn bên trái tòa nào đó trong cung điện đi ra mấy đạo nhân ảnh. Đường Ninh ánh mắt dừng lại tại cầm đầu trên người một người, nhìn xem nàng chậm rãi đi tới. Công tôn ảnh nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân chúng ta lại gặp mặt. Công tôn ảnh từ huyện nha đại lao đều đi hình bộ thời điểm trên thân còn có xiềng chân tay xích chân. Những vật này giờ phút này đều không thấy bóng dáng từ trên người nàng, nhìn không ra một chút tù phạm dáng vẻ. Công tôn ảnh nhìn xem hắn, cười hỏi. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Đường Ninh không có phủ nhận, gật đầu nói. Là có chút ngoài ý muốn. Công tôn ảnh nhìn xem hắn nói. Ta cũng không có nghĩ đến quý quốc hoàng đế bệ hạ đối với độc cổ chi thuật sẽ như vậy cảm thấy hứng thú. Ở trong cung thấy được nàng, Đường Ninh mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là cỡ nào chấn kinh. Nàng có thể lấy người Hán thân phận thu hoạch hoàn nhan bộ tín nhiệm, đã rất nói rõ bản lãnh của nàng, nghĩ như vậy đến. Nàng có thể dưới loại tình huống này xoay người, cũng không phải cỡ nào để cho người ta kinh ngạc. Cái này đầy đủ cho thấy, hành tẩu giang hồ, nếu như có thể biết được một môn hẻo lánh kỹ thuật, hoàn toàn chính xác có thể so với người bình thường lẫn vào tốt. Công tôn ảnh nhìn xem hắn, nói ra. Ta không thể xuất cung, ngươi giúp ta mang một câu cho ta sư tỷ. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta và ngươi rất quen sao? Chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Công tôn ảnh nhìn xem hắn, nói ra. ta đã từng là muốn đối phó ngươi, nhưng dọc theo con đường này, ngươi cũng đã trả thù lại, chúng ta hai hóa nhau, ta về sau sẽ không lại cùng ngươi là địch. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Ngươi giúp ta nói cho nàng, không cần nghĩ lấy cứu ta đi ra, mặt khác, thời gian sẽ chứng minh, ta lúc đầu lựa chọn, mới là đúng. Nàng sau khi nói xong, liền hướng về Đường Ninh lúc đến phương hướng đi đến. Nữ nhân này thật biết tự tác chủ trương, Đường Ninh nhìn bóng lưng của nàng một chút, quay người rời đi. Thiên nhiên cử. Tô Mị ngồi tại trước bàn, dựa bàn viết những gì, gặp Đường Ninh tiến đến, cũng không có dừng lại, nói ra. Ta còn có chút sự tình phải bận rộn, ngươi ngồi trước một hồi. Đường Ninh ngồi tại đối diện nàng, nói ra. Ban đêm có rảnh không cùng mẹ cùng đi trong nhà ăn bữa cơm đi. Hắn đáp ứng ban đầu qua mang Triệu Mạn tới, nhưng vẫn không có cơ hội, còn không bằng cùng các nàng cùng một chỗ trở về, dù sao có Tô Mị tại, người khác cũng sẽ không hiểu lầm. Tên là Bạch Cẩm Lão ở từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Nàng ban đêm có việc. À, thật sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta vừa rồi từ trong cung trở về, đụng phải Công Tôn Ảnh, nàng để cho ta mang câu nói cho ngươi. Lão ẩu nhanh chân đi tới, hỏi. Lời gì? Nàng nói. Đường Ninh gãi gãi đầu, nói ra. À, không cẩn thận đem quên đi, gần nhất trí nhớ thật sự là càng ngày càng không xong. Lão ẩu nhìn một chút hắn, lại liếc mắt nhìn Tô Mị, nói ra. Nàng buổi tối hôm nay không sao. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Nghi vấn. Converter. Đa Ke Rô. Tô Mị sư phụ rất thượng đạo, Đường Ninh cũng thích cùng người thông minh như vậy liên hệ. Sư muội của ngươi nói, nàng ở trong cung rất tốt, không cần ngươi cứu nàng. Hắn nhìn xem lão ẩu này, nói ra. Mặt khác, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi, thời gian sẽ chứng minh, nàng lựa chọn ban đầu mới là đúng. Nàng là sợ hỏng chuyện của nàng a. Lão ẩu sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ai đúng ai sai, hiện tại còn nói còn quá sớm. Công Tôn Ảnh cổ thuật mặc dù lợi hại, nhưng là Trần Hoàng bên người cao thủ đông đảo, nàng lật không nổi sóng gió gì, nói không chừng đợi đến có một ngày Trần Hoàng đối với cổ thuật lòng hiếu kỳ không có nặng như vậy, phất phất tay liền có thể để nàng hoàn toàn biến mất. Đường Ninh đối với đôi này sư tỷ muội sự tình nhưng thật ra là có một chút hiếu kỳ, nhưng mặc kệ là hỏi Công Tôn Ảnh hay là hỏi lão ẩu này, các nàng chắc chắn sẽ không nói, hắn cũng không có tự chuốc nhục nhã. Chỉ là cùng một chỗ trên đường trở về, hắn ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem Tô Mị hỏi. Các nàng nói cái gì sai cùng đúng, rốt cuộc là ý gì? Tô Mị lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết. Ngươi từ Sở Quốc trở về trước đó, ta thậm chí không biết ta còn có một vị sư thúc. Lão ẩu này thần thần bí bí, mưu đồ nhất định không phải chuyện gì tốt, các nàng muốn làm gì, Đường Ninh không xen vào, nhưng Tô Mị lại tại bên cạnh nàng, không phải do hắn không chú ý. Tô Mị nhìn ra hắn tâm tư, lườm hắn một cái, nói ra. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta. So với vắng ngắt thiên nhiên cư tới nói, đường ra liền náo nhiệt nhiều. An Dương quận chúa đã mang theo Tiểu Như cùng Tiểu Ý dung nhập kinh sư danh viện vòng tròn, ngày bình thường cũng có một chút lui tới, coi như Đường Ninh không tại, các nàng cũng sẽ không nhàm chán. Tô tỷ tỷ, hôm nay các nàng đều ở nhà, Tiểu Ý cùng Tiểu Như đi lên trước, đầu tiên là cùng Tô Mị chào hỏi, nhìn trái phải một cách không người. Mới nhìn hướng nàng bên cạnh, nhỏ giọng kêu một tiếng, mẹ. Đường Ninh đi trở về thư phòng, ở bên trái vách tường gõ nhẹ 6 lần, 3 tiếng chậm chạp, 3 tiếng gấp rút. Đây là bọn hắn ước định ám hiệu, không bao lâu Triệu Mạn liền từ phủ công chúa đến đây. Nàng đi đến Đường Ninh bên cạnh, đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta nhớ ngươi lắm. Đây là đang bên ngoài, Đường Ninh cũng không thể làm cái gì, chỉ là cười cười, nói ra. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Triệu Mạn nghi ngờ nói. Người nào? Đường Ninh nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Đường Ninh mang theo Triệu Mạn đi vào gian phòng, Đường Dư tiến lên đón, nhìn một chút Triệu Mạn, hỏi. Đây là công chúa đi, khi còn bé ở trong cung gặp một lần, không nghĩ tới một cái chớp mắt liền lớn như vậy. Triệu Mạn nhìn một chút Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Nàng là. Đường Ninh tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Triệu Mạn giật mình, sắc mặt lập tức liền đỏ lên, hai tay không tự chủ nắm vuốt góc áo, nhỏ giọng nói. Bá, bá mẫu. Đường Dư nắm tay của nàng, nói ra. Vào nói đi. Các nữ tử đều trong phòng không có người ngoài, cũng không có cái gì tỷ húy, loại trường hợp này là không cần Đường Ninh. Hắn đi vào trong sân, nhìn thấy Tình Nhi tại gặm hạt dưa, từ trong tay nàng bắt một chút, ngồi tại bên cạnh nàng cùng một chỗ gặm. Đường Yêu Yêu từ tường bên kia tới, nhìn một chút trong phòng phương hướng một chút, hỏi. Bên trong đang làm cái gì, náo nhiệt như vậy? Đường Ninh lười nhắc giải thích, nói ra. Ngươi đi xem một chút liền biết. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nghi ngờ hướng bên kia đi đến. Tình Nhi nhìn một chút tường viện, một bên gặm hạt dưa, một bên nói ra. Cô ra, chúng ta vì cái gì không đem bức tường kia phá hủy. Tình Nhi gặm hạt dưa có cái thói quen, nàng sẽ trước đập một đống nhân hạt dưa, sau đó đem cùng một chỗ ăn hết. Đường Ninh thừa dịp nàng không chú ý, vụng trộm bóp một chút nàng lột tốt, mặt không đổi sắc hỏi. Tại sao muốn hủy đi? Tình Nhi nói. Dù sao Yêu Yêu tỷ cùng cô ra đều không đi cửa, mỗi ngày lật tới lật lui không mệt mỏi sao, còn không bằng phá hủy tốt. Không thể nói như thế, mặc dù bọn hắn đều không có đi cửa thói quen, nhưng bức tường kia tại cùng không có ở đây ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tường viện kia đứng ở đó, nói rõ hắn cùng Đường Yêu Yêu là hai nhà người, dạng này liền xem như leo tường bị Đường tài chủ nhìn thấy, cũng sẽ không quá tức giận. Nếu là trực tiếp đem tường phá hủy, Đường tài chủ không được tìm hắn liều mạng tại phương diện nào đó, Đường tài chủ giống như Tín Vương hẹp hòi. Hẹp hòi là thương nhân bản tính, từ hắn thường xuyên uốn nắn Đường Ninh lời nói cũng có thể thấy được tới. Đường Ninh giải thích nói, Yêu Yêu cha sẽ không đồng ý, nha. Tình Nhi nhẹ gật đầu, chuẩn bị đem đặt ở trên giấy nhân hạt dưa đổ vào trên tay cùng một chỗ ăn hết. Cúi đầu nhìn một chút đằng sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Cô ra, ngươi có phải hay không ăn vụng ta hạt dưa rồi? Đường Ninh lắc đầu nói. Không có. Tình Nhi hai tay ôm ngực, dùng một loại đã xem thấu hết thảy ánh mắt nhìn xem hắn. Hai tay ôm ngực động tác này, Đường Yêu Yêu rất ra thích làm, chỉ bất quá nàng không có nội tình, làm động tác này trước sau cũng không có biến hóa quá lớn. Tình Nhi liền không giống với lúc trước, nàng lúc đầu nội tình liền tốt, đem đến kinh sư hai năm này, không biết là hai lần phát dục hay là nguyên nhân gì, cơ hồ mỗi ngày đều có biến hóa mới. Đường phủ trên dưới tuổi của nàng xem như nhỏ, nhưng dáng người xác thực nhất nổi bật, sợ là cùng Lan Lan so ra cũng không kém bao nhiêu, mà lại bởi vì nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai tướng so sánh xuống. Một phương diện khác liền lộ ra càng thêm đột xuất, lại thêm nàng hơi có vẻ gương mặt non nớt, đúng lúc là một loại nào đó nam nhân thích nhất loại hình. Tình Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, đem trên tay còn lại hạt dưa cũng đặt ở lòng bàn tay của hắn, nói ra. Cô ra ngươi muốn ăn liền nói cho ta biết a, ta cũng sẽ không cho ngươi, đừng quên, ta thế nhưng là tiểu thư động phòng nha hoàn. Tình Nhi vẫn rất có làm một cách động phòng nha hoàn giác ngộ, một lần nữa xuất ra một thanh hạt dưa, nói ra. Ngươi ăn trước ta lột tốt, ta cho ngươi thêm lột. Đường Yêu Yêu đi vào gian phòng, lần đầu tiên liền thấy được Tô Mị, chỉ cần có nàng ở trường hợp, muốn không lần đầu tiên chú ý tới nàng đều khó. Nàng nhích miệng, nhìn thấy một đạo khác thân ảnh quen thuộc lúc, lập tức trở nên thận trọng đứng lên, chậm rãi đi qua, mỉm cười nói. Bá mẫu tốt. Là Đường. Đường Dư nhìn xem nàng, vừa mới mở miệng, bỗng nhiên thấy được nàng trên cổ tay mang theo vòng tay, giật mình đằng sau, liền dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá nàng, nhiệt tình nói. Là Yêu Yêu a, hồi lâu không thấy trở nên xinh đẹp hơn. Đường Yêu Yêu sững sờ nhìn xem Đường Dư nắm tay của nàng, có chút không quá thói quen. Trước kia Đường Ninh mẹ đối với nàng mặc dù nhiệt tình, nhưng cũng không có giống như bây giờ nhiệt tình, sau khi lấy lại tinh thần, mới có hơi ngượng ngùng nói ra. Bá mẫu quá khen. Hôm nay Tiểu Như cùng Tiểu Ý tự mình hạ chủ, Tiểu Tiểu bị lão khất cách mang đi ra ngoài, Phương Tân Nguyệt vốn là đến tìm nàng cùng nhau chơi đùa, hiện tại thì biến thành trợ thủ, lại thêm nhất định phải tiến tới triệu mạn, phòng bếp tiện nhân đầy là mối họa. Loại chuyện này, Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị đều không giúp đỡ được cái gì, ngồi tại trong đình cùng Đường Ninh đánh ly chết. Người càng là thiếu khuyết cái gì, liền sẽ càng quan tâm cái gì, Đường Ninh kiếp trước lẻ loi một mình đã quen, bây giờ thì phi thường hưởng thụ loại tràng diện người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo này. Tô Mị xây dịch quân cờ thời điểm, không cẩn thận lộ ra cổ tay vòng tay, Đường Yêu Yêu nhìn một chút nàng, vừa ngắm Đường Ninh một chút, hỏi. Ngươi vòng tay từ đâu tới? Đường Ninh giải thích nói. Mẹ ta tặng. Hai cái vòng tay không phải một đôi, nhưng lại rất tương tự, ngọc chất cũng kém không nhiều. Trên thực tế Tiểu Như Tiểu Ý, bao quát Đường Thủy Triệu Mạn các nàng trên tay vòng tay cũng kém không nhiều, giống như là cùng một nhà trong tiệm bán buôn một dạng. Tô Mị nhìn một chút Đường Yêu Yêu trên tay vòng tay, mịt mờ lườm Đường Ninh một chút, nhưng không có đặt câu hỏi. Một ván cờ đánh xong, Đường Yêu Yêu nhìn về phía Tô Mị, nói ra. Đánh cờ không có ý nghĩa, nếu không, chúng ta luận bàn một chút. Tô Mị để cờ xuống, nói ra. Tốt. Đường Ninh cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng để cho Đường Yêu Yêu một chút. Đường Yêu tinh chỗ nào đều tốt, chính là luôn không nhìn rõ thực lực của mình. Nàng cũng chính là có thể khi dễ chính mình. Tô Mị muốn đối phó nàng, đều dùng không đến đồng thủ. Đường Ninh lúc đầu dự định đi luyện võ trường nhìn một chút các nàng tỉ thí, đứng người lên, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ngồi tại trong đình trong góc, nhìn qua một cái hướng khác thất thần thân ảnh chậm rãi đi qua, nói khẽ. Mẹ, ta có kiện sự tình, muốn hỏi một chút ngươi. Đường Dư lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn, cười hỏi. Chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng nói. Ta muốn hỏi hỏi một chút, liên quan tới cha ta sự tình. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Tùy tiện lớn lớn. Converter. Đa Ke Rô. Vấn đề này kỳ thật giấu ở Đường Ninh trong lòng rất lâu, chỉ là ra ngoài một loại nào đó lo lắng, hắn một mực không hỏi đi ra. Mà đối với đáp án của vấn đề này, trong lòng của hắn cũng ôm lấy một loại nào đó chờ mong, không thể tưởng tượng nổi duyên phận có thể là trùng hợp, đã ở trên người hắn phát sinh một lần, vì cái gì không thể phát sinh lần thứ hai. Cho dù là có như vậy một tia khả năng có thể làm cho nhà chữ này có thể viên mãn, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đường Dư run lên một cái chớp mắt, sau đó mới nhìn hắn, mỉm cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Cha ta hắn, đến cùng là hạng người gì? Đường Dư trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Hắn là một người thư sinh, giống như ngươi có thư quyển khí, hắn rất hiểu chiếu cố người, đọc sách cũng rất khắc khổ. Đường Ninh nghe sự miêu tả của nàng, trong lòng đã có cái nào đó thư sinh hình tượng hiển hiện, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng đại khái cũng rõ ràng, hắn ở thế giới này phụ thân, là một cái thư sinh yếu đuối, có khí chất thư sinh, đọc sách khắc khổ, đối xử mọi người ôn hòa, rất nhiều thư sinh đều là cái dạng này. Hắn do dự một hồi, mới hỏi lần nữa. Hắn còn sống không? Đương nhiên. Đường Dư cười cười, nói ra. Hắn nói sẽ trở về tìm chúng ta, cũng nhất định sẽ trở về tìm chúng ta. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Đường Dư lắc đầu thần sắc nhưng không có chút nào cải biến, trong mắt mong đợi cùng thất vọng cũng chưa từng có ảm đạm qua. Đường Ninh trầm mặt một lát, có chút thử hỏi. Tay phải của hắn trên cánh tay có phải hay không có một khối chừng hạt gạo vết sẹo? Đường Dư quay đầu nhìn hắn kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Tối nay tinh quang sáng chói, Đường Ninh một mình đi gia đình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không biết tại trên mái vòm này có phải là thật hay không có một loại gọi là vận mệnh đồ vật. Ở kiếp trước phụ thân chính là bởi vì bảo hộ hắn, không cẩn thận bị thương, từ đây trên cánh tay phải liền lưu lại một khối nho nhỏ vết sẹo. Hắn cũng không biết rõ, hắn không hiểu thấu lại tới đây, đến cùng là lão thiên gia cùng hắn đùa giỡn, hay là đối với hắn quà tặng. Điểm này hắn không rõ, lại hiểu không có việc gì không muốn đi đường ban đêm. Đi đường ban đêm thời điểm cũng đừng nhìn đỉnh đầu, bằng không rất có thể sẽ đâm vào trên tường. Đường Yêu Yêu xoa ngực nhìn xem hắn, xấu hổ nói. Ánh mắt ngươi sinh trưởng ở trên trán. Đường Ninh nhìn về phía trước, mới phát hiện đụng không phải tường, mà là đường yêu tinh, chỉ là cả hai đụng lên cảm giác nhưng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Từ nàng hiện tại phản ứng đến xem, hẳn là bại bởi Tô Mị, mà lại là rất thẳng thắn loại thua kia. Không tệ a. Tô Mị từ phía sau nàng đi tới, nói ra. Lâu như vậy không thấy, tiến bộ của ngươi rất lớn, ngươi nếu là một mực tiến bộ nhanh như vậy, chừng 2 năm nữa, ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Đây coi như là đối với đường yêu yêu tán thưởng, bất quá đường yêu tinh hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Nhìn xem nàng, nói ra. Có cơ hội lại so. Tô Mị cũng không có cự tuyệt, phối hợp đi đến trong đình, Đường Ninh thì là về trước thư phòng, Đường Yêu Yêu theo vào đến, ưỡn ngực, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi cảm thấy ta cùng nàng chênh lệch rất lớn sao? Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, cảm thấy vấn đề này giống như có chút quá tư mật một chút, hắn khó trả lời. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi có nghe ta nói không? Đường Ninh trở về hoàn hồn, lần nữa cúi đầu nhìn một chút, gật đầu nói ra. Chênh lệch là không nhỏ. Đường Yêu Yêu cũng cúi đầu nhìn một chút, sau đó liền ý thức được cái gì, xấu hổ nói. Ta nói chính là võ công, ngươi nói chính là cái gì? Đường Ninh sửng sốt một cái chớp mắt, nghi ngờ nói. Ta nói cũng là võ công a, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Đường Yêu Yêu ngực chập trùng mấy lần, cưỡng ép chấn định lại, khoét Đường Ninh một chút, tức giận nói. Ngươi lần trước cho ta bí thuật xoa bóp kia, một chút dùng đều không có. Ngươi dùng? Không có. Rõ ràng như vậy bản thân mâu thuẫn, Đường Ninh cũng không dám vạch trần nàng, nói ra. Ngươi có lẽ có thể hướng Tình Nhi lãnh giáo một chút. Luận võ công, một cái Đường Yêu Yêu có thể đánh 10 cái Tình Nhi, nhưng là tại phương diện nào đó, một cái Tình Nhi có thể đánh 10 cái Đường Yêu Yêu. Nói đến Tình Nhi, Đường Yêu Yêu trên khuôn mặt liền nổi lên vẻ xấu hổ, cắn răng thấp giọng nói. Nàng chẳng lẽ cảm giác không thấy nặng à? Có ai sẽ ngại cái này nặng? Đường Ninh một câu nói còn chưa nói hết, liền nhận lấy một cái đến từ Đường Yêu Yêu đối xử lạnh nhạt, một bên đi ra ngoài cửa. Vừa nói, ta đi xem một chút làm cơm xong chưa? Tiệc tối kết thúc về sau đã khuya, Đường Ninh dứt khoát liền không để cho các nàng trở về. Tô Mị chiếm đoạt Đường Ninh thư phòng, Tô Như cùng Trung Ý bồi tiếp Đường Dư cùng một chỗ, Đường Ninh một người ngủ khách phòng. Hắn đi đến trong viện thời điểm, nhìn thấy Đường Yêu Yêu cùng Tình Nhi đứng ở trong góc nhỏ, Tình Nhi tựa hồ là bị Đường Yêu Yêu truy vấn gấp, thanh âm có chút vô tội nói. Ta cũng không ăn cái gì, liền tùy tiện lớn lớn a. Thập lục về thi đấu tin tức lưu truyền đến chợ búa, trải qua mấy ngày nghị luận cùng lên men, nhiệt độ bắt đầu từng ngày kéo lên, trước kia chỉ giới hạn ở thượng tầng quan viên cùng quyền quý hiểu biết tỉ thí, lần này lại tại trong thời gian cực ngắn bị tất cả mọi người biết được. Điểm này từ Đường Nhân Trai báo chí lượng tiêu thụ liền có thể nhìn ra. Báo chí mỗi ngày khắc bản số lượng đều so một ngày trước nhiều, bán sạch tốc độ lại càng lúc càng nhanh, ở trong đó đại đa số đều là đám con bạc dùng để làm tham khảo dùng. Mặc dù báo chí giá cả rẻ tiền cơ hồ không có lợi nhuận, nhưng là đối với phổ thông bách tính tới nói, hay là không muốn tốn một văn tiền đi mua đám vô dụng này. Đường Ninh hôm qua mới để Đường Nhân Trai làm một cái thị trường điều tra nội dung là thập lục về tại trong lòng bách tính thực lực xếp hạng. Chỉ cần làm xong điều tra này, liền có thể lĩnh miễn phí báo chí một phần, dẫn tới dân chúng tích cực nô nức tấp nập tham gia. Điều tra kết quả biểu hiện tại trong lòng bách tính Tả Hữu Vũ Lâm Vệ cùng Tả Hữu Kim Vũ Vệ vẫn là trong thập lục vệ thực lực mạnh nhất, rất có thể một mực chiếm cứ lần so tài này trước mấy tên. Về phần mặt khác về tỷ lệ ủng hộ hiển nhiên rất nhỏ, gần 500 phần điều tra biểu, trong đó 450 phần trở lên Tả Kiêu Kỵ Vệ xếp hạng đều tại 13 tên đằng sau. Trừ cách đó ra, mấy ngày gần đây tại Kinh Sư lưu truyền sôi sùng sục còn có cùng thập lục về thi đấu tương quan một chuyện. Năm trước thi đấu quan sát đều là trong triều trọng thần, có thể là trong kinh quyền quý, hoặc là chính là nước khác sứ thần Kinh Sư bách tính. Là không có tư cách quan sát. Mà năm nay trên thành cung thật sớm dán lên hoàng bảng, bệ hạ từng nói công chính vô tư, một lời mà vạn dân đủ, bởi vậy triều đình quyết định mời một chút bách tính làm đại biểu tổng đồng chứng kiến trận này thịnh sự. Đến lúc đó, mặc kệ là nông phu hay là thợ rèn, là người đọc sách hay là thương nhân đều có cơ hội tham gia, tin tức này truyền ra, lập tức liền khiến cho vô số dân chúng kích động không thôi, mặc dù không nhất định lại chọn chính mình, nhưng cũng có một loại được tôn trọng được coi trọng cảm giác, tại biết mệnh lệnh này là bệ hạ hạ đạt đằng sau, trợ búa ở giữa ca tụng thánh đế minh quân thanh âm liền có thêm đứng lên. Đường Ninh cố ý nhằm vào việc này làm một cuộc phỏng vấn đưa tin, chiếm cứ báo chí một nửa khổ, tin tưởng Trần Hoàng sau khi xem, lòng hư vinh lại sẽ có được rất lớn thỏa mãn. Về phần hắn chính mình, không thể luôn luôn làm những hư này, khoảng cách thi đấu kỳ hạn càng ngày càng gần, muốn trong thời gian ngắn như vậy, để kiêu kỳ về bọn này con quả bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Vì thế, hắn cố ý để cách bang mấy vị đệ tử tinh anh ở tại Kiêu Kỵ Doanh, chính là vì đem lão khất cái dạy bọn họ trận pháp dạy cho cái kia 100 tên Kiêu Kỵ Vệ. Kiêu Kỵ Doanh trên diễn võ trường, Tiêu Giác nhìn xem trên trận lớn tiếng kêu giết, không ngừng biến hóa trận thế 100 người, đi tới, nói ra. Thế nào? Đường Ninh nói. Có chút bộ dáng. Lão Trịnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt lườm liếc diễn võ trường. Không tự chủ xoa mấy lần tay thản nhiên nói. Chủ nghĩa hình thức mà thôi, nếu thật là lên chiến trường, chỉ bằng loại con nít xanh này cái gọi là trận pháp, lên bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đường Ninh nhìn về phía Lão Trịnh, hỏi. Có ý tứ gì? Lão Trịnh ánh mắt nhìn qua diễn võ trường, bình tĩnh nói. Chiến trường là lấy mạng đổi mạng. Loại chủ nghĩa hình thức này ứng phó 12 vệ còn có thể, nếu là hoàng đế thân quân cũng là như thế trình độ, Vũ Lâm vệ đại tướng quân đầu, sớm đã bị chém đứt 10 lần. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem Lão Trịnh, nói với hắn nói đồng thời còn thỉnh thoảng xoa tay cử động biểu thì không hiểu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 444. Lão Trịnh xuất thủ. Đường Ninh biết, Lão Trịnh trước kia cũng ở trong quân lăn lộn qua, kiến thức tự nhiên bất phàm. Tựa như là còn lại 12 vệ không thể cùng Vũ Lâm vệ Kim Vũ vệ so sánh, Vũ Lâm vệ cùng Kim Vũ vệ cũng không thể cùng biên quân so sánh. Đây là hoàn cảnh đưa đến, biên quân muốn sinh tồn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, cấm vệ hoàn cảnh thì tương đối an ổn, thời gian một lúc lâu, sức chiến đấu thấp kém cũng không kỳ lạ. Đường Ninh nhìn xem Lão Trịnh, hỏi. Nói cách khác, bọn hắn liền xem như học xong trận pháp, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Lão Trịnh khinh thường nói. Lão ăn mày đánh nhau lợi hại, biết cái gì đánh trận. Thật vất vả có thể có khinh bị lão khất cách địa phương, mà lại hắn lại không ở nơi này, Đường Ninh có thể trải nghiệm Lão Trịnh tâm tình. Lão Trịnh đứng người lên, xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lộ ra một loại nào đó quang mang, nói ra. Đem bọn hắn giao cho ta, một tháng sau trả lại ngươi. Đường Ninh nghe vậy khẽ giật mình. A, Lão Trịnh tại Đường Ninh trong lòng, từ trước đến nay đều là Phật hệ, không nói nhiều, cũng không nhiều chuyện. Nếu như không tìm hắn nói chuyện, hắn thậm chí có thể tự mình một người an tĩnh đợi một ngày. Hắn thế mà lại chủ động nói ra huấn luyện kiêu kỵ vệ, hoàn toàn ra khỏi Đường Ninh đoán trước. Không muốn làm tướng quân hộ vệ không phải tốt đồ tể, Lão Trịnh người này có rất nhiều ưu điểm lớn nhất chính là đáng tin cậy, Nếu hắn chủ động đưa ra yêu cầu này, Đường Ninh thương lượng với Tiêu Giác một lúc sau, sẽ đồng ý. Tiêu Giác trong lòng là cái người lười, có thể không tự mình động thủ liền không tự mình động thủ, hết sức vui vẻ đem việc phải làm này giao ra, về phần Trần Trung Lang tướng nơi đó, cũng là hắn chuyện một câu nói. Lão Trịnh không có tại Kiêu Kỳ Doanh huấn luyện bọn hắn, mà là tại trong núi vòng một khối địa phương trọng lập doanh địa trong vòng một tháng, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Hắn nói làm liền làm, cùng ngày liền mang theo 100 người tiến vào núi trở về thời điểm, lại từ Kiêu Kỳ về chọn lấy 10 người bổ sung, bởi vì ban đầu trong đội ngũ có 10 người ngày đầu tiên liền bị đánh quân côn, không có 3 tháng tính dưỡng, đừng nghĩ xuống giường. Hôm nay lão Trịnh nhìn có chút không bình thường, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại xa lạ khí chất, hơi cùng hắn dựa vào là tiến vào, liền sẽ có một loại thở không nổi cảm giác. Tiêu Giác nghe trong doanh kêu thảm, có chút sợ hãi nhìn lão Trịnh một chút, hỏi Đường Ninh nói. Hắn đến cùng được hay không? Đường Ninh phất phất tay nói. Yên tâm đi, hắn khẳng định so ngươi đi. Ta hiện tại cũng được. Tiêu Giác lườm liếc hắn, nói ra. Mà lại, nếu không phải ta khi còn bé rơi vào băng hồ bệnh nặng một trận, ta cũng sẽ không. Tiêu Giác lòng tự trọng hay là rất mạnh, Đường Ninh vừa rồi kỳ thật không có ý tứ này, hắn liền chính mình nghĩ tới rồi cái nào đó phương diện. Hai người từ Kiêu Kỳ Doanh về thành thời điểm, Tiêu Giác bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn xem hắn hỏi. Công phu của ngươi tốt, có thể hay không dạy ta vài thức tuyệt chiêu, lần tiếp theo ta nếu là gặp được Lục Nhã, nói không chừng còn có thể lật về một chút mặt mũi. Đường Ninh biết tuyệt chiêu không ít, nhưng cái gọi là tuyệt chiêu đầu tiên muốn xây dựng ở trên cơ sở của thực lực, một cách 3 tuổi tiểu hài tay cầm dao phay cũng không gây thương tổn được người trưởng thành. Đường Ninh gặp qua Lục Nhã một lần, thật động thủ, chính hắn đều không có nắm chắc thắng qua nàng. Liền Tiêu Giác loại công phu mèo ba chân này, đời này cơ hội xoay người rất nhỏ. Bất quá hắn cũng không có đả kích Tiêu Giác, thuận miệng nói. Tốt, có thời gian ta dạy cho ngươi. Liền ngày mai đi. Tiêu Giác sớm đã không kịp chờ đợi, nói ra. Ngày mai ngươi thả nha, ta tìm ngươi. Đường Ninh khi về nhà, phát hiện Đường Yêu Yêu cửa nhà ngừng không ít xe kiệu. Từ khi trong kinh thương nhân biết lần này thập lục vệ thi đấu là do Đường gia bỏ vốn chuẩn bị đằng sau, người đến Đường gia bái phỏng liền mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Thương nhân lời lớn cũng cầu danh, bọn hắn đã kiếm lời đủ đầy đủ bạc, càng cần chính là danh khí. Đường thị tại kinh sư không hiển sơn không lộ thủy, cũng là gần 2 năm mới dần dần quật khởi, cũng không bị trong kinh phú thương để vào mắt, nhưng người nào nghĩ đến. Lần này thập lục vệ thi đấu, Đường thị thế mà lấy loại phương thức này xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Vô luận là dân gian hay là triều đình, thương nhân đều không được coi trọng, loại cơ hội lộ mặt này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy được. Huống chi, bọn hắn sớm đã nghe nói, lần thi đấu này triều đình vẫn sẽ chọn ra không ít người đến xem lễ, ở trong đó liền bao quát thương nhân, bực này cơ hội bọn hắn cũng cần tại Đường ra nơi này tranh thủ. Lui thêm bước nữa, cho dù là không thể được đến mời, cùng Đường ra tạo mối quan hệ cũng không có cái gì chỗ xấu. Trải qua chuyện này đằng sau, người nào không biết Đường ra tại kinh sư bối cảnh thông thiên. Đường Ninh dù sao chỉ là Đường nhân trai lão bản sau màn, chuyện này trên mặt nổi là do Đường tài chủ ra mặt, Đường Yêu Yêu thì đại biểu bọn hắn Đường nhân. Hắn đứng tại cửa ra vào nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định vào xem. Đường gia gia đại nghiệp đại, tại rất nhiều châu phủ đều có sản nghiệp, nhưng Đường tài chủ trước đó lại là cắm rễ Linh Châu, cũng không có tại càng thêm màu mỡ cùng phồn hoa kinh sư phát triển. Đường Ninh vẫn cảm thấy hắn giống như đối với kinh sư có một loại nào đó kháng cự cùng mâu thuẫn. Cái này đưa đến Đường gia tại kinh sư không có căn cơ, hai năm này mặc dù nặng tâm chuyển di, nhưng cùng trong kinh mặt khác thương hộ so sánh, cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Lần này hắn chỗ không có mời chào tài trợ, chính là vì trước đem Đường gia danh khí đánh đi ra, chờ đến bọn hắn tại kinh sư trầm ổn căn cơ, đến lúc đó, đương nhiên sẽ không buông tha nhiều như vậy công ty quảng cáo cùng nhà tài trợ. Dù cho Đường tài chủ không chào đón hắn, hắn có chuyện tốt gì, hay là nghĩ đến tiện thể gọi hắn, Dù sao hắn là Đường Yêu tinh cha, nếu là đổi lại người khác, đừng nói đi theo hắn ăn thịt, một ngụm canh cũng đừng nghĩ uống đến trong miệng. Đường phủ. Trong phòng tiếp khách đầu người nhiều, những này trước kia cũng không đem Đường ra để vào mắt, ở kinh thành đã sớm doanh mười mấy năm mấy chục năm phú thương cự cổ, giờ phút này đối mặt Đường tài chủ, lại đặc biệt khách khí. Đường trưởng quỹ kính đát lâu, kính đát lâu. Đã sớm nghĩ đến tới bái phỏng Đường trưởng quỹ, đáng tiếc cho đến hôm nay mới có cơ hội. Đây là Đường phủ thiên kim đi, quả nhiên là tiểu thư khuê các, khí chất bất phàm. Đám người vây ở bên người Đường tài chủ, tán dương không ngừng bên tai, một bên Đường Yêu Yêu tức thì bị tán thưởng nhân gian ít có, trên trời khó tìm, nghi thất nghi ra tiểu thư khuê các. Sau một phen khách khí, cuối cùng cũng có một người nhìn xem Đường tài chủ, cười hỏi. Nghe nói lần này thập lục vệ thi đấu, là do Đường thị chuẩn bị, Đường trưởng quỹ quả nhiên là thần thông quảng đại, nói không chừng ngày sau chúng ta những người này còn muốn dựa vào ngài nhiều hơn chiếu cố. Đường tể phất phất tay, nói ra. Đều dựa vào vận khí. Đường Ninh đi tới cửa, nghe được Đường tài chủ câu nói này, bước chân dừng một chút, nhìn không được liếc mắt nhìn hắn. Hắn lớn nhất vận khí, chính là có một nữ nhi tốt, cùng hắn con gái tốt có một cái đáng tin cậy hảo bằng hữu. Trong sảnh có người đi đến Đường tể trước mặt thử thăm dò. Nghe nói, lần thi đấu này chỉ cần mua vé vào cửa, người bình thường cũng có thể xem lễ, không biết là thật là giả. Không tệ. Đường tể nhẹ gật đầu, nói ra. Qua ít ngày, liền sẽ mở ra bán vé vào cửa, chư vị nếu có ý, đến lúc đó nhiều hơn chú ý là đủ. Đám người nghe thấy lời ấy trong lòng đều là chấn động. Ý tứ của những lời này nói đúng là thập lục vệ thi đấu vé vào cửa cũng là do Đường thị phụ trách bán. Loại trường hợp này mấy năm mới có một lần, trong kinh không biết có bao nhiêu người muốn đi lại không có tư cách, có thể tưởng tượng loại vé vào cửa này một khi bán ra sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt. Bọn hắn mua được không chỉ có là vé vào cửa hay là một loại vinh hạnh đặc biệt, đến lúc đó trong kinh quan viên quyền quý tề tụ, còn có nước khác sứ thần, thậm chí là bệ hạ đều sẽ xuất hiện, làm không được chào đón thương nhân, bọn hắn đời này có mấy lần cơ hội có thể xuất hiện tại trường hợp như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Đường tài chủ ánh mắt, lập tức liền biến lửa nóng. Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, đi đến Đường Yêu Yêu bên người cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng ra ngoài nói chuyện. Thi đấu vé vào cửa, thế nhưng là bọn hắn Đường nhân mua bán, này Đường nhân không phải kia Đường ra, Đường tài chủ cáo già, sơ ý một chút, tiện nghi này liền bị hắn chiếm, phải thật tốt căn dặn Đường Yêu tinh. Trong chàng có người chú ý tới Đường Ninh, nhìn về phía Đường tài chủ, cười nói. Vị này hẳn là chính là Đường công tử, dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Đường tể mặt không chút thay đổi nói. Không phải. Người kia giật mình, liền lập tức sửa lời nói. Vậy hắn nhất định chính là cô gia, ai nha, cô gia cùng tiểu thư thật sự là xứng, quả thực là ông trời tác hợp cho kim đồng ngọc nữ a. Đường tể trùng điệp đem chén trà đặt lên bàn. Nhìn hắn một cái, nói ra. Tiến khách. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Hai cây đầu gỗ. Converter. Đa ke rô. Một lời không hợp liền tiến khách, Đường Ninh mơ hồ cảm thấy Đường tài chủ tính tình muốn so trước kia hơi bị lớn. Bất quá cái này cũng bình thường, tại bây giờ kinh sư thương nhân trong vòng tròn, không có người không hâm mộ hắn, dù sao trên đời này có rất nhiều đồ vật đều là dùng tiền mua không đến. Bởi vì thập lục vệ thi đấu một chuyện, có quá nhiều thương nhân đều đối với Đường gia tỏ vẻ ra là thiện ý. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi ra phòng khách, lúc này mới nhìn xem nàng, nói ra. Đừng nghe vừa rồi tên kia nói mò, cái gì trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, quả thực là nói bậy nói bạ. Đường Yêu Yêu nhíu mày theo dõi hắn, hỏi. Ý của ngươi là, ta không xứng với ngươi. Không có. Đường Ninh giật mình, lập tức lắc đầu nói. Ngươi ôn nhu thiện lương, khéo hiểu lòng người, vừa xinh đẹp lại thông minh, nghi thất nghi gia. Như ngươi loại nữ tử ưu tú này đương nhiên xứng với ta. Đường Ninh ý thức được hắn câu nói mới vừa rồi kia lỗ thủng, không khỏi bị Đường Yêu Tinh chất vấn, che giấu lương tâm mới rốt cuộc đem vấn đề này hồ lộng qua. Phi, ai muốn phối ngươi rồi? Đường Yêu Tinh hay là xì hắn một ngụm, lắc lắc đầu rời đi. Tú Nhi đứng ở trong sân, nhìn xem một màn này ung dung thở dài. Đường Ninh đồng dạng thở dài, hỏi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy tiểu thư nhà ngươi rất kỳ quái? Tú Nhi lườm liếc hắn, nói ra. Người kỳ quái lại không chỉ nàng một cái. Trên sinh ý chàng sự tình có Đường Yêu Yêu nhìn chằm chằm, Đường Ninh có thể yên tâm 120%, hắn chỉ cần đem binh bộ việc làm tốt là được. Lục Thượng Thư đối với hắn trước mắt làm rất hài lòng, chủ bị thập lục về thi đấu vốn là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình, mệt gần chết, còn muốn bị thập lục về trêu chọc phàn nàn. Hiện tại thì không giống với lúc trước, binh bộ không có kinh tế áp lực còn có thể từ trong thi đấu phân đến bạc, chẳng khác gì là thập lục về vất vả tỉ thí vì bọn họ kiếm tiền, chuyện xấu biến chuyện tốt, toàn bộ binh bộ tính tích cực đều bị điều động đứng lên. Tới gần hạ nha thời điểm, Tiêu Giác liền đến binh bộ tìm hắn. Tả Kiêu Kỵ vệ 100 người bị lão Trình kéo đi trên núi bế quan thao luyện một tháng, Tiêu Giác vì giáo ấy này lại là thanh nhàn. Hạ nha đằng sau, hai người cùng nhau xuất binh bộ, Tiêu Giác nhìn một chút từ bên trong đi ra Lục Đỉnh, giơ tay lên nói. Lục Thượng Thư sớm. Lục Đỉnh chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng không có đáp lại, tự mình đi ra. Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Ngươi đắc tội qua hắn. Ta cùng hắn ngay cả lời đều không có nói qua vài câu. Tiêu Giác cũng là một mặt phiền muộn, nói ra. Là nữ nhi của hắn khi dễ ta, hắn còn bày cái gì tác phong đáng tởm. Binh bộ thượng thư Lục Đỉnh là nam nhân, không tồn tại thời mãn kinh cái gì có thể làm cho một người trung niên nam nhân vô duyên vô cớ không chào đón một người. Đường Ninh đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Đường Ninh nhìn xem hắn, lấy một cái người từng trải khẩu khí nói ra. Hắn có thể là cảm thấy, ngươi đối với nữ nhi của hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Ta đối với Lục Nhã, Tiêu Giác giống như là nghe được chuyện cười lớn, nói ra. Ta tại kinh sư ngay cả lão bà đều không lấy được, còn không phải liền là bởi vì nàng, ta còn lo lắng nàng đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu đâu. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, nghiêm túc nói ra. Một hồi ngươi nhiều dạy ta mấy chiêu, ta cùng Lục Nhã đã hẹn, ngày mai ở ngoài thành quyết đấu, có thể hay không vãn hồi mặt mũi, liền nhìn ngươi. Đường Ninh hỏi, ngươi không phải không đánh nữ nhân sao? Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, nói ra, nàng cũng coi như nữ nhân. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi cảm thấy hôm nay học hai chiêu, ngày mai liền có thể đánh bại nàng. Tiêu Giác kiên định lại tin tưởng không nghi ngờ nói, ta cảm thấy nàng cũng liền chỉ so với ta lợi hại một chút như vậy, ta vẫn là có cơ hội. Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một người vờ ngủ, cũng điểm không tỉnh một người tâm lý không có bước số. Lục Nhã xuất thân tướng môn, từ nhỏ tập võ, ngay cả Đường Ninh cũng không dám nói hắn câu nói mới vừa rồi kia. Tiêu Giác cần gặp đầy đủ đả kích mới có thể triệt để nhận rõ thực lực của mình. Lục phủ, Lục Đỉnh còn chưa đi vào cửa chính, liền thấy một bóng người từ bên trong đi tới. Hắn nhìn xem Lục Nhã, hỏi, đi nơi nào? Lục Nhã nói, ra ngoài đi một chút. Lục Đỉnh cau mày nói, lại đi Tiêu gia. Lục Nhã nói, nhàn dối cũng là nhàn dối, ta đi bồi Tiêu lão gia tử trò chuyện, Tiêu gia cũng không có mấy người có thể cùng hắn nói chuyện. Lục Đỉnh nhìn xem nàng, hỏi, ta liền không rõ Tiêu gia có gì tốt, ngươi làm sao lại? Hắn chỗ nào đều tốt. Lục Nhã không chút nghĩ ngợi nói một câu, ngữ khí dừng một chút, lại nói, chính là người đầu gỗ một chút. Lục Đỉnh lông mày càng nhăn, nói ra, hắn không phải một cái nam nhân chân chính. Đó cũng là bởi vì ta. Lục Nhã thở sâu, nói ra, đây là ta thiếu hắn ta đi. Nhìn xem nữ nhi nhanh chân rời đi, Lục Đỉnh trên khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ, sau đó lại biến bất đắc dĩ, lắc đầu đi vào cửa chính. Vừa mới về đến nhà, Lục Đằng đứng ở trong viện, ngẩng đầu lên nói: "Cha." "Cha cái gì cha?" Lục Đỉnh nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Nhìn xem người ta Tiêu Giác, tuổi còn trẻ cũng đã là giáo ấy, nhìn nhìn lại ngươi, 3 năm mới lăn lộn đến đô ấy, đều là tướng môn đi ra, chênh lệch làm sao? Sao lớn như vậy?" Không hiểu thấu chịu rúa cho một trận, Lục Đằng đứng run nguyên địa, biểu lộ vô tội. Tiêu Giác đô ấy, là chính hắn thông qua khoa cử có được, có thể nhanh như vậy thăng nhiệm giáo ấy, cũng là bệ hạ đối với Tiêu gia đặc biệt ban ăn, là hắn so với không được. Hắn có chút khó mà tiếp nhận chính là Tiêu Giác Tiêu tiểu tông gia trước kia một mực là bị xem như mặt trái, ví dụ, 2 năm này không biết là làm sao vậy, lập tức liền biến thành trong kinh tướng môn tử đệ ngẩng đầu cũng không thể nhìn theo bóng lưng tồn tại, càng là thường xuyên bị dùng làm tương đối, hài tử của người khác. Đường phủ trong thư phòng, Đường Ninh để bút xuống, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi: "Thắng?" "Kém một chút." Tiêu Giác lắc đầu, nhưng cũng không phải cỡ nào ủ rũ, nói ra: "Ta hôm nay kém một chút liền thắng nàng, lại nhiều luyện tập mấy ngày, nhất định có thể thắng, ta cùng nàng đã hẹn 3 ngày sau lại so." Tiêu Giác cùng Lục Nhã chinh lịch cũng không phải một chút điểm, thậm chí muốn so Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu chinh lịch còn muốn lớn. Đường Ninh trăm mối vẫn không có cách giải, hắn là thế nào đạt được kém một chút liền có thể thắng nổi Lục Nhã kết luận. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác lúc, liền biến có chút ý vị sâu xa. "May mà chúng ta trước đó đã hẹn, đánh người không đánh mặt." Tiêu Giác vuốt vuốt mặt, nói ra: "Ngươi nếu không sẽ dạy ta mấy chiêu đặc biệt." Dù sao hắn làm sao đều khó có khả năng thắng, Đường Ninh cũng liền tùy tiện dạy một chút, thường nói, người ngốc có ngốc phúc, thường nói lại nói, thân ở trong phúc không biết phúc, Tiêu Giác cả hai vậy mà toàn chiếm. Có lão Trình thao luyện kiêu kỳ về những người kia, Tiêu Giác liền nhàn dối, không sao đến Đường Ninh nơi này học một ít bí thuật, lại đánh cược nam nhân tôn nghiêm, đi khiêu chiến Lục Nhã. Mặc dù mỗi lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, nhưng lòng tự tin bành trướng, Tiêu Giác mỗi lần đều cảm thấy, hắn chỉ là kém một chút như vậy, thế mà trở nên khắc khổ luyện công đứng lên cùng Lục Nhã tỉ thí, cũng từ 3 ngày một lần, biến thành 1 ngày một lần. Bởi vì ngại mỗi lần đi ngoài thành phiền phức, hắn trực tiếp đem địa điểm tuyển tại Đường Ninh trong nhà, Đường phủ hậu viện luyện võ tràng đủ lớn, đầy đủ bọn hắn giày vò. Tiêu Giác cùng Lục Nhã ở trên luyện võ tràng giày vò, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu ngồi tại đầu tường buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Lục Nhã đổ nước cũng lại rõ ràng cực kỳ, thậm chí có chút rõ ràng quá phận, làm sao Tiêu Giác chính là nhìn không ra, bị Lục Nhã một cước thăm dò tại trên mông, trên đồng cỏ lăn 2 vòng đằng sau, vỗ vỗ cái mông đứng lên, nói ra: "Mới vừa rồi là ta chủ quan, còn kém một chút, ngày mai lại đến." Lục Nhã phủi tay, liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Chiêu thức mới của ngươi cùng ai học, có thể hay không dạy một chút ta?" "Như vậy sao được?" Tiêu Giác không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, kiên định nói: "Đem những tuyệt chiêu này dạy cho ngươi, để cho ngươi đánh bại ta, ta có ngu như vậy sao?" Lục Nhã nhìn một chút hắn, nói ra: "Ngươi dạy ta, ta mời ngươi ăn cơm thiên nhiên từ món ăn nổi tiếng ngươi tùy tiện điểm, thế nào?" Tiêu Giác lắc đầu, nói ra: "Nơi đó cơm ta đều chán ăn, không đi." Đường Ninh ngồi tại đầu tường, lắc đầu nói: "Gỗ mục không điêu khắc được." Đường Yêu Yêu cùng hắn song song ngồi cùng một chỗ, đối với hắn lời nói biểu thị đồng ý, gật đầu nói: "Thật sự là một cây đầu gỗ." Tú Nhi đứng ở trong sân, nhìn xem trên đầu tường 2 bóng người thở dài nói: "Hai cây đầu gỗ." Như ý tiểu lang quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 446, lúc trước ma ve tính. Tiêu Giác lo lắng Lục Nhã học được tuyệt chiêu của hắn, ngược lại đối phó hắn, cự tuyệt Lục Nhã thỉnh cầu, cũng cự tuyệt nàng thiên nhiên cư mời. Lục Nhã sau khi đi, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi: "Thế nào?" Đường Ninh từ đầu tường nhảy xuống, hỏi. Cái gì thế nào? Vừa rồi tỉ thí a. Tiêu Giác phủi tay, nói ra. Nếu không phải ta vừa rồi chủ quan, nói không chừng đã sớm lật về một thành. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó ngươi sẽ thắng nàng. Tiêu Giác không hoài nghi chút nào nói. Đây là đương nhiên. Loại chuyện này, làm người ngoài cuộc thường thường nhìn rõ ràng hơn, nếu ngay cả Tiêu Giác chính mình cũng không có ý thức được hắn đang bị người cua, Đường Ninh cũng liền không nhắc nhở hắn. Trưởng thành luôn luôn cần quá trình, có một số việc cần chính hắn từ từ ngộ. Lão khất cái mang theo Tiểu Tiểu trở về, hắn có đôi khi sẽ mang Tiểu Tiểu ra ngoài, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Đường Ninh đi sở quốc đoạn thời gian kia, hắn dài nhất một lần đã từng mang Tiểu Tiểu ra ngoài lịch luyện một tháng. Hắn là chân chính đem Tiểu Tiểu xem như đệ tử thân truyền, ngày bình thường nhìn hắn cả lơ phất phơ không đáng tin cậy, duy chỉ có đang dạy Tiểu Tiểu thời điểm đặc biệt nghiêm túc. Dùng chính hắn lời nói, hắn không muốn tại thời điểm chết, để hắn một thân công phu thông thiên triệt địa này bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng là cũng không muốn truyền cho những kẻ tầm thường kia, bại phôi thanh danh của hắn. Tiểu Tiểu xuất hiện, thì là cho hắn hy vọng. Lão khất cái mục tiêu, chính là trước khi chết, đem suốt đời sở học đều dạy cho Tiểu Tiểu, chờ đến về sau Tiểu Tiểu trưởng thành, lại tìm một cách để tử thích hợp truyền xuống. Bọn hắn môn này, từ trước đến nay đều là như vậy nhất mạch đơn truyền. Lão khất cái dạy nghiêm túc, Tiểu Tiểu học cũng rất chân thành. Tuổi thơ bất hạnh cùng thân thế long đong, để nàng so bất luận cái gì người đồng lứa đều muốn thành thục, cũng so bất luận kẻ nào đều càng thêm khát vọng có được bảo vệ mình thực lực. Ngoại trừ luyện công cùng học tập bên ngoài, nàng thường xuyên một người ngồi tại trong đình ngẩn người. Đường Ninh từ phòng bếp đi tới, bưng một cái chén nhỏ cho nàng, nói ra. Nếm thử. Đây là hắn hai ngày này mới học một món ăn. Là lần trước tại thiên nhiên cư, nhìn thấy tiểu đào làm cho tô mì ăn. Hắn cảm thấy mùi vị không tệ, cố ý từ tiểu đào nơi đó học được tới. Tiểu Tiểu từ trong tay hắn tiếp nhận bát, kinh hỉ nói. Đậu hũ bánh trôi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi nếm qua. Hắn cùng Tiểu Ý đã từng nghiên cứu qua rất nhiều thực đơn, nhưng cũng chưa từng gặp qua đậu hũ cách làm này. Theo Tô Mị nói, đây là nàng quê quán quà vặt, nghĩ không ra Tiểu Tiểu cũng biết. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, nói ra. Khi còn bé mama thường xuyên làm cho ta ăn, về sau ta cùng mama bị mất, liền rốt cuộc không có ăn được. Nàng sau khi nói xong, liền không kịp chờ đợi múc một cái bánh trôi, cắn một cái. Lại đút cho Đường Ninh một cái, nói ra. Cùng ma ma làm hương vị một dạng đâu, ca ca ngươi nếm thử, ăn ngon lắm. Nàng rất nhanh liền đã ăn xong trong chén, Đường Ninh từ trong tay nàng lấy ra bát, nói ra. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta cho ngươi thêm sới một bát. Tiểu Tiểu gầy tựa hồ là trời sinh, trải qua hơn một năm điều dưỡng, vẫn là không có béo đứng lên. Đường Ninh không yêu cầu nàng lớn lên cỡ nào tráng. Giống tình nhi như thế thịt thịt là được. Hắn đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy lão Trịnh bưng một cái bát, ngồi xổm ở dưới hiên, trong chén là hắn làm đậu hũ bánh trôi. Lão Trịnh hiếm thấy khích lệ nói. Bánh trôi này mùi vị không tệ, rất lâu chưa từng ăn qua. Đường Ninh nghi ngờ nói. Ngươi trước kia cũng nếm qua. Trước kia ở trong quân thời điểm thường xuyên ăn, hiện tại đã có hơn 10 năm chưa từng ăn qua. Lão Trịnh ba miệng liền đem trong chén viên thịt ăn hết sạch, đứng người lên lúc Đường Ninh nhìn một chút trong nồi, lập tức nói. Ngươi muốn ăn ta lần sau cho ngươi thêm làm, còn lại chút điểm này cho Tiểu Tiểu ăn. Lão Trịnh nghe vậy buông xuống bát, nói ra. Ngày mai nói cho Tiêu Giác, để hắn lại cho ta đưa hai người tới. Không biết đồ tể luyện binh đến cùng là thế nào luyện. Hai ngày liền muốn luyện phế một cái, đằng sau lại đi, đều là từ trong biên quân lui ra tới lão binh kinh nghiệm xa trường, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được lão Trịnh tàn phá. Còn có không đến nửa tháng, thập lục vệ thi đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Trong đoạn thời gian này, Đường Ninh đã đem chính mình nên làm đều làm, tiếp đó, liền nhìn lão Trịnh. Lần này thi đấu cùng dĩ vãng khác biệt, không chỉ có biểu hiện tại các hạng khác biệt dĩ vãng quy tắc. Tiểu tổ đấu qua về sau, thập lục vệ đào thải chỉ còn 8 vệ thời điểm, mỗi một trận đấu đều tại kiêu kỳ doanh mới xây đấu trường cử hành. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, đấu trường không thể xây rất lớn, nhưng cũng có thể dung nạp gần 3.000 người, trừ bỏ đến lúc đó đem miễn phí xem lễ quan viên quyền quý, nước khác sứ thần cùng mời các ngành các nghề bách tính, còn có gần 2.600 vị trí, lấy vé vào cửa hình thức bán ra. Kinh sư cũng không thiếu kẻ có tiền, cũng không thiếu quyền quý, những tiểu thương nhân tiểu quyền quý không có tư cách tham gia, cũng không có nhận mời kia, tại còn không có chính thức vé trước đó, liền tranh nhau chen lấn dự định vị trí, sợ bị người khác đoạt hàng phía trước. Trải qua lâu như vậy tuyên truyền cùng thêm nhiệt, năm nay thập lục về thi đấu, sớm đã tại kinh sư nhấc lên thủy triều, căn bản không cần lo lắng vé vào cửa bán không được. Mà thi đấu chuẩn bị thương cũng thật sớm bắn tiếng, lần thi đấu này ngày trận chung kết, sẽ tại hiện trường rút ra một vị may mắn người xem. Vị này may mắn người xem sẽ thu hoạch được do Đường Nhân Trai xuất bản Lý Thanh toàn tập một bộ, Đường Ngưng Ngưng toàn tập một bộ, Đường Nhân Phường rượu ngon 10 đàn, Đường Thị cửa hàng tơ lụa 10 thớt. Hồng tụ các thẻ khách quý một tấm, trung thân hưởng thụ Đường Thị dưới cờ khách sạn nửa giá ở trọ ưu đãi, sẽ còn thu hoạch được Đường Thị tiểu lâu giá trị 500 lượng dùng tiền thay thế khoán. Xuất thủ của bọn hắn không thể bảo là không hào phóng, chỗ xuất ra ban thưởng, nhiều vô số gần trăm đầu cơ hồ dính tới Đường Thị cùng Đường Nhân tại kinh đô tất cả sản nghiệp, những phần thưởng này điệp ra đứng lên, liền xem như xuất thân giàu có phú thương, cũng sẽ có điều động tâm. Huống chi là trong kinh bách tính, nếu là có người có thể may mắn trúng tuyển, quả nhiên là đi đến nhân sinh đỉnh phong, đời này đều không lo ăn không lo mặc. Bọn hắn mặc dù mua không nổi gần phía trước vị trí, nhưng phía sau vắng vẻ vị trí, lại là có thể mua được. Nếu như thế chuyện tốt có thể rơi vào bọn hắn trên đầu, tốn một chút tiền vé vào cửa kia, lại coi là cái gì. Tuy nói muốn từ trong 3.000 người trúng tuyển chính mình khả năng thực sự quá nhỏ, nhưng là vạn nhất đâu. Thật dài danh mục quà tặng liền dán tại trên thành cung, có người hiểu chuyện đem những lễ vật này giá trị từng cái cộng lại, đoán sơ qua cũng có 1.000.000 lượng trở lên, liên quan thương phẩm hàng hóa, có hơn 100 loại nhiều. Mấy ngày nay gần như dân chúng toàn thành cũng đang thảo luận việc này, thậm chí có không ít người nhiều lần thắp hương bái Phật. Vì cái gì chính là cầu Phật Tổ Bồ Tát phù hộ, để may mắn này có thể giáng lâm trên người mình, gián tiếp khiến cho kinh sư phụ cận các đại chùa miếu khách hành hương nối liền không dứt, nhận được tiền hương hỏa gần với hàng năm đầu năm hội chùa. Đường Thị cùng Đường Nhân dưới cờ cửa hàng đem rút thưởng phần thưởng bày ở dễ thấy vị trí, mấy ngày nay khách hàng cũng tăng gấp bội, đại đa số người chỉ là đến xem náo nhiệt, nhìn thấy trong cửa hàng một loạt ưu đãi hoạt động lúc, lại nhìn không được ngừng chân. Đường Yêu Yêu cầm trên tay chính là mấy ngày nay trong kinh các đại cửa hàng bảng chấm công, phía trên số lượng, so ngày bình thường đã tăng mấy lần, tính toán ra, mấy ngày nay thêm ra tới lợi nhuận, đã lớn hơn bọn hắn lấy ra làm phần thưởng hàng hóa. Mà cái này còn không phải kết thúc, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có hơn một tháng thời gian, có thể tưởng tượng, bọn hắn vì chủ bị thi đấu tiến hành đầu nhập, sẽ gấp 10 gấp 100 lần trở lại. Nàng còn có thể nghĩ đến, một khi những cửa hàng này đi vào bách tính ánh mắt, bị bọn hắn chỗ thói quen, sẽ là về sau mang đến thu hoạch lớn hơn. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi: thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đường Yêu Yêu nhìn một chút Đường Ninh, trong lòng vậy mà đối với hắn sinh ra có chút bội phục cảm giác, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, ra vẻ bình tĩnh nói: cái này có gì đặc biệt hơn, người kém một chút ta cũng nghĩ đến. Đường Ninh lườm liếc nàng, người nào đó sợ là quên, lúc trước hắn đưa ra muốn giúp một đầu cá chép người xem tặng quà, làm lúc trước marketing thời điểm, nàng còn phản đối một hồi lâu. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngu đến mức vạch trần nàng, liền xem như chiếm lý, cũng tốt nhất đừng đắc tội nữ nhân, không phải vậy ngươi căn bản không biết bọn hắn sẽ ở lúc nào trả thù lại. Tiêu Giác cùng Lục Nhã đúng hạn tới, Tiêu Giác một bên làm nóng người, một bên nhìn xem Đường Ninh, nói ra: ta tối hôm qua cùng Lưu Tuấn bọn hắn đi Hồng Tụ Các nghe hát, thấy được một nữ tử, là kiểu mà ta yêu thích, không biết là nhà ai thiên kim, ngươi cùng hồng tụ các trưởng quỹ quen thuộc, có thời gian giúp ta hỏi thăm một chút. Làm nóng người hoàn tất, hắn đem hai tay khớp xương bóp kéo kẹt rung động, nhìn xem Lục Nhã, nói ra. Ta hôm qua vừa học mấy chiêu, ngươi cẩn thận thua cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lục Nhã sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi. Ngươi hôm qua gặp được nhà ai thiên kim? Ta còn không có hỏi thăm ra đến đâu. Tiêu Giác đi đến trước mặt của nàng, nói ra. Bớt nói nhảm, tới đi. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ cửu nhi vạn thưởng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Huấn luyện hiệu quả. Converter. Da ke ro. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Giác vô lực nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, khóe mắt có hai hàng nước mắt trượt xuống. Hắn cùng Lục Nhã đã hẹn đánh người không đánh mặt. Cho nên toàn thân hắn trên dưới, ngoại trừ mặt cùng bộ vị nào đó bên ngoài, tất cả đều bị Lục Nhã giày xéo một lần. Trên thân thể tàn phá chỉ là một bộ phận, càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn cho là mình có thể cùng Lục Nhã cân sức ngang tài. Sự thực là Lục Nhã đơn phương đem hắn giày xéo một lần đằng sau liền nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một mình hắn nằm trong này hoài nghi nhân sinh. Đường Ninh lúc đầu muốn cho người đưa Tiêu Giác trở về, đưa hắn ra cửa, phát hiện Lục Nhã liền đứng ở nơi đó chờ lấy. Lục Nhã tự nhiên mà vậy đỡ lên khập khánh Tiêu Giác, nói ra. Ta đưa hắn trở về đi. Nữ nhân thật sự là ma dược, mới vừa rồi còn trên người Tiêu Giác đánh trọn vẹn Lục gia quyền pháp, hiện tại liền có thể ôn nhu giống tiểu tức phụ một dạng. Đường Ninh ngấm lại liền có chút không rét mà run. Tiêu Giác sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn xem Đường Ninh, dùng sức lắc đầu thân thể run lẩy bẩy. Đường Ninh không dám nhìn Tiêu Giác con mắt, gật đầu nói. Vậy liền phiền phức Lục cô nương. Hắn không để ý Tiêu Giác mặt lộ ánh mắt tuyệt vọng quay người rời đi. Tiêu Giác ngày sau liền biết, hắn hôm nay sở tác hết thảy đều là vì hắn tốt. Tiêu Giác nội tâm tuyệt vọng, vẫn không quên quay đầu lại nói. Đừng quên giúp ta hỏi thăm kia cô. Tê, ngươi vặn ta làm gì? Đường Yêu Yêu đứng tại cửa ra vào, nhìn xem hai người, dựa sát vào nhau, lấy đi xa, mở miệng nói. Hai người bọn họ vẫn rất xứng. Nam đuổi nữ, cách tầng núi, nữ đuổi nam, cách tầng xa, Lục Nhã hiển nhiên là không đạt mục đích thề không bỏ qua kỳ nữ, bằng không Tiêu Giác cũng sẽ không bị từ nhỏ đánh tới lớn. Lấy Đường Ninh một chút thiện kiến, Tiêu Tiểu Công ra hẳn là chạy không thoát lòng bàn tay của nàng. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi. Lục cô nương cả ngày khi dễ hắn, hắn sẽ không chán ghét nàng sao? Ai biết được? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Trên đời này luôn có một số người ra thích bị khi phụ, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, có lẽ Tiêu Giác chính là cái này một loại. Ngươi biết rõ chính mình đánh không lại. Không phải cũng sẽ chủ động tìm Tô Mị Đường Thủy Lý Thiên Lan luận bàn. Đường Yêu Yêu nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh ý thức được hắn vừa rồi cử đi một cách không thích hợp ví dụ, sửa lời nói. Ta nói là có lẽ Tiêu Giác liền ra thích Lục Nhã khi dễ hắn, phải biết trên thế giới này loại người gì cũng có. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Vậy còn ngươi? Ta... Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Chúng ta không giống với, ngươi nhưng so sánh Lục Nhã ôn nhu nhiều. Đường Yêu Yêu làm chuyện quá đáng nhất chính là cưới ở trên người hắn, nàng sẽ không đánh mặt của hắn, cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Gặp qua Lục Nhã cùng Tiêu Giác tỉ thí đằng sau, Đường Ninh mới phát hiện Đường Yêu Yêu kỳ thật cũng là một cái ôn nhu nữ nhân, nếu như hắn mỗi ngày đều giống Tiêu Giác như thế bị đánh. Nhất định đối với người đánh hắn không thích. Có lẽ là bởi vì hắn đối với Đường Yêu tinh khích lệ có tác dụng, nàng thế mà không có để ý Đường Ninh vô ý vạch trần chuyện của nàng, nhìn qua vẫn rất cao hứng. Xem ra cho dù là bạo lực nữ nhân cũng hy vọng người khác khen nàng ôn nhu, liền xem như che giấu lương tâm cũng được. Từ lần trước bị Lục Nhã đánh đập một trận, Nằm trên giường hai ngày sau đó, Tiêu Giác liền rốt cuộc không có tìm Lục Nhã tỉ thí qua. Nghe nói hai ngày qua, Lục Nhã để tỏ lòng áy náy canh giữ ở bên giường chiếu cố hắn, bưng trà dâng nước trải giường chiếu xếp chăn. Khả năng này cũng là Tiêu Giác những ngày này không có đậu đen rau muống nàng nguyên nhân. Lúc này đã là đầu tháng 12, ngày mai sẽ là thập lục vệ thi đấu chính thức bắt đầu thời gian. Trước hết nhất bắt đầu là từng cái tiểu tổ nội bộ thi đấu vòng tròn không mở ra cho người ngoài, chỉ công bố kết quả, tất cả chi đội ngũ chiến tích, đối lại sau tranh tài áp chú có tham khảo tác dụng. Tả Kiêu Kỵ Vệ 100 người còn tại trong núi thao luyện chưa có trở về, lão Trịnh mỗi ngày ban ngày lên núi, ban đêm trở về, cũng không có để cho người ta quan sát, cho nên liền ngay cả Đường Ninh cũng không biết, những người kia hiện tại là cái dạng gì. Hắn cùng Tiêu Giác chờ ở Kiêu Kỵ Doanh Doanh trại bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía trước quan đạo. Phía trước vẫn là không có động tĩnh gì, Tiêu Giác nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Thi đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu, hắn sẽ không quên đi. Lão Trịnh buổi sáng lúc rời đi cũng đã nói, hôm nay liền sẽ thả những người kia trở về, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Chờ một chút đi. Tiêu Giác chờ không quan tâm, một đoạn thời khắc nhìn về phía Đường Ninh, do dự một lát, mới mở miệng hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy, Lục Nhã có chút không thích hợp? Đường Ninh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Giác, hắn thế mà đã nhìn ra. Hắn nhìn một chút Tiêu Giác, hỏi. Là ở chỗ nào? Tiêu Giác một mặt nghi ngờ, nói ra. Lần trước ta thụ thương ở nhà. Nàng tại nhà ta chiếu cố ta hai ngày, thế mà còn cho ta mớm thuốc, ngươi nói nàng có phải hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi rốt cuộc đã nhìn ra. Nàng có phải hay không nhớ tới ta khi còn bé cứu nàng sự tình, bây giờ muốn báo ăn? Tiêu Giác lắc đầu, ngạc nhiên nói. Nghĩ không ra nàng thế mà còn nhớ rõ chuyện kia, ta còn tưởng rằng nàng quên đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá, nàng tính toán đánh cũng quá tốt. Tiêu Giác tiếng nói nhất chuyển, nói ra. Đả thương ta là nàng, chiếu cố ta cũng là nàng, cái này có thể tính báo ăn sao? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Vậy làm sao mới tính, để nàng lấy thân báo đáp? Này cũng không cần. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Nếu như nàng có thể đem nàng nhận biết tỉ muội giới thiệu cho ta mấy cái, ta còn có thể cân nhắc tha thứ nàng. Ngươi nói đúng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chờ ngươi thương lành, lần sau gặp lại đến nàng thời điểm có thể hỏi một chút nàng. Tiêu Giác trên mặt lộ ra ý động chi sắc, lẩm bẩm nói. Ta trước kia tại sao không có nghĩ đến, nàng nhận biết rất nhiều tướng môn nữ tử. Đường Ninh não bổ lấy Tiêu Giác cùng Lục Nhã lần tiếp theo gặp mặt, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước, nhìn thấy mấy chục đạo bóng người từ trong rừng đi tới. Những người này quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp mặc dù bao lấy giày đặc, nhưng mỗi người đều là đầy bụi đất, so trong kinh ăn mày nhìn còn thê thảm hơn. Từ nhân số cùng trên quần áo đến xem, những người này thật là cái kia một trăm kiêu kỵ vệ. Mặc dù mặc rách dưới lôi thôi, nhưng cho người cảm giác lại không tầm thường, xa xa nhìn lại, liền cảm giác một cỗ khiếp người khí thế đập vào mặt. Đường Ninh còn tốt, Tiêu Giác lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cả người cũng không khỏi lui về sau hai bước. Không đến thời gian một tháng, một trăm người này khí thế trên người, cùng trước đó liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Ninh gặp qua Vũ Lâm vệ, cũng đã gặp Sở Quốc không ít quân đội. Nhưng cũng không có tại trên đội ngũ nào nhìn thấy qua khí thế như thế. Lão Trịnh đi tới, phủi tay, nói ra. Thời gian có hạn, chỉ có thể luyện thành dạng này, chịu đựng dùng đi. Tiêu Giác một lần nữa đi lên trước, nhìn bọn họ một chút, lại nhìn phía Đường Ninh nói. Ngày mai Tả Kiêu Kỵ Vệ liền muốn ra sân, nếu không ta từ trong quân đội tìm 100 người trước hết để cho bọn hắn luyện một chút. Không cần. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn về phía sau lưng, nói ra. Để bọn hắn cùng nhà ta hộ vệ so tài một chút là được. Cái bang đệ tử tinh anh lấy 20 địch 100, nếu là những này kiêu kỵ vệ có thể thắng được bọn hắn, ứng phó thập lục vệ thi đấu cũng không có vấn đề. Lão Trịnh nhìn hướng phía sau, nói ra. tìm 20 người, cùng bọn hắn so tài một chút. Lĩnh mệnh. Một vị đô ấy đứng thẳng người, nói ra. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ra khỏi hàng. 20 người đối với 20 người, nếu như bọn hắn có thể thắng được trận pháp thành thạo đệ tử cách bang, như vậy cơ hồ có thể quét ngang thập lục vệ mặt khác đội ngũ. 20 tên kiêu kỳ vệ cũng chia là hai đội, 10 người một đội, binh khí không giống nhau, vẹn vẹn 10 người tiểu đội, liền ẩn chứa rất nhiều Đường Ninh xem không hiểu biến hóa. Một tháng trước, đệ tử cách bang còn cùng bọn hắn giao thủ qua tại dưới tình huống nhân số giống nhau, cơ hồ là lấy quét ngang chi thế. Một tháng sau, gặp nhau lần nữa lúc, ngay từ đầu liền lâm vào thế bí. Lão khất cái dạy trận pháp mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng đối phương công kích tấn mãnh, phối hợp ăn ý, căn bản không có cho bọn hắn lưu lại nhanh chóng biến trận cơ hội. Bắt đầu không bao lâu, liền có 5 tên đệ tử cách bang bị đào thải. Mà đối phương chỉ là đào thải một người. Không khó coi ra trải qua lão trình gần một tháng đặc huấn đằng sau, đệ tử cách bang căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tiêu Giác thấy trước mắt tỏa sáng, nói ra. Mới 20 người cứ như vậy lợi hại, nếu là có 100 người, ngày mai chẳng phải là trận đầu liền có thể đem Tả Vũ vệ đào thải. Trận đầu liền đem Vũ Lâm vệ đào thải, lấy giáp tổ hạng nhất bị loại kiêu kỳ vệ tự nhiên xem như bổn chàng tỷ thí lớn nhất hắc mã, có thể sau đó thì sao? Tất cả mọi người biết kiêu kỳ vệ lợi hại, người người đều muốn cược hắc mã xuất đạo này, lão trình huấn luyện bọn hắn còn có ý nghĩa gì, bọn hắn dùng tiền tổ chức thập lục vệ thi đấu còn có ý nghĩa gì? Không hiểu được giấu rốt, cũng coi là người khác sẽ không giấu rốt. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác, đây chính là hắn luôn luôn bị Lục Nhã đánh nguyên nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Giáo trường xung đột. Vì cái gì? Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, một mặt kinh ngạc, hỏi. Ta tại Vũ Lâm về cũng đợi qua, Vũ Lâm về tuyệt đối không có lợi hại như vậy, chúng ta trận đầu tại sao muốn cố ý thua? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Bày ra địch lấy yếu biết hay không? Không cần thiết a. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Ngay cả Vũ Lâm về đều không phải là đối thủ của bọn họ, hoàn toàn có thể một đường nghiền ép kiêu kỳ về cơ hội xoay người đến. Tranh tài chỉ là đường tắt, kiếm tiền mới là mục đích. Tiêu Giác hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Tóm lại đây là kế sách, ngươi cũng đừng quản, ngươi không phải còn có chuyện tìm Lục Nhã, mau đi đi. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tốt a, vậy ta buổi chiều đi qua tìm ngươi. Vốn là cùng Tiêu Giác đã hẹn buổi chiều thương thảo tiếp thương thảo chiến thuật. Nhưng Tiêu Giác chuyến đi này liền rốt cuộc chưa có trở về, Đường Ninh thẳng đến sáng ngày thứ hai mới nhìn thấy hắn. Quá phận. Hắn khập khiễng đi ra đại doanh, cắn răng nói. Nữ nhân điên này, ta bất quá chỉ là hỏi nàng một chút có hay không nhận biết tướng môn hảo tỷ muội. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Đừng quản Lục Nhã, kêu kỳ vệ lập tức liền muốn lên sàn. Kiêu kỳ doanh là lần này thập lục vệ thi đấu tổ chức sân bãi, ở sau đó gần nửa tháng, 16 chi đội ngũ sẽ trong này chiến đấu thắng bại. Đầu tiên tiến hành là tiểu tổ thi đấu, thập lục vệ bị dựa theo năm trước xếp hạng chia làm 4 cái tổ, trong tổ thi đấu vòng tròn tứ tiến hai cần đánh 6 trận, mỗi ngày 4 trận cần 6 ngày thời gian. Tả kiêu kỳ vệ là hôm nay trận đầu, bọn hắn đối thủ là Tả Vũ Lâm vệ. Lần này thập lục vệ thi đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn đội ngũ một trong. Binh bộ đã sớm phát ra tin tức, lần này trong thi đấu thu hoạch được hạng nhất đội ngũ, mỗi người đều có thể cầm tới 100 lượng bạc ban thưởng, dẫn đội tướng lĩnh thưởng 1.000 lượng. Đây đối với những này đại đa số xuất từ dân nghèo nhà người mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Tham gia tỉ thí đội ngũ nhiệt tình cũng muốn hơn xa những năm qua. Tả Vũ vệ người còn chưa tới, trong chàng đã có không ít người. Tiểu tổ thi đấu là không mở ra cho người ngoài vé, Nhưng cũng không ngăn trở người trong thập lục vệ đến đây quan sát, bao quát trong kinh một chút quyền quý, tướng môn tử đệ cũng có thể ở một bên quan sát. Tả vũ vệ là do Lục Đằng dẫn đội, theo lý thuyết một cách đô ý, còn chưa đủ lấy đại biểu tả vũ vệ xuất chiến, nhưng Lục gia địa vị không thấp, gia tộc tử đệ ở trong quân đều là được phá cách cất nhắc, không thiếu lộ diện cơ hội, chờ đến chịu đủ tư lịch liền có thể tùy tiện lên một tầng nữa. Tiêu Giác đứng ở bên người Đường Ninh, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Hôm nay thật không thể thắng sao? Đường Ninh biết hắn là không muốn thua cho Lục Đằng, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi là muốn tiền vẫn là phải nhất thời mặt mũi? Tiêu Giác nghĩ nghĩ cảm thấy hay là bạc trọng yếu, chủ yếu là hắn tại kinh sư đã không có cái gì mặt mũi. Hắn trầm mặt một hồi, nhìn không được nói. Ngươi nói ta đời trước có phải hay không thiếu bọn hắn Lục gia, bọn hắn làm sao khắp nơi cùng ta đối nghịch. Nghĩ đến hắn cả ngày bị Lục Nhã trà đạp, nhìn lại hắn hiện tại cái bộ dáng này, liền ngay cả Đường Ninh đều có chút không đành lòng, lắc đầu, nói ra. Kỳ thật hôm nay cũng không phải không thể thắng. Tiêu Giác mừng lớn nói. Ngươi có biện pháp. Đường Ninh tới gần hắn dì tai vài câu, Tiêu Giác trong mắt tinh quang ớn ra. Làm bằng hữu, Đường Ninh có chút đồng tình Tiêu Giác thê thảm kinh lịch, nhìn không được hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không, Lục Nhã vì cái gì luôn luôn ra thích đánh ngươi, chỉ cần ngươi ở trước mặt nàng nhấc lên cô nương khác, nàng liền đánh ngươi đánh càng hung ác. Tiêu Giác tràn ngập oán khí nói. Bởi vì nàng có bệnh. Đường Ninh nói. Chúng ta không ngại làm một cái to gan giả thiết. Tiêu Giác nói. Giả thiết cái gì? Đường Ninh tiếp tục nói. Giả thiết nàng đánh ngươi chỉ là vì gây nên chú ý của ngươi, giả thiết nàng là ăn những cô nương kia giấm mới đối ngươi không khách khí. Có phải hay không dễ hiểu nhiều? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy nàng hay là có bệnh? Đường Ninh hướng dẫn từng bước, nói ra. Nếu như chúng ta giả thiết nàng thích ngươi, đây hết thảy chẳng phải đều có thể giải thích thông sao? Tiêu Giác trầm mặt hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Ngươi giả thiết này cũng quá lớn mật. Làm một cách bằng hữu, Đường Ninh cảm thấy hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, như thế trần trụi ám chỉ. Không, như thế trần trụi chỉ rõ nếu như hắn đều không rõ, giả Tiêu gia hương hỏa tại hắn nơi này gãy mất cũng có thể thông cảm được. Hắn cuối cùng nhìn Tiêu Giác một chút, phất phất tay, nói ra. Binh bộ bên kia còn có việc phải bận rộn, ta đi trước. Tiêu Giác đứng tại chỗ, biểu lộ sững sờ, tựa hồ là đang suy tư điều gì, sau một lát, bỗng nhiên lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, cái này nhất định không có khả năng. Thi đấu sân bãi tại Kiêu Kỳ Doanh, phụ trách quản lý cùng trọng tài, lại là binh bộ. Đường Ninh đi qua lễ cũ tính tuần tra một phen cùng binh bộ đám người lên tiếng chào hỏi, không bao lâu, người tả vũ vệ liền đến. Đường đại nhân. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có gần nửa canh giờ, Lục Đằng đi tới, chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Đại nhân. Đi theo Lục Đằng phía sau là Trần Chu, lần này trở về, hắn cũng thăng lên chức, thủ hạ trông coi mấy chục người, hiện tại là Lục Đằng phụ tá. Tiêu Giác từ bên cạnh đi tới, lườm Lục Đằng một chút, hỏi. Ngươi trong này làm gì, muốn hối lộ binh bộ trọng tài sao? Tiêu Giác đối với họ Lục ôm lấy tự nhiên căm thù, Lục Đằng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn sau lưng, nói ra. Tỷ! Còn muốn dùng Lục Nhã đến làm ta sợ? Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, nói ra. Đừng nói nàng không tại, coi như nàng thật ở chỗ này, ta... Lục Nhã từ Tiêu Giác sau lưng đi tới, hỏi. Ngươi thế nào? Ta liền cho ngươi tìm vị trí tốt. Tiêu Giác chỉ phía trước nhất một chỗ khán đài, nói ra. Nơi đó vị trí tầm mắt tốt nhất, ta để cho người ta giữ lại cho ngươi trận chung kết thời điểm, đây chính là thân vương mới có tư cách chỗ ngồi. Trải qua lâu dài tàn phá, không hề nghi ngờ Tiêu Giác đã tiến hóa ra hoàn mỹ dục vọng cầu sinh. Hắn mang Lục Nhã đi qua vị trí, là trừ hoàng đế vị trí bên ngoài tốt nhất một chỗ. Nam tử hán đại trưởng phu co được sẵn được câu nói này tại Tiêu Giác nơi này đạt được rất tốt diễn dịch. Thân là nam nhân, ta không chấp nhặt với nàng. Tiêu Giác liếc qua phía trước, nói ra. Nếu nàng tới, vừa vặn để nàng nhìn xem, ta là thế nào thắng Tả Vũ Vệ. Ha ha, thắng Tả Vũ Vệ kiêu kỳ vệ lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Mấy đạo nhân ảnh từ phía sau đi tới, phía trước nhất một người nhìn xem Tiêu Giác, cười nhạo nói. Làm sao thắng bằng ngươi? Tiêu Giác há miệng sao? Tiêu Giác mày nhăn lại, hỏi. Lăng Phong, nơi này ngươi không có chuyện. Người tuổi trẻ kia cười cười. Ha ha, Tiêu giáo ấy uy phong thật to, kiêu kỳ vệ muốn thắng Tả Vũ Vệ, ngoại trừ ngươi miệng còn có thể dựa vào cái gì? Tiêu Giác ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, nói ra. Ngươi nói thêm câu nữa. Người trẻ tuổi hai tay vây quanh, ta nói thêm câu nữa, ngươi có thể làm gì ta? Các ngươi tới. Tiêu Giác vẫy vẫy tay, lập tức liền có một đội vệ sĩ chạy chậm tới, đứng vững nói. Tiêu giáo ấy. Tiêu Giác nhìn về phía người tuổi trẻ kia, nói ra. Nói đi. Tên là Lăng Phong, người trẻ tuổi nhìn một chút một đội kia vệ sĩ, lại nhìn một chút Tiêu Giác, lúc này mới nhớ tới nơi này là Kiêu Kỵ Doanh, là Tiêu Giác địa bàn, hai tay của hắn từ trước ngực buông ra, thấp giọng nói. Trò cười, ngươi để cho ta nói ta liền nói, ta lại không nói. Hắn quay đầu nhìn một chút hậu phương, nói ra. Chúng ta đi. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Ngươi cùng hắn có khúc mắc? Không có. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Hắn là Lăng Vân đệ đệ, Lăng gia những người kia, cùng chúng ta từ trước đến nay không hợp nhau. Đường Ninh đối với trong kinh tướng môn có hiểu biết, Tiêu gia cùng Lưu gia, Hoàng gia, Mục gia các loại đều thuộc về xuống dốc quý tộc. Tiêu Giác cùng Lưu Tuấn, Mục Vũ bọn hắn thuộc về một vòng, mà giống Lăng gia cùng Lục gia loại gia tộc như mặt trời ban trưa này lại thuộc về một cách khác. Vòng tròn tình huống thực tế còn muốn phức tạp hơn, nhưng vòng tròn cùng vòng tròn ở giữa ma sát cùng xung đột lại là từ trước đến nay cũng có, đến mức mỗi lần gặp mặt cũng sẽ không hài hòa. Phía trước, mới vừa rồi cùng Tiêu Giác đối chọi gay gắt người trẻ tuổi sau lưng có một người mở miệng nói. Lăng thiếu gia không cần cùng Tiêu Giác sinh khí. Trò cười, ta sẽ cùng hắn sinh khí sao? Lăng Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nói ra. Cái gì Tiêu giáo ấy, bất quá là ỷ vào bệ hạ sủng hạnh mà thôi, hắn ngay cả nam nhân đều không phải, còn không bằng cắt tiến cung. Ai ú? Lăng Phong nói, dưới chân bỗng nhiên mất tự do một cái, thân thể nghiêng về phía trước, hung hăng té ngã trên đất. Cái nào không có mắt? Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn xem một bên bóng người đang muốn mắng lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Lục Nhã từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt như xương lạnh, đem hai tay khớp xương bóp kéo kẹp rung động, âm thanh lạnh lùng nói. Đạp chân của ta còn dám mắng ta? Lăng Phong trên mặt hiện ra một tia vẻ sợ hãi, giải thích. Ta không có giấm, ta cách ngươi xa đâu. Lục Nhã từng bước một tới gần, thanh âm càng thêm băng hàn, còn dám rảo biện. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Kỳ binh. Converter. Daero. Đường Ninh đang cùng Tiêu Giác thảo luận một hồi chiến pháp, chợt nghe cách đó không xa truyền đến gào thảm thanh âm. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy Lục Nhã tại đánh đập tên kia gọi là Lăng Phong người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sau lưng mấy người nhượng bộ lui binh, không người dám cản. Tiêu Giác giật mình, sau đó liền nhanh chân đi qua, nói ra. Làm gì chứ, nơi này là Kiêu Kỵ Doanh, không cần nháo sự. Hắn hung hăng đạp đã nằm dưới đất người trẻ tuổi mấy cước, đứng ở bên cạnh nhìn xem Lục Nhã, nói ra. Ngươi mau dừng tay. Lục Nhã nói. Hắn giẫm lên giày của ta. Tiêu Giác gật đầu nói. Vậy xác thực nên đánh. Dừng tay. Từ Lục Nhã bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng quát. Sau một khắc, Lục Nhã cổ tay liền bị người nắm chặt. Tiêu Giác tiến lên một bước, mở ra Lăng Vân tay, đứng tại Lục Nhã phía trước, nói ra. Ngươi làm gì? Lục Nhã ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, biểu lộ liền giật mình. Lăng Vân đem đắc sưng mặt sưng mũi Lăng Phong đỡ lên, nhìn xem Lục Nhã, hỏi. Không biết hắn có chỗ nào đắc tội Lục cô nương. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Nơi này cũng không phải các ngươi Vũ Lâm vệ đạp chân người ta luôn mồm xin lỗi đều không có. Lăng Vân nhìn một chút Lục Nhã, nói ra. Ta thay hắn hướng Lục cô nương nói một tiếng thật xin lỗi. Sau khi nói xong, hắn liền vịn Lăng Phong đi ra. Đồng dạng đều là họ Lăng, vị này Tả Vũ vệ tướng quân thái độ cùng Lăng Phong hoàn toàn khác biệt. Lục Nhã ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác, mở miệng nói. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Nơi này là kiêu kỵ vệ, duy trì thi đấu trật tự là của ta chỗ chức trách. Ta đánh không lại Lăng Vân chính là ngươi đã cứu ta. Lục Nhã nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay thi đấu kết thúc về sau, ta mời ngươi ăn cơm. Hôm nay. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, không được, hôm nay ta muốn cùng Đường Ninh. Ta có việc. Đường Ninh nhìn xem hắn, khoát tay nói. Ngươi cùng Lục cô nương đi ăn cơm đi. Một bên khác, Lăng Vân nhìn xem sưng mặt sưng mũi Lăng Phong, hỏi. Ngươi trêu chọc Lục gia vị kia làm gì? Ta trêu chọc nàng. Lăng Phong trên mặt biểu lộ không gì sánh được oán giận, cả giận nói. Ta lúc nào trêu chọc nàng, ta chỉ nói là Tiêu Giác không phải nam nhân, nàng liền vấp ta, đẩy ta, ta còn đánh ta. Ta mắng Tiêu Giác cùng nàng có quan hệ gì? Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra. Có lẽ ngươi có chỗ nào đắc tội qua nàng, bất kể như thế nào, ngươi hay là cách xa nàng một chút. Lăng gia mặc dù không sợ Lục gia, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc binh bộ thượng thư, càng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc binh bộ thượng thư trong nhà nữ nhi duy nhất. Lăng Phong lau đi khóe miệng, nhìn phương hướng kia một chút. Cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng suối quẩy, tự nhận không may. Lục gia nữ nhân điên vô pháp vô thiên kia, tại trong tướng môn không ai dám trêu chọc, hắn chỉ mong lấy nàng sớm một chút gả đi, không cần tại kinh đô tai họa người. Tỷ thí công việc đã chuẩn bị hoàn tất, hai đội cũng đều tại riêng phần mình doanh địa làm nóng người. Lăng Vân là Tả Vũ Lâm vệ tướng quân, bởi vậy hôm nay mới có thể trình diện kiêu kỵ doanh hai vị tướng quân đều không tại kinh sư, tạm thời là Trần Trung Lang tướng làm chủ. Lục Nhã hôm nay lại muốn mời ta ăn cơm. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, rốt cuộc giống như là ý thức được cái gì, khó có thể tin nói. Ngươi nói nàng có phải thật vậy hay không đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu? Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Nếu không ngươi đi hỏi một chút. Loại lời này ta hỏi thế nào? Tiêu Giác lùi về đầu, nói ra. Vạn nhất nàng lại đánh ta làm sao bây giờ? Hắn âm thầm lườm Lục Nhã một chút, lẩm bẩm nói. Ngươi nói nàng làm sao có thể thích ta, nàng cũng không mù. Tiêu Giác tại kinh sư nữ tử trong mắt cùng Ngụy Gian không có gì lớn khác nhau. Có lẽ hắn so Ngụy Gian đẹp trai có thể tính một cách đặc điểm. Dưới loại tình huống này còn có thể ra thích hắn nhiều năm như vậy, không phải thật sự yêu lại là cái gì. Tiêu Giác ngồi ở đây vừa bắt đầu hoài nghi bản thân, trong tràng một tiếng chiêng vang đằng sau, hai đội từ hai bên phân biệt vào sân. Ngô Lang Trung đầu tiên là ngay trước hai đội tuyên đọc một chút quy tắc, cho dù là tất cả mọi người không thích nghe những này, nhưng vì giảm bớt tranh chấp không cần thiết, những quy tắc này nhất định phải nói ở phía trước. Thứ nhất, hai đội sử dụng binh khí đều là chất gỗ, dù vậy cũng không thể công đầu người, hạ âm các loại yếu hại. Thứ hai, trên binh khí có dính bạch phiến, trên thân xuất hiện bạch ấm đã là đào thải, binh bộ sẽ có chuyên gia ở một bên nhắc nhở, để phòng gian lận. Thứ ba, Tả kiêu kỵ vệ đầu được vải trắng, Tả Vũ Lâm vệ đầu quấn vải đỏ, dùng cách này phân chia địch bạn, soái kỳ bị đoạt, hoặc tất cả đội viên đều bị đào thải tính là thất bại. Chủ yếu quy tắc liền ba điểm này, Ngô Lang Trung tuyên đọc xong sau thối lui đến bên sân, gõ cái chiêng thứ hai thi đấu chính thức bắt đầu. Lục Đằng chỉ huy Tả Vũ vệ là lần trước thi đấu đầu danh, Tả kiêu kỵ vệ thì là thứ hai đếm ngược, ở giữa còn chênh lệch 13 vệ theo lý thuyết hẳn là nghiền ép trạng thái. Nhưng tiếng chiêng vang lên tỉ thí sau khi bắt đầu, Tả Vũ vệ ưu thế nhưng không có đám người dự đoán rõ ràng như vậy. Tương phản, bọn hắn trận thế từ vừa mới bắt đầu liền bị làm rối loạn. Binh bộ lang trung Nhiếp Khiêm ngay tại Đường Ninh bên cạnh, nhìn xem trên trận loạn tượng kinh ngạc nói. Đây là cái gì đấu pháp? Hai quân giao đấu bình thường đều sẽ có trận hình căn cứ địch nhân đặc điểm cùng tự thân ưu thế tạo thành phương trận, viên trận, trận hình mũi khoan hoặc nhạn hình trận đối địch, có thể kêu kỳ về lại là lộn xộn một mảnh, không có chút nào bất luận cái gì trận hình có thể nói, chỉ lo một đầu sông về trước mà thôi. Loại đấu pháp này, mặc dù khiến cho Vũ Lâm về trận thế cũng có chút loạn, nhưng xông vào Vũ Lâm về trong trận cho dù làm rối loạn bọn hắn trận thế, cũng là một loại tự sát thức hành vi. Ngay cả Lục Nhã đều nhìn ra trên trận tình thế không đúng, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Các ngươi kiêu kỵ về đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vị trí là trên trận tầm mắt vị trí tốt nhất một trong, không ít người tại đứng ở chỗ này quan sát. Mới vừa rồi bị Lục Nhã đánh đập qua Lăng Phong đứng ở bên người Lăng Vân, dũng khí cũng tăng lên một chút, nhìn về phía Lục Đằng, khinh thường nói. Đây là kiêu kỵ về sao, cùng trên đường du côn đánh nhau khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Nếu không đánh cược một keo. Lăng Phong giật mình, hỏi. Đánh cược gì? Tiêu Giác nói. Nếu như Vũ Lâm về thắng, ta thua ngươi một vạn lượng, nếu như kiêu kỵ về thắng, ngươi cho ta một vạn lượng, có dám đánh cược hay không? Ta! Lăng Phong há to miệng, lại rất nhanh nhắm lại. Mặc dù nói hắn không cho rằng kiêu kỵ về có thắng khả năng, nhưng một vạn lượng cũng không phải một con số nhỏ, hắn cũng sẽ không xính nhất thời chi năng, vạn nhất kiêu kỵ về thật thắng, bại bởi Tiêu Giác một vạn lượng, hắn chẳng phải là sẽ bị phụ thân đánh chết. Không dám. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, nói ra. Không dám mà nói, liền cược 1.000 lượng đi, 1.000 lượng có dám hay không? Nơi này nhiều người nhìn như vậy, Tiêu Giác lời đã nói đến đây, không đáp ứng nữa, ra vẻ mình sợ hắn, cũng lộ ra hắn đối với Vũ Lâm về không có cái gì lòng tin, huống chi 1.000 lượng cũng không tính quá nhiều. Lăng Phong nhìn xem hắn, nói ra. Tốt, ta và ngươi cược. Tiêu Giác từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu, nói ra. Đây là 1.000 lượng. Lăng Phong nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Ta không mang nhiều như vậy. Không sao, lập chứng từ cũng được. Tiêu Giác chỉ bên cạnh, nói ra. Nơi này liền có giấy bút. Lăng Phong nhìn một chút hắn, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn thoáng qua phía dưới. Vũ Lâm về ưu thế yêu nguyên rõ ràng, trên trận đầu đội vải đỏ người rõ ràng nhiều hơn màu trắng, trong lòng mới định ra đến, nâng bút lập xuống chứng từ. Ngươi điên rồi. Lục Nhã nhìn xem Tiêu Giác, cau mày nói. Ngươi là bạc nhiều không có địa phương tiêu sao? Kiêu kỵ về đối đầu Vũ Lâm về căn bản chính là tất thua chi cục, từ bọn hắn lộn xộn đấu pháp liền có thể nhìn ra, nói cách khác. Tiêu Giác 1.000 lượng phi căn bản chính là tự tay đưa cho người khác. Tiêu Giác nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi cũng muốn đánh cược sao? Lục Nhã nhìn xem hắn tức giận nắm lại nắm đấm, nói ra. Tốt, cược thì cược. Nàng vừa dứt lời, bên tai bỗng nhiên truyền đến 3 tiếng tiếng chiêng vang. Tiếng chiêng vang 1 tiếng biểu thị tỉ thí bắt đầu, 3 tiếng biểu thị kết thúc. Nói cách khác, trên trận tỉ thí đã phân ra được thắng bại. Lục Nhã sắc mặt liền giật mình, liền xem như Vũ Lâm về thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền đem kiêu kỵ về tất cả đều đào thải. Thắng! Lăng Phong lập tức đại hỉ, ánh mắt nhìn về phía trước, mới phát hiện trên trận bầu không khí có chút kỳ quái. Không chỉ trên trận, bên sân người quan sát sắc mặt cũng đặc biệt cổ quái. Ngô Lang Trung đứng tại chỗ run lên hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Hướng về phía trước 2 bước kéo cuống họng nói. Trận đầu Tả Kiêu về thắng. Lăng Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, khó có thể tin nói. Cái này sao có thể? Ngô Lang Trung quay đầu lại, giải thích nói. Tả Kiêu về mấy người thừa dịp loạn mang trên đầu vải trắng đổi thành vải đỏ, quấn đến Vũ Lâm về doanh địa hậu phương, đánh bất ngờ người thủ cờ, cầm xuống Vũ Lâm về soái kỳ. Lăng Phong đứng run nguyên địa. Soái kỳ. Tiêu Giác từ trong tay Lăng Phong cầm qua chứng từ, nói ra. dùng binh quý ở xuất kỳ chế thắng, binh pháp có nói. Chính binh quý trước, kỳ binh quý sau. Hoặc trước hoặc về sau chế địch người. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Lục Nhã, nói ra. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta 1000 lượng, trước khi trời tối đưa đến trong nhà của ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Thủ thắng. Thập lục về thi đấu, không nhất định phải đem đối phương tất cả mọi người đào thải mới tính thắng. Xác thực tới nói, thi đấu quy tắc chỉ có một cái, người đoạt đối phương soái kỳ là bên thắng, nếu là hai quân giao chiến, cho dù là một phương quân lính tan rã cũng sẽ bảo vệ cẩn thận soái kỳ bị đoạt thời điểm, cũng chính là một đội quân cơ hồ bị toàn diệt thời điểm. Đương nhiên, nếu là tất cả mọi người bị đào thải cướp cờ cũng chính là đối phương dối dối tay sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, dĩ vãng tỉ thí, vô luận cách nào một vệ đều đối với soái kỳ 10 phần coi trọng, sẽ không để cho đối phương đánh tới soái kỳ phía dưới. Nhưng ai có thể tưởng đến kiêu kỳ về loại chiến pháp này đem toàn bộ chiến cuộc triệt để đảo loạn, đằng sau lại muốn ra thừa dịp loạn giả trang đối thủ phương pháp. Dùng một loại gần như ti tiện phương thức trộm được soái kỳ. Nếu như đây là hai quân giao chiến, liền xem như bọn hắn trộm được soái kỳ, yêu nguyên ở thế yếu, cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đây là tỉ thí, quy tắc chính là quy tắc. Soái kỳ bị tầm xuống, cho dù là Vũ Lâm về ở trên trận chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế, cũng coi như làm thua. Lăng Phong ngẩn người, nhìn xem Ngô Lang Trung, lớn tiếng nói. Bọn hắn vậy cũng là thắng. Ngô Lang Trung gật đầu nói. Một phương soái kỳ bị đoạt thì tỉ thí kết thúc, cướp cờ một phương là bên thắng, đây là thi đấu quy tắc. Các ngươi. Lăng Phong nét mặt đầy vẻ giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Lăng Vân ngăn lại. Lăng Vân nhìn về phía Trần Trung Lang tướng, nói ra. Trận này là chúng ta Tả Vũ về thua. Giáp tổ 4 cái đội ngũ. Mỗi một tổ đều muốn cùng mặt khác tổ tỉ thí một trận, Tả Vũ về thua một trận, chỉ có tiếp xuống 2 trận đều thủ thắng, mới có thể cam đoan bị loại. Thi đấu trận đầu có hy vọng tranh đoạt đệ nhất Tả Vũ về liền bày tại thập lục về xếp hạng chi mạc Tả Kiêu về trong tay, hoàn toàn ra khỏi đám người đoán trước. Trận đấu này cũng sáng tạo ra thập lục về thi đấu từ trước tới nay tỉ thí thời gian sử dụng ngắn nhất ghi chép. Dù sao trước mắt ngoại trừ Tả Kiêu về bên ngoài còn không có chi đội ngũ nào là thông qua làm bộ thành đối thủ ăn cắp đối phương soái kỳ phương thức thủ thắng. Tiêu Giác phủi tay nhìn xem Lăng Phong nói ra. Đừng quên chúng ta vừa rồi đổ ước 1000 lượng bạc trước ngày mai đưa đến trong nhà của ta. Lăng Phong cắn răng nói. Dùng loại phương pháp vô sỉ này thủ thắng cũng có thể coi như các ngươi thắng. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn chống chế? Vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy lập xuống đổ ước, lúc này nếu là chống chế, hắn về sau tại kinh sư còn có mặt mũi nào có thể nói? Lăng Phong hít thở sâu mấy hơi thở, nói ra. Không phải liền là 1000 lượng bạc sao, ta một hồi để cho người ta đưa cho ngươi. Nhìn xem Tiêu Giác đắc ý rời đi, Lăng Phong nắm đấm nắm chặt. Hung hăng nện ở trên bàn, cả giận nói. Đồ vô sỉ này. Lăng Vân nhìn xem lần lượt rời đi chiến trường Tả Vũ về cùng Tả Kiêu về, sắc mặt biến hơi có ngưng trọng, nói ra. Ngươi thật sự cho rằng Tả Kiêu về dựa vào là âm mưu dù kế. Lăng Phong oán hận nói. Ngoại trừ dùng âm mưu dù kế, bọn hắn làm sao có thể thắng Vũ Lâm về. Lăng Vân nhìn xem trên trận, nói ra. Tả Kiêu vệ đã không phải là lúc trước Tả Kiêu vệ. Kiêu kỳ doanh mỗi ngày muốn tổ chức 4 trận tranh tài, Tiêu Giác trận đầu thắng đằng sau, liền không có chuyện gì, Đường Ninh làm binh bộ người phụ trách, không thể rời sân. Trận đấu thứ nhất hắn vốn định thua, bất quá nếu Tiêu Giác muốn thắng thắng một trận cũng không sao. Thập lục về thi đấu quy tắc tựa như là chơi cờ tướng, song phương dùng cái gì chiêu thức đều có thể, nhưng đều được cam đoan chính mình soái cùng tướng không bị người xử lý. Nếu như soái cùng tướng bị ăn, mặc kệ còn thừa lại mấy quân xe, mấy quân mã, mấy quân pháo, đều xem như thua. Mà thông qua loại phương thức này thắng Tả Vũ Vệ, người khác nhiều lắm là sẽ cảm thấy Tả Kiêu Vệ dù kế đa đoan, đồng dạng mưu kế, lần thứ hai liền sẽ không hữu dụng, đối với tỷ lệ đặt cược ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ. Tiêu gia, Thiếu gia trở về. Gặp Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, Tiêu gia phòng gác cổng lập tức hành lễ. Tiêu Giác dừng bước lại, nhìn xem hắn hỏi. Lão gia tử có ở nhà không? Hạ nhân kia nói. Lão gia tại vườn hoa. Tiêu phủ trong vườn hoa, một lão giả thân người cong lại, tay cầm cuốc hoa, ngay tại là một ít cây xới đất. Trong hoa viên không có hạ nhân, lão nhân bóng lưng có vẻ hơi tịch liêu. Tiêu Giác đứng tại vườn hoa cửa ra vào, bước chân dần dần chậm dần, cuối cùng dừng lại. Tiêu phủ chỉ có hai vị chủ nhân, tự nhiên cũng không cần bao nhiêu người hầu, nhân số ít, tòa nhà lớn cũng liền lộ ra trống trải cùng tịch liêu. Hắn có việc phải làm tại thân, đi sớm về trễ, nếu như không phải có Lục Nhã thường xuyên tới bồi lão gia tử uống rượu nói chuyện phiếm, một mình hắn không biết sẽ cô độc thành bộ dáng gì. Đây cũng là hắn mặc dù liên tục gặp ẩu đả, lại như cũ không cùng nàng so đo nguyên nhân một trong. Tiêu lão công gia buông xuống cuốc hoa, quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Hôm nay không phải cùng Tả Vũ về tỉ thí sao, nhanh như vậy liền thua. Thua cái gì? Tiêu Giác nhanh chân đi tới, nói ra. Liền Tả Vũ về những người kia, đánh bại bọn hắn, cũng liền một nén nhang không đến công phu, xem bọn hắn đánh thắng. Ta liền trở lại. Các ngươi thắng. Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi. Ngươi chẳng lẽ cho Tả Vũ về trong đồ ăn hạ độc? Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Tả Kiêu về thế nhưng là lính của ngươi, ngươi ngay cả lính của ngươi đều không tin. Chính vì bọn họ là lính của ta, lão phu mới biết được bọn hắn là đức hạnh gì. Tiêu lão công gia liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Không phải hạ độc. Chẳng lẽ tỉ thí thời điểm ngươi thừa dịp bọn hắn không chú ý, đem Tả Vũ về soái kỳ trộm. Tiêu Giác ho một tiếng, nói ra. Gọi là xuất kỳ chế thắng, không đánh mà thắng chi binh, mới là chiến thuật cảnh giới tối cao. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, hỏi. Lại là cái kia họ Đường tiểu tử dạy cho ngươi. Tiêu Giác lớn ngực, hỏi. Chẳng lẽ liền không thể là ta nghĩ ra tới. Đầu của ngươi không có như vậy linh quang. Tiêu lão công gia lắc đầu, nói ra. Nếu như là hạ độc, ta còn tin tưởng là ngươi làm. Ta. Tiêu lão. Tiêu Giác đang muốn mở miệng giải thích, lại bị người đánh gãy. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nhã từ bên ngoài đi tới. Là Nhã Nhi a. Nhìn thấy Lục Nhã, Tiêu lão công gia trên khuôn mặt nở một nụ cười, nói ra. Vừa vặn ngươi đã đến, bồi lão đầu tử chơi vài ván cờ. Nói xong lại lườm Tiêu Giác một chút, nói ra. Ngươi còn cứ thế trong này làm gì, để phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn, một hồi ta muốn cùng Nhã Nhi uống hai chén. Tiêu Giác nhìn Lục Nhã một chút, lòng tràn đầy không tình nguyện rời đi. Lúc hắn trở lại, nhìn thấy lão gia tử nhìn qua hắn, ánh mắt bất thiện. Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, ánh mắt bất thiện nói. Nghe nói ngươi lừa Nhã Nhi 1000 lượng bạc. Tiêu Giác lập tức nói. Cái gì lừa gạt, đây là nàng bại bởi ta. Hắn nhìn về phía Lục Nhã, hỏi. Ngươi muốn trốn nợ. Lục Nhã ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tiêu lão công gia, nói ra. Tiêu lão, ngươi nhìn hắn. Ta từ nhỏ là thế nào dạy ngươi, ngay cả nữ hài tử bạc đều lừa gạt. Nhìn xem Tiêu lão công gia bắt đầu tả hữu tứ phương, tựa hồ là đang tìm cái gì tiện tay binh khí, Tiêu Giác lập tức nói. Không có, ta chính là cùng nàng chỉ đùa một chút, ta làm sao có thể thắng tiền của nàng. Cái này còn tạm được. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, mở ra hộp cờ, kinh ngạc nói. Lão phu quân mã làm sao tìm được không tới, ngươi trước bồi Nhã Nhi trò chuyện, ta đi thư phòng tìm xem. Ngươi quân mã. Tiêu Giác vốn muốn nói vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn đem quân mã thu vào trong tay áo, há miệng ra liền bị Tiêu lão gia tử một cái ánh mắt sắc bén cho đổi trở về. Tiêu lão công gia rời đi về sau, Lục Nhã mới nhìn hắn, nói ra. Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, thiếu ngươi 1000 lượng bạc. ta ngày sau từ từ trả ngươi. Tiêu Giác nói thầm trong lòng, từ từ là bao lâu, một tháng, một năm, hay là mười năm mấy chục năm, nàng cũng không nói rõ ràng. Nàng nếu là một ngày trả lại hắn vài văn tiền, chẳng phải là muốn còn cả một đời. Hắn rộng lượng phất phất tay, nói ra. Được rồi, ta không muốn. Không được. Lục Nhã vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Ta thiếu ngươi chính là ta thiếu ngươi, ngươi yên tâm, đời này nhất định có thể trả xong. Tiêu Giác nhìn một chút nàng, nghĩ đến hôm nay Đường Ninh cùng lời hắn nói, bỗng nhiên nói. Ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Lục Nhã nhìn xem hắn, hỏi. Vấn đề gì, hỏi đi. Ta có một người bạn, nàng ra thích một người, thế nhưng là nàng lại thường xuyên khi dễ hắn. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi nói nàng có phải bị bệnh hay không? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu. Kinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Vô đề. Một người bằng hữu của ngươi. Lục Nhã nhìn xem Tiêu Giác, híp mắt lại đến, hỏi. Nàng rõ ràng ra thích một người, lại luôn khi dễ hắn. Tiêu Giác nhìn xem sắc mặt của nàng, lấy hắn nhiều năm bị đánh kinh nghiệm, mỗi khi nàng nheo mắt lại, ngón tay khép lại, mũi chân hơi ép thời điểm, đã nói lên nàng muốn động thủ. Môi hắn run rẩy. Kỳ thật ta người bạn này, ngươi cũng nhận biết. Lục Nhã bỗng nhiên cười, hỏi. Ngươi nói người bạn này, không phải là... Không sai. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Nàng chính là Đường cô nương. Hắn nhìn xem Lục Nhã thở dài, nói ra. Ngươi nói Đường cô nương nàng rõ ràng ra thích Đường Ninh còn luôn luôn khi dễ hắn, đây không phải có bệnh là cái gì. Lục Nhã một cái chân thư giãn xuống tới, ngón tay cũng không còn khép lại, nói ra. Người ta một cách vui lòng khi dễ, một cách vui lòng bị khi phụ, không cần ngoại nhân bình luận. Cũng thế, Đường Ninh liền thường nói, đánh là thân mắng là yêu, bằng không vì cái gì Đường cô nương không khi dễ người khác hết lần này tới lần khác khi dễ hắn. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Ngươi trong này ngồi một hồi, ta đi giúp cha ta tìm xem quân cờ. Trong thư phòng, Tiêu lão công gia nhàn nhã nhích trà. Nhìn thấy Tiêu Giác tiến đến, trùng điệp đặt chén trà xuống, hỏi. Ngươi vào để làm gì? Tiêu Giác giải thích nói. Ta nếu là ở bên ngoài chờ lâu một hồi, nàng liền muốn cùng ta động thủ. Tiêu lão công gia nói. Ngươi nếu là mỗi lần đều có thể chờ lâu một hồi, lão phu hiện tại cũng ôm tôn nhi. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Cha thân thể của ngươi khỏe mạnh, vội vã ôm tôn nhi làm gì? Tiêu lão công gia thở dài, nói ra. Lão phu thân thể khỏe mạnh, thân thể của ngươi khỏe mạnh sao? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Cha ngươi chớ xem thường người, ta đã sớm tốt. Tốt! Tiêu lão công gia tinh thần chấn động, nói ra. Quần cởi ra ta xem một chút. Tiêu Giác giật mình, vô ý thức che một vị trí nào đó, mặc dù hắn đã tốt, nhưng là ngay trước mặt người khác cởi quần loại chuyện này. Hắn hay là làm không được. Cho dù người này là cha hắn. Tiêu lão công gia gặp hắn cứ không phối hợp. Nhìn về phía bên ngoài. Nói ra. Người tới. Tiêu Giác nghe vậy. Cũng không lo được che. Nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy. Lục Nhã gặp hắn từ trước mặt chạy qua. Đứng người lên. Bước nhanh đuổi theo. Nói. Ngươi đi đâu chờ ta một chút. Tiêu lão công gia từ trên ghế đứng lên, biểu lộ nhìn qua có chút hưng phấn. Một lát sau, hắn mới đi ra khỏi thư phòng, nhìn về phía trong viện một tên hạ nhân, nói ra. Tiêu Phúc, ngươi qua đây. Tiêu Phúc lập tức chạy tới, khom người nói. Lão gia có gì phân phó? Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, nói ra. Buổi sáng ngày mai, ngươi dậy sớm một chút, đi thiếu gia trong phòng nhìn xem. Hôm nay là thập lục vệ thi đấu bắt đầu ngày đầu tiên, giáp ấp bính đinh bốn tổ tất cả tiến hành một trận tranh tài, căn cứ binh bộ an bài trận đầu tỷ thí đều là mỗi tổ thực lực mạnh nhất một đội đối đầu thực lực yếu nhất một đội, kết quả tự nhiên không có cái gì lo lắng. Hữu Vũ Vệ đánh bại Hữu Kiêu Vệ, Tả Hữu Kim Vũ Vệ cũng đánh bại riêng phần mình đối thủ, chuẩn bị xuống một trận tranh tài, duy chỉ có Tả Vũ Vệ nơi này ngoại trừ sai lầm. Có thể xưng trong thập lục vệ mạnh nhất Tả Vũ Vệ, bại bởi thập lục vệ hạng chót Tả Kiêu Vệ, có thể nói là kinh điểu kinh sư vô số người cái cằm. Thẳng đến nghe được hôm nay cuộc tỉ thí này tường tình, trong lòng mọi người nghi hoặc vừa rồi giải khai. Thực lực chưa đủ Tả Kiêu Vệ, vậy mà thừa dịp loạn tượng ở trên trần giả trang Tả Vũ Vệ, xuất kỳ bất ý trộm bọn hắn soái kỳ, lúc này mới đưa đến Tả Vũ Vệ mở màn không bao lâu liền bại. Nghe nói Tả Vũ Vệ các giáo ấy liên danh hướng binh bộ kháng nghị, binh bộ bức bách tại áp lực dưới lệnh, sau này trong tỉ thí, không phải giả vờ bốc lên đối thủ, nếu không liền phán là làm trái quy tắc. Thập lục về tỉ thí buổi diễn, đã sớm dán tại binh bộ cửa ra vào, các đại sòng bạc thậm chí chờ không nổi tiểu tổ thi đấu kết thúc, liền mở ra các loại bàn khẩu. Mụ nổi nó, Tả Vũ Vệ thế mà bại bởi Kiêu Kỳ Vệ, Bồi Lão Tử bạc. Ta muốn báo cáo, bọn hắn nhất định là đánh thi đấu giả, Tả Vũ Vệ bọn khốn kiếp này, sẽ không đều mua chính mình thua đi. Các ngươi không thấy đường nhân trai cửa ra vào chiến thuật phân tích à, tỉ thí lần này, là Kiêu Kỳ Vệ dùng âm mưu dù kế, tiếp theo về, bọn hắn nhưng liền không có may mắn như vậy. Đúng, Kiêu Kỳ Vệ là giáp tổ trong tứ vệ hạng chót, coi như may mắn thắng một trận thua trận phía sau hai trận, hay là vô dụng. Hôm nay kinh sư lớn nhất tin tức, dĩ nhiên chính là Tả Kiêu Vệ tại trong thi đấu thắng Tả Vũ Vệ sự tình. Kiêu Kỳ Vệ thắng Vũ Lâm Vệ, nghe căn bản chính là thiên phương dạ đàm, nhưng nó đúng là phát sinh, mà lại để không ít người thua bạc. Trong hoàng cung, Trần Hoàng trong tay cầm một phần chiến báo kinh ngạc nói. Tả Vũ Vệ thế mà thua. Ngụy Gian nói. Hồi bệ hạ, nghe nói là Tả Kiêu Vệ ra một chi kỳ binh thừa dịp loạn cục, giả trang Tả Vũ Vệ, vây quanh hậu phương trộm bọn hắn soái kỳ, căn cứ thi đấu dĩ vãng quy củ, ném đi soái kỳ, liền xem như thua, Tả Vũ Vệ bởi vậy còn cùng binh bộ ầm ĩ một trận. Trần Hoàng nói, thua chính là thua, hôm nay Kiêu Kỳ Vệ có thể giả trang Vũ Lâm Vệ, ngày mai địch quốc thám tử liền cũng có thể giả trang triều đình nuôi những tấm quân này. Không phải để bọn hắn hàng năm tham gia tỉ thí chơi. Trong điện, Lăng Vân một chân quỳ xuống, nói ra. Bệ hạ, thần có tội. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Được rồi, các ngươi Vũ Lâm Vệ lần này không phải bại bởi Kiêu Kỳ Vệ. Biện pháp này không giống như là Tiêu Giác nghĩ ra được. Phía sau khẳng định là Đường Ninh tại chi chiêu. Hắn người này, một bụng hỏng. Kỳ chiêu. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện. Lại hỏi, nghe nói Kiêu Kỳ Vệ cũng là hắn giúp đỡ huấn luyện. Ngụy Gian nói, là bên cạnh hắn một tên hộ vệ theo Kiêu Kỳ Vệ Trần Trung Lang tướng lời nói, hắn tựa hồ hiểu chút binh pháp. Trần Hoàng hỏi, người này không có vấn đề gì chứ? Ngụy Gian nói, gián điệp bí mật đã điều tra, người này họ Trịnh, là cái đồ tể tại Linh Châu bán vài chục năm thịt. Hắn trước kia tại Linh Châu thành gia, mấy năm trước thê tử qua đời, năm nay đến kinh sư là nữ nhi chữa bệnh, giống như cùng Đường đại nhân nhận biết, về sau không biết thế nào, liền thành Đường gia hộ vệ. Người hẳn là trong sạch. Hiểu luyện binh đồ tể cũng là một nhân tài. Mật điệp ti không có điều tra ra được nghi điểm gì, Trần Hoàng thuận miệng nói một câu cũng không có lại truy vấn. Hắn ngữ khí dừng một chút, lại nói. Nghe nói hắn còn làm ra một cái gì? Cái gì cá chép? Ngụy Gian nói. Hồi bệ hạ, là cá chép tranh tài cuối cùng một ngày, bọn hắn sẽ ở hiện trường trong tất cả người quan sát rút một vị, đưa lên rất nhiều quà tặng, vì nó ước cá chép. Phần này danh mục quà tặng 10 phần nặng nề, giá trị chí ít cũng có vạn lượng bạc ngân, nếu là người bình thường trung tuyển, đủ để một thế không lo. Một vạn lượng. Trần Hoàng lắc đầu, ngữ khí hơi có phức tạp, nói ra. Tăng thêm đối với thập lục về bên thắng tiền thưởng, hai vạn lượng này, hắn nhưng so sánh chấm còn hào phóng a. Đường Ninh cảm thấy hắn có một cái rất lớn ưu điểm, chính là hào phóng. Lần này thập lục về thi đấu trận chung kết phía trên, cá chép danh mục quà tặng 10 phần phong phú, sớm đã truyền khắp kinh sư, những ngày gần đây, lần lượt có người tìm tới Đường Yêu Yêu, muốn vì danh mục quà tặng tăng giá cả, Đường Ninh chỉ là thu bọn hắn thích hợp phí tài trợ, liền cho phép bọn hắn cửa hàng quà tặng xuất hiện tại trên danh mục quà tặng. Ngoại trừ hào phóng bên ngoài, hắn còn rất công chính. Ngay tại vừa rồi, hắn còn nghĩa chính ngôn từ tự tuyệt Tiêu Giác đem hắn dự định là cá chép yêu cầu, lần này rút thưởng thế nhưng là thủ binh bộ giám sát, hắn cũng không có ý định làm cái gì hư, mấy ngày nay cửa hàng buôn bán ngạch tiêu thăng, lại thêm những thương gia kia phí tài trợ, không tính vé vào cửa, bọn hắn đầu nhập đã trở về, tự nhiên không cần lại làm cái gì tấm màn đen. Tiêu gia trên bàn cơm, Tiêu Giác còn đối với Đường Ninh vừa rồi cự tuyệt đề nghị của hắn mà canh cánh trong lòng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, kinh ngạc nói: "Cha, ngươi nhìn ta làm gì?" "Không có việc gì." Tiêu lão công gia khoát tay áo, nói ra: "Ăn no rồi liền về sớm một chút nghỉ ngơi." Tiêu Giác kỳ thật không có ăn no, nhưng lại cảm giác vây được hoảng, ăn một nửa liền để xuống bát đũa, trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn lần nữa lúc mở mắt, nhìn thấy chăn mền của hắn bị người xốc lên, Tiêu Phúc đứng tại bên giường của nó, nhìn xem trên người hắn bộ vị nào đó, mắt lộ ra tinh quang. Tiêu Giác bỗng nhiên đứng dậy, theo bản năng đưa tay bưng bít lấy bộ vị kia, lớn tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Phúc bước nhanh chạy ra gian phòng, lớn tiếng nói: "Lão gia, thiếu gia đi lên, thiếu gia đi lên." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Tiêu Giác tình yêu. Ngày thứ nhất tỷ thí cùng Kiêu Kỳ về có quan hệ, cũng cùng bạc của hắn có quan hệ, tiếp xuống mấy trận tỷ thí đối với Đường Ninh tới nói, liền không có trọng yếu như vậy. Triệu Mạn sáng sớm liền cùng Tiểu Như Tiểu Ý đi Hưng Yên Tự, nói là muốn đi còn cái gì nguyện, còn nói ngôi miếu kia lá thăm đặc biệt chuẩn, muốn đi lại cầu một cái. Để tỏ lòng nàng thành tâm, nàng còn muốn vì trong chùa quyên 1000 lượng bạc. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Hắn phí hết tâm tư xử lý tranh tài, đánh quảng cáo, giúp cá chép, mệt gần chết còn không có ngoài thành một tòa miếu kiếm được nhiều, có 10 cái triệu mạn, bọn hắn liền có 1 vạn lượng bạc tiền hương hỏa, đại giới chỉ là mấy cây thăm chúc, vài câu nói may mắn, kiếm tiền so đoạt tiền cũng dễ dàng. Mà giúp cá chép tặng quà chính là hắn, dân chúng thế mà đều chạy đến trong miếu quyên tiền hương hỏa cầu vận khí tốt. Nếu là sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, nên sớm cùng những phương trưởng kia thương lượng một chút, mọi người chia 5 năm. Hoặc là dứt khoát xin mời xây một tòa miếu, mặc kệ là cầu duyên hay là hỏi sự nghiệp, tất cả đều tốt nhất đại cát, còn cần làm cái gì sinh ý. Hắn hôm nay còn phải đi Kiêu Kỳ Doanh nhìn chằm chằm, Tiêu Giác hôm nay rảnh rỗi, không biết hắn đi không có, đi ngang qua Tiêu Phủ thời điểm ngược lại là ngầm trộm nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cẩn thận nghe vừa không có. Trong Tiêu Phủ, Tiêu Giác từ trên thân Tiêu Phúc xuống tới, thở hổn hển chỉ vào hắn cả giận nói: "Lần sau lại để cho ta vừa tỉnh lại liền thấy ngươi, ta liền đem ngươi toàn thân lột sạch treo trên cột cờ, nghe hiểu sao?" Sưng mặt sưng mũi Tiêu Phúc từ dưới đất bò dậy, khúm núm nói: "Nghe, nghe hiểu." Tiêu lão công gia thay đổi ngày xưa nghiêm túc, đầy mặt ý cười đi tới, nhìn xem Tiêu Giác hỏi: "Thực sự tốt?" Tiêu Giác tức giận nói, kém chút bị Tiêu Phúc lại dọa sợ. Tiêu lão công gia sắc mặt kịch biến, lập tức nói: "Muốn hay không tìm nha hoàn để cho ngươi thử một chút?" "Không cần." Tiêu Giác liên tục khoát tay, nói ra: "Chính ta thử qua, không có hỏng." "Không có hỏng liền tốt, không có hỏng liền tốt a." Tiêu lão công gia vuốt sâu, một mặt ý cười, ngay cả có chút hơi gấp sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Đều nói Tiêu gia công tử là cái hoàn khố, hơn nữa còn có phương diện nào đó ẩn tật, không so được tướng môn mặt khác tử đệ. Nhưng bây giờ hắn ẩn tật tốt, cùng người bình thường cũng sống như nhau, tuổi còn trẻ, đã là kiêu kỳ giáo ấy, trong kinh cùng tuổi tướng môn tử đệ còn có ai có thể cùng hắn so. "Đã ngươi đã tốt, cha cái này để cho người ta cho ngươi cầu hôn." Tiêu lão công gia nhìn không được cười ha ha, nói ra. Lần này ta xem bọn hắn còn có cái gì lấy cớ. Tiêu Giác sớm đã đến lúc lập gia đình chi linh, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cùng Tiêu gia môn đăng hộ đối gia tộc đều cự tuyệt Tiêu gia cầu hôn, đến mức hắn đến bây giờ còn không có thành gia, khi đó, hắn cũng không có thiếu ăn nói khép nép. Mà bây giờ, những người kia thì không có lý do cự tuyệt. Không cần. Tiêu Giác ngày bình thường tại Tiêu lão công gia trước mặt cười đùa tí tưởng, nói câu nói này thời điểm lại là đặc biệt nghiêm túc. Ngươi lo lắng bọn hắn không đồng ý. Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, khua tay nói. Bọn hắn nếu là không đồng ý, cha liền cầu bệ hạ tứ hôn, năm nay liền đem hôn sự của ngươi định ra tới. Không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Hôn sự của ta, chính ta tâm lý nắm chắc, không cần đi cầu người nào. Tiêu lão công gia nhìn một chút hắn, cuối cùng nhẹ gật đầu, lại hỏi. Ngươi nói cho cha, ngươi có phải hay không có người thích rồi? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Nàng là ai? Một đạo thanh âm rồn rập từ Tiêu Giác sau lưng truyền đến. Tiêu Giác nhìn về phía Lục Nhã, đánh run một cái, nói ra. Cái gì ai không ai, ta muốn đi Kiêu Kỷ Doanh, gặp lại. Dừng lại. Lục Nhã vừa mới mở miệng, Tiêu lão công gia liền gọi lại nàng, cười nói. Hắn đi hắn Kiêu Kỷ Doanh, Nhã Nhi ngươi lưu tại nơi này bồi lão đầu tử chơi vài ván cờ đi. Lục Nhã nhìn một chút Tiêu Giác vội vàng rời đi bóng lưng, cuối cùng chỉ là dậm chân đi đến trong viện cạnh bàn cờ. Một ván cờ chỉ hạ một hồi, Tiêu lão công gia liền ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra. Ván cờ này đánh cũng không phải Nhã Nhi trình độ của ngươi a, ngươi cũng đừng làm cho lấy lão đầu tử. Không có. Lục Nhã ánh mắt rời rạc, có chút không yên lòng nói ra. Là lão gia tử ngài kỳ nghệ đề cao. Tiêu lão công gia cầm bốc lên một con cờ, nhưng không có rơi xuống, nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói ra. Có kiện sự tình, lão đầu tử suy nghĩ thật lâu, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lục Nhã ánh mắt tiếp tục rời rạc, hỏi. Chuyện gì, lão gia tử nói đi. Ngươi cùng Giác Nhi niên kỷ không sai biệt lắm, cũng đều còn không có thành thân. Tiêu lão công gia nhìn xem nàng cười nói. Ta cảm thấy các ngươi hai cái rất xứng, muốn cho người đi Lục gia cầu thân, không biết ý của ngươi như nào. Lục Nhã lập tức lấy lại tinh thần, hoảng hốt nói. A, Tiêu lão công gia gặp nàng như vậy biểu lộ, thở dài, nói ra. Ngươi không nguyện ý cũng không có gì, ta biết. Giác Nhi thân thể của hắn. Không, ta nguyện ý. Lục Nhã vội vàng nói. Ta nguyện ý, mặc kệ thân thể của hắn thế nào, ta đều nguyện ý. Tiêu lão công gia nhìn xem nàng, lại hỏi. Có thể cha ngươi nơi đó. Lục Nhã con mắt đi lòng vòng, nói ra. Ta có thể đi cầu bệ hạ tứ hôn cha ta, hắn coi như không nguyện ý, cũng không thể chống lại thánh chỉ a. Ngoài viện, sưng mặt sưng mũi Tiêu Phúc đi tới, nhìn thấy Tiêu Giác tựa ở trên tường, lỗ tai dán tường không biết làm gì, đang muốn mở miệng, liền bị hắn một cước gạt ngã, che miệng lại. Kiêu Kỷ Doanh, Đường Ninh vừa mới xem hết trái ngân kỳ về cùng trái cửa đông về tỉ thí, ngân kỳ về thực lực vẫn là phải hơi mạnh hơn một chút, trận này kết quả hẳn không có cái gì lo lắng. Ánh mắt của hắn tùy ý cong lên, nhìn thấy Tiêu Giác thần sắc hoảng hốt đi tới. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Lại bị Lục Nhã đánh. Tiêu Giác không có trả lời, mà là nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta giống như thích một người. Sau đó thì sao? Sau đó ta nên làm cái gì? Đường Ninh có chút im lặng nhìn xem hắn, nói ra. Ta thích liền đi thổ lộ, nói cho nàng ngươi thích nàng. Loại chuyện này, ngươi chẳng lẽ muốn chờ người ta cô nương ra mở miệng trước sao? Tiêu Giác cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi nói nàng có thể hay không đánh ta? Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi ra thích không phải là Lục Nhã a? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Ngươi chừng nào thì thích nàng? Vừa rồi. Nhiều khi, ra thích một người chính là sự tình trong nháy mắt, vừa thấy đã yêu là mặt. Không có vừa thấy đã yêu, mỗi ngày bị đánh còn có thể đạt được thích nàng cái kết luận này. Xem ra Tiêu Giác quả thật là gặp được tình yêu. Đường Ninh nhìn về phía hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải chê nàng luôn luôn đánh ngươi sao? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Nói thật, ta vẫn rất thích nàng đánh ta. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, Lục Nhã gặp gỡ Tiêu Giác, tựa như Chu Du gặp được Hoàng Cái. Chuyện này ấn chứng hai cái đạo lý, tình yêu là mù quáng, cho tới bây giờ đều không có đạo lý, cùng. Tiêu Giác quả nhiên là cái sơ mơ. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Nếu ra thích, liền đi nói cho nàng, tới đây làm gì? Tiêu Giác một mặt ngượng nghịu, nói ra. Ta không biết a, nếu không, ngươi dạy dạy ta. Lục phủ. Tiêu Giác tại Lục gia trước cổng chính bước chân đi thong thả, sắc mặt do dự, thỉnh thoảng ngẩng đầu vào bên trong nhìn lên một chút. Một đoạn thời khắc, bờ vai của hắn bỗng nhiên bị người bị phía sau vỗ vỗ. Lục Nhã hai tay vây quanh, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi trong này làm gì? Tiêu Giác nhìn xem nàng, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền thở sâu, nói ra. Ta có lời muốn nói với ngươi. Vừa vặn, ta cũng có lời muốn hỏi ngươi. Lục Nhã nhìn xem hắn, cau mày nói. Ngươi cô nương ra thích đến cùng là ai? Tiêu Giác không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn qua nàng từng bước một tới gần. Lục Nhã bị hắn bỗng nhiên nóng bỏng ánh mắt nhìn có chút chột dạ, chậm rãi lui lại thẳng đến thối lui đến góc tường, lui không thể lui. Tiêu Giác một tay tựa ở trên tường, nhìn xuống nàng, thở sâu, nói ra. Người kia chính là ngươi. Lục Nhã giật mình, hỏi. Cái? Cái gì? Tiêu Giác cúi đầu nhìn xem nàng, nói ra. Ta thích ngươi. Lục gia mấy tên hộ vệ đã sớm phát hiện Tiêu Giác. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị hắn bước đến góc tường, lập tức chạy chậm đến tới, lớn tiếng nói. Buông ra đại tiểu thư. Lăn. Lục Nhã quay đầu lại, hung ác nói một câu, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem hiển nhiên bị hù dọa Tiêu Giác, hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì, người ta không có nghe tiếng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Lưỡng tình tương duyệt. Tiêu Giác nhìn xem Lục Nhã, sắc mặt hơi trắng bệch là bị nàng vừa rồi đột nhiên một tiếng kia, lăn, bị hù. Lại nhìn nàng hiện tại bộ dáng thẹn thùng này, hắn không chỉ có không có cảm nhận được chút nào ôn nhu, trong lòng ngược lại có chút chột dạ, thật vất vả nổi lên dũng khí, tại thời khắc này âm vang sụp đổ. Ta quên. Hắn đưa cánh tay từ trên vách tường thu hồi lại, nói ra. Nếu không chờ ta nhớ tới lại nói. Hắn thật nhanh xoay người, dự định chuồn êm thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo tiếng quát. Trở về. Bước chân hắn một trận chậm rãi quay đầu. Lục Nhã hai tay vây quanh, nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta muốn nói cũng nhanh chút nói, đừng lề mề chậm chạp. Ta thích ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lần nữa nghe được câu này, Lục Nhã lông mày giãn ra, hai tay cũng chậm rãi buông ra, có chút không biết như thế nào an trí, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Tiêu Giác gặp nàng thật lâu không ngôn ngữ, thử dò xét nói. Ngươi không nguyện ý à, vậy ta đi về trước. Hắn vừa mới quay đầu, cổ liền bị Lục Nhã từ phía sau khóa lại. Lục Nhã một bên kéo lấy hắn hướng Lục phủ đi đến, một bên cười lạnh nói. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tiêu Giác kinh hoàng nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lục Nhã phất phất tay. Sợ cái gì, cha ta hôm nay không ở nhà. Một lát sau, Lục Nhã trong khuê phòng, nàng tới gần ngồi tại bên giường, run lẩy bẩy Tiêu Giác, nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi cùng cô nương khác mắt đi mày lại, hừ, hậu quả ngươi biết. Yên tâm. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Ta cùng Đường Ninh không giống với, ta sẽ thời khắc lấy hắn làm tỉnh táo. Hắn ở trong lòng âm thầm nói với Đường Ninh một tiếng thật có lỗi, Dù sao hắn có thể có hiện tại đều là Đường Ninh dạy bảo, có thể giờ phút này vì tự vệ cũng chỉ có thể làm ra loại sự tình qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa này. Lục Nhã ngồi bên cạnh hắn, cứ như vậy nhìn xem hắn, trong lòng thở phào một hơi. Nàng đợi vài chục năm, mới rốt cuộc chờ đến căn này đầu gỗ khai khiếu, giờ phút này trong lòng đủ loại cảm giác, phức tạp ngàn vạn. Nàng nhìn một hồi, mới chậm rãi hỏi. Ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng, hồi lâu mới nói ra. Ngươi thiếu ta 1000 lượng bạc, không cần trả lại. Lục Nhã nhìn xem hắn một mặt đau lòng bộ dáng, nắm đấm lại nhìn không được nắm chặt. Các ngươi trong này làm gì? Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Lục Đỉnh đứng tại cửa ra vào, sắc mặt âm trầm. Cha, ngươi tại sao trở lại? Lục Nhã kinh hãi, hỏi. Ngươi không phải đi binh bộ sao? Lục Đỉnh không có trả lời, mà là nhìn Tiêu Giác một chút, lạnh lùng nói. Tiêu tiểu tử, ngươi cùng ta tới. Lục gia trong phòng khách. Lục Đỉnh đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, Tiêu Giác đi theo hắn đi tới, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lục Đỉnh trầm giọng nói. Để cho ngươi ngồi sao? Cha! Đứng sau lưng hắn, Lục Nhã lắc lắc bờ vai của hắn. Lục Đỉnh ho một tiếng, mới nhìn Tiêu Giác, nói ra. Vừa rồi Tiêu tướng quân đi binh bộ đi tìm ta, hắn nói ngươi muốn cưới Nhã Nhi làm vợ. Lục Nhã hơi đỏ mặt, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác đứng người lên, nói ra. Ta cùng Nhã Nhi lưỡng tình tương duyệt, nhìn nhạc phụ đại nhân thành toàn. Giờ khắc này, hắn quyết định đem Đường Ninh dạy hắn chết không biết xấu hổ áo nghĩa quán triệt đến cùng. Ai là ngươi nhạc phụ? Lục Đỉnh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn một hồi đằng sau, sắc mặt giận dữ lại dần dần tan rã, khô tay nói. Thôi, Nhã Nhi thanh danh là bởi vì ngươi hủy đi, cho nên đến bây giờ mới không có gả đi, đã các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không ngăn trở. Lục Nhã trên mặt tươi cười kích động nói. Tạ ơn cha. Bất quá. Lục Đỉnh tiếng nói nhất truyền nói ra. Chỉ là một cái kiêu kỳ giáo ấy, còn chưa có tư cách cưới ta Lục Đỉnh nữ nhi, chờ ngươi lúc nào thành kiêu kỳ tướng quân, lại đến ta Lục gia cầu hôn. Lục Nhã biến sắc, vội vàng nói. Cha, cái này không được. Dựa theo trong quân võ chức, từ giáo ấy đến tướng quân, có người nào không phải trải qua mười mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy, đến lúc đó, nàng đã sớm trở thành hoa vàng ngày mai. Được. Tiêu Giác lại là không do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lục phủ ngoài cửa, Lục Nhã nhìn xem Tiêu Giác cả giận nói. Ngươi có phải hay không muốn cưới ta, cha ta loại yêu cầu này ngươi cũng đáp ứng. Lăng Vân bất quá so với chúng ta lớn hơn vài tuổi mà thôi, hắn đều có thể làm tướng quân, ta vì cái gì không được. Ngươi yên tâm, trong vòng 2 năm, ta nhất định có thể làm thượng tướng quân. Tiêu Giác lơ đĩnh nói. Lại nói chuyện tốt đẹp đều là đáng giá chờ đợi, chúng ta nhiều năm như vậy đều đến đây còn gấp 1-2 năm này sao? Lục Nhã bị hắn câu nói này nói trong lòng ngòn ngọt, lập tức liền không còn tức giận. Lục Đằng từ nơi không xa đi tới, nhìn xem Tiêu Giác cau mày nói. Họ Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì họ Tiêu? Tiêu Giác khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, gọi tỷ phu. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, binh bộ lập xuống quy củ thi đấu thời điểm, không cho phép lại giả mạo đối thủ, cho nên ngày thứ 24 trận tỷ thí thời gian kéo dài muốn lâu một chút. Đường Ninh khi về đến nhà, đã là buổi chiều. Hôm nay 4 trận tranh tài cơ hồ không có bất ngờ, trong giáp tổ, ngân kỳ về thắng đông môn về, còn lại mấy tổ, cũng không có xuất hiện lấy yếu thắng mạnh tỷ thí. Cái này khiến trong kinh vô số người yên tâm, xem ra giống kiêu kỳ vệ như thế nghịch chuyển càn khôn đến cùng chỉ là số ít mà lại không thể tiếp tục, lần này thi đấu, nói tóm lại hay là bình thường. Trong giáp tổ, ngày mai sắp tiến hành tả vũ về cùng ngân kỳ về tỉ thí, không có gì bất ngờ xảy ra, tả vũ về cầm xuống trận này hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Đằng sau chính là kiêu kỳ về cùng đông môn về tỉ thí. Dựa theo 10 năm gần đây hai đội biểu hiện cùng đối chiến ghi chép đến xem, Đông Môn về chiến thắng xác suất phải lớn một chút, chí ít từ trên mặt nổi nhìn là như thế này. So với thi đấu mà nói, hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Cũng không biết Tiêu Giác thổ lộ thành công không có, Lục Nhã vốn chính là thích hắn, lại thêm Đường Ninh dạy cho hắn đại ca be, giòn thuật thành công xác suất rất lớn. Dù sao có người nào nữ hài tử có thể chống cự ở ca be, giòn hấp dẫn chứ? Nói Tiêu Giác đến, mà lại là cùng Lục Nhã cùng lúc xuất hiện, từ trên mặt bọn họ biểu lộ đến xem, hắn cũng đã đem Lục Nhã thành công cầm xuống. Chỉ bất quá hắn tới thời điểm hai tay trống trơn, lộ ra rất không có lễ phép. Bình thường không biết lễ phép thì cũng thôi đi, hôm nay thế nhưng là hắn thổ lộ thành công thời gian, trong khoảng thời gian này Đường Ninh lại là ám chỉ lại là chỉ rõ, mới khiến cho căn này đầu gỗ khai khiếu, hắn thế mà không hiểu được báo đáp một chút hắn vì này hồng nương. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, hỏi: các ngươi? Lục Nhã hào phóng nhẹ gật đầu, Tiêu Giác trên mặt lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười. Đường Ninh cực độ hoài nghi hắn dạy cho Lục Đằng công lược có phải hay không bị Lục Nhã học được, biểu hiện của bọn hắn hoàn toàn là trái lại. Lục Nhã đi qua cùng Tiểu Như Tiểu Ý nói chuyện, Tiêu Giác ngồi tại Đường Ninh bên cạnh, nói ra: ngươi dạy ta cái gì giòn thật có hiệu quả à? Đó là đương nhiên. Đường Ninh lườm liếc hắn, nói ra: ban đầu ở Sở Quốc đối mặt Lý cô nương thời điểm, ta chính là dùng một chiêu này. Tiêu Giác nhìn xem hắn, tha thiết nói ra: ngươi còn có chiêu số gì, sẽ dạy ta mấy chiêu đi. Tốt, nguyên lai ngươi ngay cả đây đều là người khác dạy. Thanh âm từ phía sau truyền đến để cho hai người thân thể chấn động, đồng thời quay đầu. Lục Nhã nhìn xem Tiêu Giác, cắn răng nói: nếu như không phải người khác dạy ngươi, ngươi hôm nay có phải hay không căn bản sẽ không nói những lời kia. Trung Ý cùng Tô Như cùng Triệu Mạn đứng tại Lục Nhã bên cạnh, dùng một loại nắm lấy không rõ ánh mắt nhìn Đường Ninh. Trung Ý nhìn xem hắn trên mặt tươi cười, hỏi: tướng công đối mặt Lý cô nương thời điểm, dùng chính là chiêu nào? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn, các nàng mặc dù đều đang cười, nhưng nụ cười này phía sau lại làm cho hắn ngửi được thư phòng cái giường kia hương vị. Kiêu kỳ doanh. Hôm nay là Tả Vũ về cùng Ngân Kỳ về tỉ thí, binh bộ thị lang Nhiếp Khiêm ở trên trận đi một vòng, nghi ngờ đi đến một tên binh bộ quan viên bên cạnh, hỏi: có thấy hay không Đường đại nhân? Quan viên kia nhìn xem hắn, giải thích nói: Đường đại nhân vừa rồi phái người tới, xin nghỉ 3 ngày. Như Ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Thể xác tinh thần đều mệt. Ngân kỳ vệ ở trong thập lục vệ thực lực xếp hạng kỳ thật cũng không thấp. Bao năm qua thi đấu tiểu bỉ đều là xếp tại trung du trích lên vị trí. Tả ngân kỳ vệ hôm qua nhẹ nhóm thắng Đông Môn vệ thành công tích đến 2 điểm. Chỉ tiếc, hôm nay bọn hắn đối thủ là Tả Vũ vệ, cho dù Tả ngân kỳ vệ dốc hết toàn lực, vẫn là bị đối phương chiếm soái kỳ. Đến tận đây tiểu tổ thi đấu trình đã qua nửa, trong giáp tổ, Tả Vũ về cùng Ngân Kỳ về tất cả thắng 1 trận thua 1 trận tích đến 3 điểm, Đông Môn về thua 1 trận tạm thời chỉ có 1 điểm, Kiêu Kỳ về thắng 1 trận tích 2 điểm, ngày mai Kiêu Kỳ về cùng Đông Môn về tranh tài, liền lộ ra có chút trọng yếu. Ngân Kỳ về mặc dù thua, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục, bọn hắn không phải là đối thủ của Tả Vũ về, bất quá tại tổ này, ngoại trừ Tả Vũ về, chính là thực lực của bọn hắn mạnh nhất, nếu như tiếp xuống có thể ổn định phát huy, hay là có cực lớn khả năng tiến vào top 8. Biết được hôm nay tỉ thí kết quả lúc, Đường Ninh chính trên thân vác lấy bao lớn bao nhỏ, bồi Tiểu Như dạo phố. Hôm nay hắn là thuộc về Tiểu Như, ngày mai thuộc về Tiểu Ý, ngày kia thuộc về Triệu Mạn. Bồi đi dạo với hắn mà nói, mặc dù có chút nhàm chán, còn tính là tương đối buông lỏng sự tình, nhưng nếu là liên tục 3 ngày, ngẫm lại đã cảm thấy sinh không thể luyến. May mắn ăn dấm còn chỉ có 3 vị, chờ đến về sau, Đường Ninh căn bản khó có thể tưởng tượng một phòng bình dấm chua đổ sẽ là bộ dáng gì. Về sau trong nhà nói chuyện cũng muốn cẩn thận một chút, trong tiểu thuyết viết những tràng diện tam thê tứ thiếp hòa hòa thuận thuận kia đều là nhà khác, nhà bọn hắn chỉ cần không cẩn thận chính là cỡ lớn lật xe hiện trường. Bồi Tiểu Như đi dạo khoảng cách, hắn còn thuận tiện chú ý một chút các đại sòng bạc mở ra tỷ lệ đặt cược. Hiện tại chỉ là tiểu tổ thi đấu, mỗi một trận đấu đánh cược cũng không có nhiều người, ngoại trừ trận đầu kiêu kỳ về tuôn ra ít lưu ý bên ngoài, sòng bạc liền rốt cuộc không có sinh ra sóng gió gì. Ngày mai 4 trận tranh tài đều là do trong các tổ thực lực xếp hạng sau 2 vị đội ngũ tỷ thí, 3 năm 1 trận thi đấu nhỏ, 4 năm 1 thi đấu, thập lục về ở trên trận biểu hiện đều tương đối ổn định, cực ít sẽ bảo lãnh, đông môn về thực lực vốn là cao hơn kiêu kỳ về. Nhưng cân nhắc đến kiêu kỳ về có chiến thắng qua Tả Vũ về chiến tích cân đối suy tính trận này xem chút không lớn, mở ra tỷ lệ đặt cược cũng không cao. Tiểu tổ thi đấu đã tiến hành đến ngày thứ tư, các tổ ở giữa 4 chi đội ngũ tuần hoàn giao nhau tỷ thí, cuối cùng y theo tổng điểm tích lũy định ra thứ tự, muốn so năm trước rút thăm tỷ thí càng có thể khiến người tin phục, trong thập lục về cũng chưa có thanh âm phản đối. Hôm nay trận đầu là Tả Kiêu Kỳ về đối với Tả Đông Môn về tỷ thí. Hai về tại dĩ vãng cũng từng có đỏ sức, trong 10 năm tỷ thí 5 lần kết quả là Tả Đông Môn về 4 thắng 1 thua, duy nhất trận kia thất bại, hay là 10 năm sự tình trước kia. Trên đấu trường, Tả Đông Môn về 100 người đã tập kết hoàn tất. Mỗi chi đội ngũ do một tên giáo ấy phụ trách, nhưng giáo ấy bản thân không xuống đài, Tả Đông Môn đô ấy tự mình dặn dò đám người một phen, lúc này mới đi vào thính phòng. Có quen biết người cùng hắn chào hỏi. Trình giáo ấy, nhìn các ngươi. Trình giáo ấy giơ tay lên một cái, nói ra. Hôm nay thắng sau cuộc tranh tài, ban đêm túy hương lâu mời các ngươi uống rượu. Mấy năm gần đây, hai vệ trong tỷ thí, Tả Đông Môn vệ đối đầu kiêu kỳ vệ cơ hồ duy trì bất bại ghi chép. Lần này tỷ thí tình thế tự nhiên cũng mười phần lạc quan. Tiêu Giác đứng tại một bên khác, lườm liếc hắn, không nói gì. Có người nhìn xem Trịnh giáo ấy nói. Các ngươi Đông Môn vệ lần này thêm ít sức mạnh, có lẽ còn có thể đánh ra giáp tổ. Trịnh giáo ấy khách khí nói. Cái này muốn nhìn vận khí. Đông Môn vệ mặc dù mạnh hơn kiêu kỳ vệ, nhưng lại không phải Tả Vũ vệ cùng ngân kỳ vệ đối thủ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, vận khí tốt, có lẽ còn có thể dẫm lên ngân kỳ vệ đi lên. Theo một tiếng chiêng vang, Trình giáo ấy ánh mắt nhìn về phía trên trận, nói ra. Bắt đầu. Trong thập lục về thi đấu, bị đào thải rơi tất cả mọi người đằng sau cướp cờ là một kiện rất biệt khuất sự tình, không có người cờ cũng mất. Nhưng biệt khuất nhất sự tình là, người vẫn còn cờ không có. Bởi vì có Tả Vũ về vết xe đổ, lần nữa gặp gỡ kiêu kỳ về thời điểm, Đông Môn về an bài gấp 3 nhân thủ trông coi soái kỳ. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, hai đội liền lâm vào cháy bỏng trạng thái, đều có tổn thương, không ngừng có người trên thân dính vào bạch phiến bị đào thải. Có người đứng ở đây một bên kinh ngạc nói. Kỳ quái, Tả Kiêu về tựa hồ cũng không có yếu như vậy. Trước lúc này tất cả mọi người coi là Kiêu Kỳ về là giáp tổ là yếu nhất, là dựa vào lấy âm mưu dù kế mới thắng được Tả Vũ về, gặp được Đông Môn về lúc, mặc dù không đến mức bị nghiền ép, nhưng vừa mở trận, liền sẽ biểu hiện ra khuyết điểm cực lớn. Nhưng sự thật lại cùng bọn hắn tưởng tượng không giống với, tỷ thí bắt đầu đã có một hồi, Đông Môn về còn không có chiếm được rõ ràng tiện nghi. Sự tình phát triển cùng hắn dự đoán chênh lệch quá lớn, Trình giáo ấy sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn hắn đã bại bởi ngân kỳ vệ, ngày mai cùng Tả Vũ về tỷ thí, nhất định là có thua không thắng, nếu là ngay cả hôm nay trận này đều thua, nhưng chính là 3 trận thua liền trở về tướng quân nhất định sẽ đem hắn tháo thành 8 khối. Trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút luống cuống, nhưng biểu lộ lại cố tự chấn định, nói ra. Đây là Đông Môn về chiến thuật, chư vị lại xem tiếp đi. Thì ra là thế. Đám người nhìn về phía trong sân, nghị luận ầm ĩ. Đông Môn về đã bắt đầu phòng thủ, hẳn là Trình giáo ấy đánh chính là phòng thủ chiến. Kiêu kỳ về đã đánh tới soái kỳ phía dưới, đây chẳng lẽ là Trình giáo ấy dụ địch xâm nhập kế sách. Đông Môn về soái kỳ bị rút, Đông Môn về thua. bạc của ta. Thẳng đến binh bộ Ngô Lang Trung tuyên bố kết quả, Trịnh giáo ấy đứng run nguyên địa hồi lâu, mới mấp máy đôi môi khô khốc, lúng túng nói. Hôm nay bọn hắn không có phát huy tốt. Bên sân có mấy người đi tới, một tên cầm trong tay giấy bút người trẻ tuổi đi đến Trịnh giáo ấy trước mặt, không kịp chờ đợi hỏi. Vì giáo ấy này, vừa rồi trong trận thứ tư kết thúc thập lục về thi đấu giáp tổ tiểu tổ thi đấu, Tả Đông Môn về bại bởi Tả Kiêu về, không biết ngài đối với cái này có ý kiến gì không? Trịnh giáo ấy nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là người phương nào? Người tuổi trẻ. Tại hạ là đường nhân trai phóng viên, ngay tại đối với ngài làm một cái sau trận đấu phỏng vấn, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta. Nghe được đối phương là đường nhân trai phóng viên, Trịnh giáo ấy lông mày lập tức giãn ra. Hắn mấy ngày nay đều tại đấu trường, tự nhiên biết phóng viên là ai, tại thi đấu trên sàn thi đấu thà gây đối thủ tướng lính cũng đừng gây đường nhân trai phóng viên, đây là thiết luật, cán bút của bọn họ cũng không phải dễ trêu, nói sai một câu, những người này chỉ cần động bút, ngày mai toàn kinh sư bách tính liền đều biết. Cái này, cái nhìn nha. Trịnh giáo ấy hắng giọng một cái, nói ra. Đông môn về sở dĩ thất bại, chủ yếu là bởi vì đây là kiêu kỳ doanh địa phương, đông môn về tướng sĩ đối với nơi này sân bãi không quá quen thuộc. Thứ hai, vừa rồi tỉ thí thời điểm chung quanh người vây xem một mực tại la to, ảnh hưởng tới quân ta tướng sĩ phát huy. Thứ ba, hôm nay thời tiết không quá. Trịnh giáo ấy ngẩng đầu nhìn, gặp vạn dặm không mây, gió mát ấm áp, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Hôm nay thời tiết quá tốt rồi, gió này thổi người buồn ngủ, các tướng sĩ không tại trạng thái. Đây là đường Ninh xin nghỉ phép ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng. Hôm nay thời tiết rất tốt, đường Ninh nằm trong sân, phơi nắng thổi gió mát, tình nhi cùng tiểu tiểu một tả một hữu giúp hắn đấm chân, theo lý thuyết là cực kỳ hưởng thụ, nhưng hắn cả người lại không thế nào tại trạng thái. Quá độ mệt nhọc đằng sau, luôn có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác, hắn nằm ở chỗ này, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Hôm nay là tiểu tổ thi đấu ngày thứ 5, buổi sáng vừa mới kết thúc trong trận đấu, Tả Vũ vệ nhẹ nhóm đánh bại đông môn vệ, đến tận đây, đông môn vệ 3 trận chiến 3 bại, bị sớm đào thải ra khỏi cục. Trong giáp tổ, Tả Vũ về 2 thắng 1 thua tích 5 điểm, đã sớm ra biên, Ngân Kỳ về 1 thắng 1 thua tích 3 điểm, Kiêu Kỳ về 2 thắng tích 4 điểm, ngày mai một trận cuối cùng tỉ thí, là Tả Kiêu về đối với Ngân Kỳ về. Ngày mai nếu là Kiêu Kỳ về thắng, thì sẽ lấy 6 điểm thành tích thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất, nếu là Kiêu Kỳ về bại, thì Tả Vũ về Kiêu Kỳ về cùng Ngân Kỳ về tất cả tích 5 điểm, căn cứ quy tắc. Thì cần tính toán tất cả trận đấu đằng sau, riêng phần mình trên trận còn thừa nhân số chi cùng còn thừa số người nhiều nhất hai tổ ra biên. Cho dù là đã tiến hành 5 cuộc tỉ thí, kết cuộc sau cùng, vẫn tràn đầy sự không chắc chắn. Đường Ninh nằm trên ghế, trung ý cùng Tô Như tay nắm tay đi tới, nhìn xem hắn, nói ra. Tướng công hai ngày này mệt muốn chết rồi a. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không có việc gì cùng các ngươi là hẳn là, ta không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Trung ý cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Vất vả tướng công, buổi tối hôm nay, ta cùng Tiểu Như cùng một chỗ hầu hạ tướng công. Đường Ninh sắc mặt trắng nhợt, đứng người lên, nói ra. Xin nghỉ mấy ngày, binh bộ sự tình góp nhặt một đống, buổi tối hôm nay ta phải đi binh bộ suốt đêm xử lý, các ngươi ngủ trước. Không cần chờ ta. Vinh Tiểu Vinh nói. Điểm xuất phát phía quan phương tổ chức có thưởng bình luận sách hoạt động. Hứng thú độc giả đâm xuống mặt. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Ta có thể lưu lại sao? Kỳ thật Đường Ninh cho binh bộ sách chủ hoạch viết rất kỹ càng, làm từng bước tiến hành là được, không có chuyện gì phải xử lý. Nhưng người luôn luôn muốn nghỉ ngơi, dày vò 3 ngày, hắn cần ngủ một cách đơn thuần cảm giác đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn tại binh bộ trong trì phòng ngồi vào ban đêm, nhìn một chút trống rỗng trì phòng, bắt đầu tưởng niệm hắn thư phòng cái giường kia. Lúc này, Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Giác. Hảo huynh đệ thời khắc mấu chốt chính là dùng để ngủ, binh bộ cái bàn quá cứng, không bằng ban đêm đi Tiêu phủ tìm Tiêu Giác thích hợp một chút. Đường Ninh xuất binh bộ, đi đến Tiêu phủ cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy Tiêu Giác cùng Lục Nhã đi tới. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, hỏi: "A, ngươi tại sao cũng tới, có việc?" Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, hỏi: "Các ngươi đây là?" Tiêu Giác nói: "Ra ngoài đi một chút, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" "Không được." Đường Ninh phất phất tay, nói ra: "Ta chính là đi ngang qua mà thôi, các ngươi chơi." Hắn suýt nữa quên mất, Tiêu Giác hiện tại đã không phải là chó độc thân, hai người bọn họ treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, đêm hôm khuya khoát ra ngoài ép đường cái gia tăng tình cảm, nói không chừng còn muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao cái gì, hắn chẳng lẽ đứng ở một bên nhìn xem. Làm người phải có bức số, Đường Ninh cũng không giống như Tiêu Giác như vậy không có ánh mắt. Phất phất tay đi nhanh ra. Cấm đi lại ban đêm thời gian vẫn chưa tới, nhưng tháng chạp ban đêm vẫn còn có chút lạnh, trên đường phố người đi đường không nhiều, Đường Ninh đứng tại đầu đường, cũng không biết nơi đâu là nhà. Hắn nói cho các nàng biết ban đêm tại binh bộ tăng ca, nhà là không thể trở về, huyện nha càng không thể đi, hồng tụ các cũng không an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một chỗ. Thiên nhiên cử. Nàng quả nhiên hiểu Trung Hoàng đế. Tên là Bạch Cẩm Lão ẩu đem một phong giấy viết thư buông xuống, lạnh lùng nói. Vài chục năm, nàng vẫn là không có từ bỏ khắp nơi nhận chủ nhân tật xấu. Tô Mị ngoẹo đầu tựa ở trên thành giường che miệng ngáp một cái, lười biếng nói. Các ngươi nhiều năm như vậy sư tỷ muội tình, nàng tổng sẽ không nhờ vào đó đến đả kích ngươi, có cái gì tốt lo lắng. Nàng dám. Lão ẩu trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, nói ra. Thân phận của nàng nếu là bại lộ đồng dạng là một con đường chết, huống hồ Trần Hoàng rảo hoạt như cáo, hơn phân nửa là đối với nàng độc cổ chi thuật cảm thấy hứng thú, ngươi cho rằng lão hồ ly kia sẽ thật tín nhiệm nàng. Lão ẩu đứng người lên, nói ra. Để cho người ta nhiều nhìn chằm chằm nàng, nếu là có cái gì dị động, lập tức bẩm báo. Tô Mị không yên lòng đáp. Biết. Lão ẩu quay người đi ra cửa phòng thời điểm bước chân dừng lại đằng sau lại nhấc chân rời đi. Tô Mị thoát áo ngoài, hỏi. Tiểu Đào, nước tắm chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh đi tới, nói ra. Vừa rồi lúc tiến vào không thấy được Tiểu Đào, không biết nàng đi nơi nào. Ngươi đã đến à? Tô Mị chỉ mặc một kiện đồ lót màu trắng, nhưng cũng không thèm để ý chút nào, đi đến trước bàn, giúp hắn rót một chén trà nước. Hỏi, đã trễ thế như vậy, làm sao có rảnh tới? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, lại từ trên bàn bóp một khối bánh ngọt cắn một cái, lúc này mới giải thích nói. Vừa rồi tại binh bộ bận rộn một hồi trở về thời điểm đi ngang qua nơi này thuận tiện tiến đến nhìn xem. Hắn liếc về Tô Mị trên bàn có một tấm phiếu tỷ lệ đặt cược, phía trên còn cần bút vòng ra mấy cái cầm lên nhìn một chút đằng sau, hỏi. Ngươi cũng cược cái này. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, có tiền kiếm lời vì cái gì không kiếm lời. Đường Ninh giờ phút này cũng ý thức được, coi bọn nàng tình báo sưu tập năng lực, đối với thập lục vệ thực lực nhất định có một cái tinh chuẩn phán đoán, những đánh cược này căn bản chính là vì bọn nàng đưa tiền. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, chính là bởi vì có những người quá tin tưởng mình phán đoán này, hắn cùng Đường Yêu Yêu mới có tiền kiếm lời. Đường Ninh nhìn một chút nàng vòng đi ra, lắc đầu nói. Trong giáp tổ, ngươi cược Tả Vũ về cùng Ngân Kỳ về ra biên. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt hơn đề nghị? Đường Ninh đề nghị. Ta vẫn là càng thêm xem trọng Kiêu Kỳ về, lần này thập lục về thi đấu, ngươi cược bọn hắn thua thiệt không được. Tô Mị nhìn một chút, tựa hồ là ý thức được cái gì, hỏi. Ngươi liền không sợ ta áp mấy chục vạn lượng bạc để cho ngươi không có bạc kiếm lời. Muốn dựa vào cược kiếm lớn chỉ có thể cược đại lãnh môn, Kiêu Kỳ vệ là một cách đại lãnh môn, người khác đều mua Vũ Lâm vệ, liền hắn mua Kiêu Kỳ vệ. Kiêu Kỳ vệ tỷ lệ đặt cược tự nhiên cao, tương đương với mua Vũ Lâm vệ thắng những người kia tiền đều bị hắn kiếm lời. Tỷ lệ đặt cược kỳ thật cũng không phải là căn cứ cả hai thực lực định, mà là căn cứ hai phe đặt cược tiền vốn. Nếu có món tiền tài lớn vào sân, nhà cái nhất định sẽ điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Tô Mị nếu là áp mấy chục vạn lượng trên người kiêu kỳ về tỷ lệ đặt cược tất nhiên sẽ đi thấp, Đường Ninh cũng muốn kiếm ít một số lớn. Hắn nhìn xem Tô Mị, nói ra. Ai bảo chúng ta là người một nhà đâu, có tiền đương nhiên muốn cùng một chỗ kiếm lời, bất quá. Bất quá cái gì? Đường Ninh căn dặn nàng nói. Bất quá chuyện này ngươi không thể nói cho Đường Yêu Yêu. Thập lục về thi đấu là hắn cùng Đường Yêu Yêu cùng một chỗ bày kế, nghiêm ngặt đi lên nói, hắn hiện tại hành vi thuộc về tiết lộ thương nghiệp cơ mật, nếu để cho Đường Yêu Yêu biết hắn đem tiết lộ cho Tô Mị, liền xem như ca be, John hắn đều cầu không đến sự tha thứ của nàng. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi, ngươi rất sợ nàng sao? Đường Ninh giải thích nói, chủ yếu là đánh không lại. Tiểu Đào từ bên ngoài chạy vào, đi theo phía sau mấy tên nha hoàn, trong ngực ôm từng thùng nước nóng, nói ra. Tiểu thư, nước nóng chuẩn bị xong. Đường Ninh ban đêm lúc đi ra không có ăn cái gì đồ vật, cầm nàng trên bàn bánh ngọt đỡ đói. Tô Mị thoát vớ giày chân trần đứng tại chỗ trên bảng, nhìn xem hắn nói. Ta muốn tắm rửa. Đường Ninh bóp một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, hàm hồ nói. Đi thôi. Tô Mị nhìn một chút trong phòng thùng tắm, lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đường Ninh giật mình, suýt nữa bị bánh ngọt nghẹn lại, thật vất vả mới nuốt xuống, nhìn xem nàng cả kinh nói. Cái này chỉ sợ không tốt a. Tô Mị tức giận nói. Biết không tốt còn không đi ra. Đường Ninh lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng đứng người lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa, đi đến một nửa, lại vòng trở lại, đem trên bàn còn lại bánh ngọt mang đi thuận tiện cài cửa lại. Hắn ngồi tại dưới hiên có ánh sáng địa phương, Tiểu Đào ngồi ở bên cạnh hắn tùy thời chuẩn bị đi vào giúp Tô Mị thêm nước. Đường Ninh quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Tiểu Đào, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu Đào nghĩ nghĩ, nói ra. 16. Từ khi hắn lần trước trở về đưa nàng rất nhiều son phấn cùng hương liệu đằng sau, nàng đối với Đường Ninh liền khách khí nhiều. Nhàn dối nhàm chán, Đường Ninh thuận miệng hỏi. Ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi là thế nào nhận biết? Tiểu Đào nhìn qua bầu trời đêm thuận miệng nói ra. Ta khi còn bé, cha mẹ không cần ta nữa, là tiểu thư đem ta nhặt về. Đường Ninh nhìn xem nàng. Khó trách Tô Mị như vậy nuông chiều nàng, nguyên lai hai người bọn họ có giống nhau vận mệnh. Hắn thở dài, nguyên lai tưởng rằng nàng là bởi vì quá mức mệt nhọc nguyên nhân dẫn đến suy nhược tinh thần, khó mà ngủ, dần dần hiểu rõ nàng đằng sau mới phát hiện, sợ là bởi vì tuổi thơ sự tình đối với nàng sinh ra quá lớn tâm lý bóng ma, đến bây giờ còn không có tiêu trừ. Nữ nhân tắm rửa luôn luôn đặc biệt phiền phức. Đường Ninh ở bên ngoài đợi chừng nàng hơn nửa canh giờ. Tô Mị trong phòng lau sạch lấy tóc, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến kinh ngạc nói. Muộn như vậy bên ngoài đều đã cấm đi lại ban đêm, ngươi tại sao còn chưa đi? Đường Ninh biểu lộ có chút xấu hổ, nhìn xem nàng, hỏi. Buổi tối hôm nay, ta có thể lưu lại sao? Tô Mị trong tay khăn mặt suýt nữa rơi trên mặt đất, trong thanh tuyến mang theo một vẻ bối rối, hỏi. Cái gì? Đừng hiểu lầm. Đường Ninh lập tức giải thích nói. Ý tứ của ta đó là, ngươi có thể hay không ở chỗ này giúp ta tìm một gian xương phòng. Nàng ngủ chính mình nhiều lần như vậy, hắn chẳng qua là muốn tại nàng nơi này ngủ lại một đêm cũng không tính quá phận a. Nếu như không có phòng trống mà nói, nàng cùng Tiểu Đào chen một chút cũng được. Tô Mị nhìn một chút hắn, trên mặt bối rối biến mất. Cũng không có hỏi nhiều, đi đến bên giường, thuận tay đem một kiện cái ghếm màu tím nhét vào trong chăn, nói ra. Không cần phiền toái như vậy, ngươi hôm nay ban đêm hãy ngủ ở chỗ này đi. Nghĩ không ra nàng thế mà đem gian phòng của mình tặng cho hắn, Đường Ninh trong lòng có chút cảm động, đi đến bên giường, cởi xuống vớ giày bò lên giường, nói ra. Cảm ơn. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn xem Tô Mị đi tới cửa đóng cửa lại. Lại từ trong ngăn tủ lấy một giường chăn mền mới trực tiếp lên giường, rút về phía sau co lại, hỏi. Ngươi làm gì? Đi ngủ à? Tô Mị che miệng ngáp một cái, nói ra. Khẩn trương cái gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đường Ninh còn tưởng rằng nàng muốn cùng Tiểu Đào chen một chút, không nghĩ tới nàng lại muốn cùng hắn chen, mặc dù tựa như nàng nói như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng đây chính là hắn chủ động lần thứ nhất. Hắn nhìn Tô Mị một chút, tiến vào trong chăn, tay phải tùy ý một chảo, cầm ra một vật, tiện tay đem đẩy ra ngoài, kinh ngạc nói. Thứ gì? Ai bảo ngươi sờ loạn? Tô Mị một thanh từ trong tay hắn túm lấy cái yếm, nói ra. Ngươi ngủ bên ngoài giường chăn mền này. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Đánh cược. Tại nhan sắc học được. Màu tím là xen vào màu đỏ cùng màu lam ở giữa một loại sắc thái đại biểu cho cao nhã ung dung, cũng đại biểu cho thành thục kích thích. Trong những nữ tử Đường Ninh nhận biết, cũng chỉ có ngự tỷ loại hình Tô Mị có thể khống chế được màu tím. Cái hiếm. Hai người bọn họ mỗi người một giường chăn mền, Đường Ninh ngủ ở bên giường, Tô Mị ngủ ở bên trong. Hắn là ngửa mặt ngủ, Tô Mị thì là đối mặt với hắn, thỉnh thoảng dựa đi tới ngửi một cái. Đường Ninh nhìn không được hỏi. Trên người của ta có hương vị. Tô Mị nói. Ta thích nghe mùi trên người ngươi. Đường Ninh cảm thấy ở trong mắt Tô Mị, hắn có thể là một con mèo, mà nàng chính là một chủ nhân không tốt có hút mèo đam mê. Hắn nghe bên tai truyền đến bình ổn hô hấp, hỏi. Ngươi dự định cứ như vậy một mực đi theo sư phụ ngươi bên người sao? Không phải vậy đâu. Tỷ như, vì mình về sau ngẫm lại, nữ nhân luôn luôn phải lập gia đình. Sư phụ ta liền không có lấy chồng, sư thúc ta cũng không có lấy chồng. Ngươi cùng các nàng. Không giống với. Có cái gì không giống với? Đường Ninh dừng một chút, nói ra. Ngươi so với các nàng xinh đẹp. Trong hắc ám Đường Ninh thấy không rõ Tô Mị biểu lộ, nhưng cũng phát giác được, nàng tựa hồ là cười. Tô Mị trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra. Chờ ta báo đáp nàng cứu mạng cùng dưỡng dục chi ân, ta muốn về quê nhà. Nàng thanh âm nhu nhu nói ra. Có thật nhiều rất nhiều năm chưa từng gặp qua quê quán hoa cỏ, nơi đó không chỉ có đậu hũ bánh trôi, còn có một chút nhìn không hết biển hoa, lam, đỏ, tím. Quê hương của chúng ta nữ tử thường xuyên đứng tại trong biển hoa ca hát. Đây là Tô Mị lần thứ nhất nhắc lên quê hương của nàng, Đường Ninh nghe nghe, trong đầu liền có hình ảnh hiện lên. Hắn có chút quay đầu, hỏi. Quê hương của ngươi ở đâu? Bên cạnh hô hấp đã dần dần hướng tới chậm chạp cùng bình ổn, không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Tô Mị ngủ thiếp đi, Đường Ninh hai tay gối lên sau đầu, ngược lại không có cái gì bất luận cái gì buồn ngủ. So với ban ngày ở trước mặt mọi người kinh sư đệ nhất mỹ nhân phong tình vạn chủng kia, trong đêm điềm tĩnh nằm ở trên giường, mang theo ước ao và chờ mong, đếm ký quê quán phong mạo Tô Mị, mới thật sự là nàng. Lúc sắp đi ngủ có chút mất ngủ, Đường Ninh không biết tối hôm qua là lúc nào ngủ. Hắn tỉnh lại thời điểm, cảm giác ngực im lìm đến hoảng, mở to mắt, phát hiện Tô Mị giống như là bạch tuộc một dạng ôm hắn. Vẫn chưa có tỉnh lại, đang ngủ say. Hắn nhìn chung quanh một chút, hắn còn ngủ ở trong chăn mền của mình, nhưng Tô Mị nhưng lại không biết lúc nào chui đi vào, đầu dựa vào lồng ngực của nàng. May mắn nàng không giống như Đường Yêu Yêu đi ngủ chảy nước miếng, bằng không hắn nhưng không có quần áo đổi. Hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện ngoài cửa sổ đã sáng rõ, thầm nghĩ trong lòng phải gặp, cẩn thận thoát thân mà ra, vội vàng xuống giường. Hôm qua vốn chính là cùng áo mà ngủ, mặc vào vớ giày liền rón rén đi ra ngoài cửa. Nếu là chậm một chút nữa, sợ là liền muốn bỏ lỡ kiêu kỳ về tỉ thí. Cửa phòng khe khẽ mở ra lại nhẹ nhàng đóng lại, cô gái trên giường từ từ mở mắt, trong ánh mắt cũng không có vừa tỉnh ngủ mê mang, nàng thật dài duỗi lưng một cái, sau đó đầu tựa vào trong chăn thật sâu hít hà, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đường Ninh đi vào kiêu kỳ doanh thời điểm kiêu kỳ về cùng ngân kỳ về đã ra sân, bất quá tranh tài còn không có chính thức bắt đầu. Tiêu Giác đi tới nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi làm sao mới tới? Đường Ninh sửa sang lại quần áo một chút, nói ra. Có chút việc chậm trễ. Tiêu Giác trên dưới quan sát một chút hắn, hỏi. Ngươi đêm qua đi thiên nhiên cư, không có về nhà. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn. Đừng hiểu lầm, ta nhưng không có theo dõi ngươi. Tiêu Giác giải thích nói. Ta hôm qua cùng Nhã Nhi tại thiên nhiên cư bên hồ tản bộ, nhìn thấy ngươi tiến vào tô cô nương sân nhỏ, cấm đi lại ban đêm trước đều không có đi ra. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, lo lắng lấy muốn hay không dứt khoát đem hắn diệt khẩu. Yên tâm. Tiêu Giác tựa hồ là nhìn ra ý đồ của hắn, nói ra. Chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ nên giúp đỡ cho nhau, lần này ta giúp ngươi, lần sau liền đến phiên ngươi giúp ta. Nghĩ không ra Tiêu Giác nhìn thành thành thật thật, trong lòng cũng là không an phận ra hỏa, ngay cả trong chén Lục Nhã còn không có giải quyết đâu. Hiện tại liền nghĩ trong nồi, Đường Ninh ở trong lòng đem hắn khiển trách một phen, gật đầu nói. Thành giao. Lục Nhã cùng Lục Đằng từ bên cạnh đi tới, nghi ngờ hỏi. Thành giao cái gì? Tiêu Giác quay đầu lại, giải thích nói. Chúng ta vừa rồi đánh cái cược, nếu như kiêu kỳ về thắng, hắn thua ta 100 lượng bạc, nếu như ngân kỳ về thắng, ta thua hắn 100 lượng bạc. Lục Đằng liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Muốn thắng ngân kỳ về trở về luyện thêm 4 năm đi. Trong giáp tổ, Tả Vũ về thực lực mạnh nhất. Cùng ngân kỳ về tỉ thí trận kia. Cũng không ít phí công phu kiêu kỳ về hai ngày trước đối chiến đông môn về đều là thắng hiểm cùng ngân kỳ về căn bản không tại một cái trình độ. Tiêu Giác nhìn xem hắn cau mày nói. Tại sao cùng tỷ phu nói chuyện đâu? Từ khi bị Lục Nhã pha được đằng sau, hắn rốt cuộc có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm ở trước mặt Lục Đằng nói chuyện có thể ngóc đầu lên tới. Lục Đằng nhìn xem hắn cả giận nói. Ai nói tỷ ta muốn gả cho ngươi? Lục Nhã tại trên cánh tay hắn nhéo một cái cả giận nói. Ngươi đừng nói chuyện. Lục Đằng giật mình, nhìn xem Lục Nhã, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Thế nào, ngươi không phục? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Dám cược sao? Lục Đằng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nhìn xem hắn nói. Đánh cược gì? Tiêu Giác nói. Nếu như hôm nay kiêu kỳ về có thể tấn cấp, ngươi về sau liền gọi ta tỷ phu. Nếu như kiêu kỳ về không thể tấn cấp, ngươi muốn cho ta thế nào liền thế nấy, có dám đánh cược hay không? Tốt! Lục Đằng mắt lạnh nhìn hắn, nói ra. Nếu như kiêu kỳ về không thể tấn cấp, ngươi... Hục! Hắn lời còn chưa nói hết, Lục Nhã liền nhìn xem hắn trùng điệp ho một tiếng. Lục Đằng thanh âm trì trệ cắn răng nói. Ngươi thua ta 100 lượng bạc. Nét mặt của hắn biệt khuất đến cực điểm, nói xong cũng nhanh chân rời đi. Tiêu Giác nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài nói. Hắn sớm muộn đều là muốn kêu, lần này cược thua lỗ, cược thua lỗ. Giáp tổ một trận cuối cùng tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, ngân kỳ về mấy vị tướng lính tập hợp một chỗ, biểu lộ có chút khẩn trương. Lần này tỷ thí là điểm tích lũy chế, thắng tích 2 điểm, thua tích 1 điểm, ngân kỳ về có thể hay không tham gia phía sau tranh tài, liền nhìn trận này. Nếu là bọn họ trận này bại tất nhiên sẽ bị đào thải, liền xem như thắng, cũng muốn đại thắng cam đoan bọn hắn 3 trận tranh tài còn thừa nhân số cộng lại không phải tam vệ chi mạc mới được. Vượt qua Tả Vũ vệ nhân số là không thể nào, trừ phi tổn thất của bọn họ tại 10 người trong vòng. Nhưng kiêu kỳ vệ liền xem như yếu, cũng có điểm mấu chốt, sẽ không như vậy mà đơn giản đem soái kỳ đưa tiễn. Tả Vũ vệ nhất định có thể tấn cấp, bọn hắn hiện tại muốn cùng kiêu kỳ vệ đoạt cái cuối cùng danh ngạch, không chỉ có muốn thắng còn muốn lưu lại đủ nhiều nhân số, áp lực có thể nghĩ. Lục Đằng đi tới, nói ra. Trần giáo ấy. Tả ngân kỳ giáo ấy Trần Xuyên nhìn xem Lục Đằng, hỏi. Lục đô ấy có chuyện gì? Lục Đằng mặc dù niên kỷ so với hắn nhỏ mấy tuổi, tạm thời vẫn là đô ấy, nhưng sợ là lần này thập lục vệ thi đấu đằng sau bệ hạ liền sẽ đem hắn sách là giáo ấy. Thập lục vệ không có chiến công, hàng năm tỉ thí chính là tấn thăng tốt nhất đường tắt. Lục Đằng nhìn xem hắn, nói ra. Cuộc tỉ thí này, các ngươi trước không cần vội vã cướp cờ, đem kiêu kỳ vệ người toàn bộ đào thải, các ngươi liền có thể thuận lợi tấn cấp. Kỳ thật điểm này Trần Xuyên vừa rồi cũng nghĩ đến, năm trước tỉ thí, tất cả vệ đều là thế muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, không lưu một người, năm nay thi đấu thì rất kỳ quái, từ trận đầu đằng sau, tất cả vệ đều lấy đoạt kỳ vệ mục đích chủ yếu, thường thường phân ra thắng thua thời điểm, hai đội cũng còn lại không ít người. Mà trước mắt kiêu kỳ vệ tại trên nhân số, muốn so ngân kỳ vệ càng thêm chiếm ưu. Y theo tam vệ mấy trận này biểu hiện, nếu như ngân kỳ vệ có thể đem kiêu kỳ vệ tất cả đều đào thải, liền có thể ổn thỏa đứng thứ hai. Trần Xuyên đối với Lục Đằng chắp tay, nói ra. Đa tạ Lục Đô ấy nhắc nhở. Tiêu Giác bước chân đi thong thả đi tới, nhìn bọn họ một chút, hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Ngân kỳ vệ chiến thuật đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Trần Xuyên nhìn hắn một cái, hỏi. Tiêu giáo ấy có việc? Đương nhiên có chuyện. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Ta lần này đến là thương lượng với Trần giáo ấy một việc. Trần Xuyên nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện gì? Tiêu Giác cười cười, hỏi. Trần giáo ấy có muốn hay không tấn cấp? Trần Xuyên nhìn một chút hắn, nói ra. Tự nhiên muốn. Tiêu Giác gật đầu nói. Gõ, ta kiêu kỳ vệ cũng muốn. Hôm nay không phải ngân kỳ vệ thắng chính là kiêu kỳ vệ thắng. Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Vậy liền một hồi so tài xem hư thực đi. Không không không, Trần giáo ấy hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Đợi lát nữa tỉ thí bắt đầu, người của các ngươi đừng động. Ta để bọn hắn đem soái kỳ cho ngươi, trận này coi như các ngươi thắng, như thế nào? Trần Xuyên nhìn xem Tiêu Giác, biểu lộ ngạc nhiên, nếu như đây không phải bẫy dập gì, liền nhất định là Tiêu Giác điên rồi. Kiêu kỳ vệ chủ động đầu hàng, ngân kỳ vệ chẳng phải là nằm thắng, không chỉ có nằm thắng, mà lại một người đều không tổn hại, không chỉ ngân kỳ vệ một người không tổn hại, kiêu kỳ vệ giống như cũng một người không tổn hại. Cứ tính toán như thế đến tả vũ vệ kiêu kỳ vệ ngân kỳ vệ đều là hai thắng một thua tích 5 điểm, dựa theo quy tắc, điểm tích lũy giống nhau người, lấy 3 trận tranh tài còn lại nhân số chi cùng xếp hạng, mà trận này kiêu kỳ vệ cùng ngân kỳ vệ đều là còn thừa 100 người, tổng lại chẳng phải là đều so tả vũ vệ nhiều. Lục Đằng đếm trên đầu ngón tay tính một cái, tính toán rõ ràng đằng sau, đứng run nguyên địa, như bị sét đánh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 457, Trần Hoàng nhận lời, thập lục về thi đấu, không chỉ là tỉ thí xếp hạng mà thôi. Thập lục về có thủ vệ kinh sư chi trách, nhưng mà kinh sư từ trước đến nay Thái Bình căn bản không cần thủ vệ, trong kinh tướng môn tử để tấn thăng, cũng nên có chút đem ra được thành tích. Lục Đằng đi sứ sở quốc, hộ vệ có công thăng làm Vũ Lâm Đô ấy, thuận lý thành chương. Mặc dù hắn vừa mới thăng không lâu, nhưng chỉ cần lần thi đấu này có thể xuất lính tả vũ vệ đoạt được đầu danh trở thành giáo ấy ở trong tầm tay. Mặc dù ở trong đó thời gian cách ngắn một chút, nhưng chỉ cần làm ra công tích, người khác cũng sẽ không có cái gì nhị. Đây là hắn tấn thăng Vũ Lâm Đô ấy trận chiến đầu tiên, nếu là ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có đánh đi ra, mất thể diện thì không nói, ít nhất cũng phải đợi thêm một năm mới có tấn thăng tư cách. Kể từ đó, hắn chẳng phải là còn phải bị Tiêu Giác đè ép. Nhìn xem Trần Xuyên như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ bị Tiêu Giác thuyết phục, Lục Đằng biến sắc, nói ra. Các ngươi đây là làm trái quy tắc. Tiêu Giác lườm liếc hắn, hỏi. Binh bộ có quy định không thể nhận thua sao? Binh. Lục Đằng há to miệng, mới ý thức tới binh bộ giống như thật không có quy định này. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Tiêu Giác nói. Kiêu kỳ vệ nếu là nhận thua, vừa rồi đánh cược, liền coi như là ngươi thua. Ngươi có phải hay không ngốc? Tiêu Giác nhìn một chút hắn, nói ra. Chúng ta vừa rồi đánh cược là kiêu kỳ vệ có thể hay không tấn cấp, ngươi quản ta cùng ai tấn cấp. tiểu tổ thi đấu đến cuối cùng một ngày, còn lại tổ xếp hạng kỳ thật đã không có cái gì lo lắng, nhưng giáp tổ tình huống nhưng như cũ khó bề phân biệt. Vũ Lâm về có thể hay không tấn cấp, cùng Kiêu Kỳ về cùng Ngân Kỳ về tỉ thí kết quả chặt chẽ tương quan. Kiêu Kỳ về như thắng, như vậy Kiêu Kỳ về cùng Tả Vũ về liền có thể lấy 6 điểm cùng 5 điểm thành tích song song tấn cấp. Kiêu Kỳ về như bại, thì tam về điểm số giống nhau, dựa theo nhân số tấn cấp, chỉ cần bọn hắn công bằng đánh một trận, song phương khẳng định có chỗ hao tổn, Tả Vũ về hay là vững vàng ra biên. Nhưng nếu là Kiêu Kỳ về tại tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm liền đem Soái Kỳ chắp tay đưa tiến, như vậy hai người bọn họ về nhân số nhất thời liền sẽ vượt qua Tả Vũ về, Tả Vũ về liền có thể hồi cung phòng thủ. Tiêu Giác nhìn xem Lục Đằng, nói ra. Thế nào, chỉ cần ngươi kêu một tiếng tỷ phu, chúng ta liền cùng Ngân Kỳ về tốt tốt tốt đánh một trận, như thế nào? Các ngươi đây là gian lận. Lục Đằng trên mặt hiện ra một chút giận dữ, nói ra. Ta muốn báo cáo. Đường Ninh nhìn vẻ mặt oán giận Lục Đằng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Thật đáng tiếc, binh bộ không có quy định thi đấu không thể đầu hàng, nếu như Kiêu Kỳ về thật làm như vậy, Tả Vũ về chỉ có thể tiếc nuối đào thải, đây là quy tắc. Kỳ thật cho dù là hậu thế, tình huống như vậy cũng thường có phát sinh. Vì đào thải tại trong trận chung kết có thể sẽ gặp phải cường đội, có chút đội ngũ xác thực sẽ ở trong quy tắc, khai thác phương pháp như vậy, người khác chỉ có thể khiển trách bọn hắn vi phạm tranh tài đạo đức, từ trên đạo đức khinh bỉ bọn hắn, lại không thể nói bọn hắn làm trái quy tắc. Người cược Tả Vũ về ra biên, làm sao mắng Kiêu Kỳ về cùng Ngân Kỳ về đều có thể, nhưng không cải biến được Tả Vũ về bị đào thải sự thật. Bằng vào Tiêu Giác đầu óc cá hoa vàng tự nhiên nghĩ không ra cái chủ ý này, đây là Đường Ninh vừa rồi cho hắn ra, cứ như vậy Kiêu Kỳ về đã có thể xuất ra luồng, lại có thể giấu rốt, Ngân Kỳ về cũng có thể ra biên, một hòn đá ném hai chim, tất cả đều vui vẻ. Chấm cứ nói đi, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, thập lục về thi đấu, chấm Tả Vũ về, thế mà ngay cả trước tám đều vào không được. Một thanh âm đột nhiên từ Đường Ninh sau lưng truyền đến, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem ngồi tại bọn hắn hàng sau mấy đạo nhân ảnh, lập tức nói. Tham kiến bệ hạ. Đám người cũng nhao nhao kịp phản ứng, đồng thời khom người nói. Tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng cùng Ngụy Gian, Lục Đỉnh mấy người cũng không biết đứng ở nơi đó bao lâu, hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Kiêu Kỳ về nếu là không đánh mà hàng thi đấu này còn có cái gì đáng xem, chấm không cho phép các ngươi như vậy mưu lợi. Tiêu Giác mím môi, nói ra. Bệ hạ, binh giả, tuyệt đạo giả, chúng ta cũng không có trái với quy tắc. Ngươi im miệng. Lục Đỉnh liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Giác lập tức lùi về đầu. Không nói gì nữa. Trần Hoàng nhìn xem Tiêu Giác cùng Trần Xuyên, nói ra. Cuộc tỉ thí này các ngươi đều muốn xuất ra riêng phần mình bản lĩnh thật sự. Đúng. Tuân mệnh. Tiêu Giác cùng Trần Xuyên chỉ có thể khom người xưng là. Gặp cải trang tư tuần quan sát thi đấu Trần Hoàng, trận này giả thi đấu là không thể đánh nữa. Đường Ninh cùng Tiêu Giác ánh mắt ra hiệu, Tiêu Giác khẽ gật đầu. Liên quan tới tranh tài như thế nào đánh, đánh như thế nào, bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Kiêu Kỳ về đương nhiên muốn thắng, nhưng là muốn thắng có trình độ, có kỹ xảo, là loại kia vừa vặn có thể thắng, lại thắng được rất vất vả, kém một chút liền có thể bị lật bàn cái chủng loại kia. Một tiếng chiêng vang đằng sau, giáp tổ một trận cuối cùng tỉ thí bắt đầu. Dựa theo phía quan phương xếp hạng, Ngân Kỳ về cùng Kiêu Kỳ về thực lực chênh lệch không chỉ một đẳng cấp, nhưng so sánh thử bắt đầu hồi lâu, Ngân Kỳ về cũng không có lấy được rõ ràng ưu thế. Lục Đỉnh nhìn xem trên trận, nhìn không được nói. Kiêu Kỳ về tiến bộ quả nhiên rất lớn, xem ra Tả Vũ về thua trận kia, cũng không chỉ là thua ở trên một chi kỳ binh kia. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Chi kỳ binh kia cũng là ngươi ra mưu ma trước rồi à? Đường Ninh chắp tay nói. Thần chỉ là cho Tiêu Đô ấy một điểm nho nhỏ dẫn sắt. Trên trận nhất thời phân không ra thắng bại, Trần Hoàng lực chú ý từ trên trận rời, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Nghe nói Kiêu Kỳ vệ một trăm người này, là chỗ ở của ngươi hộ vệ huấn luyện. Đường Ninh sắc mặt khẽ động, nói ra. Hồi bệ hạ, đây là thần cùng tiêu giáo ấy đánh một cái cược. Trần Hoàng hỏi. Cái này cùng các ngươi hai cái đánh cược có quan hệ gì? Đường Ninh nói. Thần cũng hiểu một chút luyện binh cùng dùng binh chi pháp, cùng tiêu giáo ấy đánh cược, đem cái này một châm kiêu kỵ vệ giao cho thần đến huấn luyện, nếu như bọn hắn có thể tại thập lục vệ trong thi đấu tiến vào trước bốn, tiêu giáo ấy liền muốn thua thần 1000 lượng bạc, bất quá thần thân là binh bộ lang trung, không tốt cùng kiêu kỵ vệ quá mức thân mật, không khỏi bị người lên án, liền mượn trong nhà hộ vệ chi thủ huấn luyện kiêu kỵ vệ 1 tháng. Trần Hoàng nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Có thể có việc này. Tiêu Giác gật đầu nói. Hồi bệ hạ, thật có việc này. Trần Hoàng vừa nhìn về phía Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi hiểu thi từ văn chương chấm không hiếm lạ, ngươi còn hiểu luyện binh dùng binh. Đường Ninh nói. Thần chỉ đọc qua mấy quyển binh thư, chỉ là hiểu sơ mà thôi. Thời gian 1 tháng, đem kiêu kỵ vệ huấn luyện thành dạng này, chấm thập lục vệ đại tướng quân đều làm không được, ngươi có thể không tính hiểu sơ. Trần Hoàng dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem hắn, bất quá nghĩ đến hắn cũng không phải lần thứ nhất sáng tạo loại ngoài ý muốn này, ánh mắt dần dần biến thành thưởng thức, nói ra. Nghĩ không ra ngươi lại có loại bản lãnh này, như vậy đi, nếu là kiêu kỵ vệ lần này có thể đánh nhập thập lục vệ trước 4, chấm liền đồng ý ngươi một cái kiêu kỵ vệ lang tướng chức vụ, nếu là kiêu kỵ vệ có thể đoạt được một cái thập lục vệ thi đấu đứng đầu, chấm liền đồng ý ngươi một cái trung lang tướng, đem kiêu kỵ vệ giao cho ngươi huấn luyện. Cách đó không xa, Trần Trung lang tướng cùng kiêu kỵ vệ tả hữu hai vị lang tướng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đắng chát. Trong thập lục vệ, tả hữu lang tướng đều là tòng ngũ phẩm võ chức, cùng Đường Ninh hiện tại quan giai giống nhau, có thể trung lang tướng lại là thực sự chính tứ phẩm, mà lại ở trong thập lục vệ đại tướng quân đồng dạng chỉ là chức xuân tướng quân phần lớn không tại kinh, có thể nói mỗi một vệ thực tế người cầm quyền chính là trung lang tướng. Triều đình mặc dù cũng thường xuyên có đem văn chức quan viên ủy nhiệm võ chức cử động, nhưng phần lớn là có mục đích nào đó bình điều. Vừa lên đến liền đem nào đó một vệ toàn bộ giao cho quan văn, còn là lần đầu tiên. Đường Ninh nghe vậy cũng là khẽ giật mình, nếu như Trần Hoàng không phải hứa cho hắn một tấm ngân phiếu khống mà nói, lần này coi như thật phát đạt. Làm tam nguyên trạng nguyên, khoa cử xuất thân, Đường Ninh chưa từng có nghĩ tới, hắn có một ngày thế mà lại đem Đường gia biến thành tướng môn. Liền ngay cả Tiêu Giác nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Lục đỉnh nhìn Trần Hoàng một chút liền cúi đầu xuống, khi thì liếc mắt một cái Đường Ninh, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Ninh lấy lại tinh thần, chắp tay nói. Tạ ơn bệ hạ ăn điển, thần tự nhiên hết sức. Nói đến cá chép. Trần Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi đưa ra đại lễ, đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội thắng được sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói đến. Hồi bệ hạ đại lễ là căn cứ máy vé rút ra, người người đều có cơ hội. Trần Hoàng lườm liếc hắn, cũng bao quát chấm. Đường Ninh nói. Tự nhiên bao quát bệ hạ cùng trong triều chư vị đại nhân. Trần Hoàng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên trận, nói ra. Trong mấy ngàn người lấy một, không biết người nào có thể có vận khí tốt như vậy. Trần Hoàng lẩm bẩm một câu, bắt đầu chuyên chú xem so tài, Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trên trận, không bao lâu, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem chậm rãi rời qua tới Ngụy Gian, hỏi. Ngụy tổng quản có việc. Ngụy Gian hai tay lúng lên, núp ở trong tay áo, dùng bao hàm thâm ý con mắt nhìn hắn một chút, mỉm cười hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Đường đại nhân, người nào có như thế khí vận có thể trở thành người được trời chọn tại trong mấy ngàn người trổ hết tài năng. Ta đây làm sao biết? Đường Ninh lườm liếc hắn, nói ra. Chúng ta đây là công bằng giúp thăm, không làm dương ngầm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 458. Lâm thời tăng giá cả. Ngụy Gian cũng thật sự là nhàn không có chuyện làm, cố ý chạy tới hỏi một câu nói nhảm, nói xong cũng lại đứng ở Trần Hoàng sau lưng. Đường Ninh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên trận kiêu kỳ về cùng ngân kỳ về chiến cuộc yêu nguyên cháy bỏng, chỉ trong chốc lát này, song phương đã riêng phần mình đào thải 30 người trở lên. Một màn này cũng thật to ngoài quan chiến đám người đoán trước. Kỳ quái, kiêu kỳ về vậy mà có thể cùng ngân kỳ về đấu lực lượng ngang nhau, chẳng lẽ bọn hắn trước đó đều giấu nghề? Không thể nào, bọn hắn trận trước cùng đông môn về tỉ thí, suýt nữa liền thua, lần này nhất định là phát huy vượt xa bình thường. Ngân kỳ về chuyện gì xảy ra, ngay cả kiêu kỳ về đều đánh không lại, ta áp bọn hắn thắng. Kiêu kỳ về cùng ngân kỳ về ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại, dẫn động tới trong tràng lòng của mọi người, cuối cùng theo ba tiếng tiếng chiêng vang kiêu kỳ về nào đó đô ý trong tay cơ ngân kỳ về xoái kỳ, giáp tổ một trận cuối cùng tỉ thí rốt cuộc hạ màn kết thúc. Tình hình chiến đấu mặc dù cháy bỏng, nhưng ngân kỳ về cuối cùng không địch lại kiêu kỳ về, trên trận trăm người bị đều đào thải, bất quá kiêu kỳ về cũng trả giá nặng nề, cuối cùng lưu tại trên trận, không đủ năm người. Ngô Lang Trung hắng giọng một cái, đi lên trước, lớn tiếng nói. Trận này, tả kiêu về thắng. Giáp tổ thi đấu vòng tròn đến đây triệt để kết thúc, tả kiêu về 3 trận chiến 3 thắng. Lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên, tả vũ về 2 thắng 1 thua, cũng thu được ra biên tư cách. Về phần đông môn về cùng ngân kỳ về, thì là tiếc nuối bị loại, dừng bước top 16. Kết quả này kỳ thật hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Kiêu kỳ về làm một con hắc mã, đào thải thực lực càng hơn hai chủ ngân kỳ về, cường thế tấn cấp kinh điệu một chỗ ánh mắt sau khi, cũng khiến cho không ít người đều thua mất bạc. Lục Đằng đối với kết quả này hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận, nhưng cuối cùng vẫn đi đến Tiêu Giác trước mặt, tâm không cam tình không nguyện kêu một tiếng tỷ phu. Không tệ. Trần Hoàng nhìn xem Đường Ninh, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Chấm có chút chờ mong, ngươi có thể đem kiêu kỳ về luyện thành bộ dáng gì. Xem hết trận đấu này, Trần Hoàng cũng không có lưu thêm tại mọi người đồng hành hồi cung. Ngụy Gian trước khi đi còn nhiều nhìn hắn một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Đường Ninh ca. Đường Ninh đang chuẩn bị đi về, chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc. Phương Tân Nguyệt từ bên cạnh chạy tới, nhìn xem hắn nói ra. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về, tiểu tiểu tỷ tỷ có ở nhà không? Ta cũng không biết, ngươi đi đường phủ xem một chút đi. Lão khất cái thỉnh thoảng sẽ mang nàng ra ngoài, Đường Ninh đêm qua không có trở về, thật đúng là không biết nàng có ở đó hay không, lắc đầu, nói ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn hướng phía sau, nói ra. Cha nói nơi này có náo nhiệt nhìn, mang ta tới xem một chút. Phương Tân Nguyệt đi theo phía sau chính là Phương Triết, hắn nhìn xem phía trước nhất trên bàn, một cái dương dùng gạch xây thành, hỏi. Đây là vật gì? Đường Ninh thuận miệng nói. Dương rút thường. Thập lục về thi đấu không phải chỉ tổ chức một lần thuận tiện lý do, hắn để cho người ta dùng cục gạch xây một cái dương rút thường, ngay tại bắt mắt nhất địa phương tất cả mọi người có thể nhìn thấy, miễn cho có người nói bọn hắn ngầm thao tác. Phương Triết lại hỏi. Đây là dùng để tuyển ra cái gọi là cá chép kia à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Phương Triết nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy không được. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc dù Phương Triết là Phương Tiểu Bàn là phụ thân, nhưng cũng đừng hòng để hắn dương ngầm. Đây là trên nguyên tắc vấn đề, hắn là người không có nguyên tắc như vậy sao? Phương Triết lắc đầu, hỏi. Ngươi cảm thấy phần đại lễ này không quất chúng bệ hạ thích hợp sao? Làm sao không hợp? Đường Ninh không chút do dự mở miệng, nói đến một nửa, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên trợn to. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Ngụy Gian trước khi đi cái nhìn kia, đồng thời đọc hiểu hắn ánh mắt thâm ý. Đây con mẹ nó căn bản cũng không phải là một lần công bằng rút thưởng. Lần này cá chép nếu như chỉ có một cái, vậy cũng chỉ có thể, cũng nhất định phải là Trần Hoàng. Đây không phải vấn đề tiền, mà là thái độ. Ngay trước mặt Trần Hoàng, ngay trước cả triều quan viên đầy kinh quyền quý, ngay trước kinh sư các ngành các nghề nhân vật đại biểu trước mặt, nói cho bọn hắn, người khác mới là người được trời chọn, khí vận chi tử. Nếu quả thật như vậy, Đường Ninh cảm thấy hắn đời này cũng chính là một cái trung lang tướng, không, rất có thể ngay cả trung lang tướng đều không có. Thiên tử, tại Trần Quốc trên vùng đất này, chỉ có Trần Hoàng mới là lão thiên gia nhi tử, nếu ai dám loạn nhận lão thiên người cha này, đều không có kết cục tốt. Đáng chết xã hội phong kiến. Đường Ninh âm thầm cắn răng, trong lòng rỉ máu không thôi. Đừng cho Tiểu Nguyệt chơi quá muộn, để nàng về sớm một chút. Phương Triết nhìn hắn một cái, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Đường Ninh cùng Phương Tiểu Nguyệt khi về đến nhà yêu nguyên nỗi lòng trùng điệp. Phô thiên cách địa quảng cáo đều tuyên truyền đi xuống, cá chép là nhất định phải rút, bằng không thật vất vả tích lũy nhân khí liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không thể đích thực đem chi dương ngầm cho Trần Hoàng, nếu không liền xem như đồ đần cũng biết đây là có chuyện gì, sẽ có người ở sau lưng đâm bọn hắn cột sống. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem ban thưởng tăng giá cả, rút ra hai cái cá chép, lại cho ra một phần giống nhau như đúc gói quà lớn, lập tức tổn thất một vạn lượng bạc, liền xem như hắn cũng đau lòng. Mà lại chuyện này, hắn còn chưa nghĩ ra tại sao cùng Đường Yêu Yêu nói. Trước lúc này còn có sự kiện muốn căn dặn Lão Trịnh. Lão Trịnh trên thân hiển nhiên có hắn không muốn nhắc tới lên chuyện cũ, Đường Ninh liền xem như lại ngu xuẩn, cũng sẽ không thật tin tưởng hắn trước kia chính là ở trong quân mổ heo. Trần Hoàng tính cách đa nghi, Lão Trịnh hỗ trợ luyện binh sự tình, hắn đã có chỗ hoài nghi, nếu Lão Trịnh không muốn nhắc tới lên chuyện cũ, vì không tạo thành phiền toái gì, Đường Ninh mới đưa mọi chuyện cần thiết đều nắm vào trên người mình. Không nghĩ tới cái này bao quát. Thế mà ôm đi ra một trung lang tướng. Dặn dò qua Lão Trịnh đằng sau, mới leo tường đi Đường Yêu Yêu sân nhỏ. Ngươi đêm qua đi nơi nào? Đường Yêu Yêu liền đứng ở trong sân, nhìn xem hắn hỏi. Hôm qua ta đi binh bộ tìm ngươi, bọn hắn nói ngươi tấm đi lại ban đêm trước liền rời đi. Đường Ninh đi lên trước, nói ra. Chuyện này trước không vội, ta có kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, Đường Yêu Yêu sắc mặt bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng xích lại gần Đường Ninh bên người, ngửi ngửi, sắc mặt đại biến, nói ra. Trên người ngươi tại sao có thể có họ Tô hồ ly tinh kia hương vị, ngươi cùng với nàng rồi. Cái gì? Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta là muốn nói, chúng ta lần này rút cá chép đưa ra ngoài danh mục quà tặng, sợ là nếu lại thêm một phần. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hổ nghi nói. Liên chuyện này. Đường Ninh gật đầu nói. Liên chuyện này. Ngươi cùng Tô Hồ Ly Tinh không có cùng một chỗ. Ngươi làm sao lại muốn đến nơi đây đi? Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra yên lòng, phất phất tay, nói ra. Thêm liền thêm thôi, bao lớn chút chuyện. Đường Ninh giật mình, nói ra. Đây chính là một vạn lượng bạc a. Đường Yêu Yêu một bên đi về phòng, một bên khua tay nói. Không phải liền là một vạn lượng sao, ta đồng ý. Hôm nay Đường Yêu Tinh thế mà không hỏi nguyên nhân hào phóng đứng lên thông tình đạt lý để Đường Ninh có chút không dám tin tưởng. Bất quá nàng không so đo liền tốt. Không đúng. Liền xem như nàng không so đo, Đường Ninh cũng muốn so đo, hắn tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Hắn cái này không chỉ có là chiếm tiện nghi, căn bản chính là bạc chơi. Cân nhắc đến đối phương là hoàng đế, Đường Ninh quyết định trước tiên đem món nợ này ghi lại, tại hắn nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất trước đó, trước tiên ở nữ nhi của hắn trên thân thu chút lợi tức. Hôm qua tất cả trận tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, thập lục về top 8 danh sách đã ra lò. Tả hữu Vũ Lâm về cùng tả hữu Kim Vũ về không có gì bất ngờ xảy ra thành công tấn cấp, khiến cho người bất ngờ chính là tả kiêu về xâm nhập, biến thành trong top 8 làm người ta chú ý nhất tồn tại. Sở dĩ chú mục là bởi vì đây là 10 năm gần đây đến tả kiêu về xếp hạng lần thứ nhất tiến vào thập lục về hàng đầu. Nếu như nói cái tin tức này chỉ là tại kinh sư đưa tới nho nhỏ gợn sóng, như vậy Đường Nhân cùng Đường Thị bỗng nhiên tuyên bố, lần này trên trận chung kết, sẽ rút ra hai đầu cá chép thời điểm kinh sư người đã mua trận chung kết vé vào cửa lại một lần sôi trào. ý vị này quất chúng bọn hắn xác suất tăng lên gấp đôi, đối với một ít người tới nói, chính là nửa đời sau áo cơm không lo khả năng tăng lên gấp đôi. Loại cử động lâm thời tăng giá cả này, không thể nghi ngờ là khiến cho Đường Nhân cùng Đường Thị Thành trong lòng bách tính lương tâm thương gia. Trong nửa ngày, hai nhà ở kinh thành các đại cửa hàng lưu lượng khách bạo tăng. Hoàng cung nào đó điện, Trần Hoàng thả ra trong tay hôm nay phần báo chí, nói ra. Thế mà dự định rút hai đầu cá chép, hắn thật đúng là hào phóng, về sau nếu là an bài hắn đến hộ bộ, chấm còn phải lúc nào cũng nhắc nhở hắn, bà không thể như thế tiêu. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Đường đại nhân là người chân chính có đại trí tuệ, tin tưởng hắn làm như thế, nhất định có dụng ý của hắn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459 Điền Vương Thế Tử. Tiểu tổ thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, tấn cấp 8 chi đội ngũ sẽ có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, đằng sau chính là tứ cường chiến đấu. 8 tiến 4 đấu vòng loại cũng không phải là rút thăm, mà là dựa theo tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy, do giáp tổ đệ nhất đối với ấp tổ thứ hai, ấp tổ đệ nhất đối với bính tổ thứ hai, cứ thế mà suy ra. Tả Kiêu về tại trong tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến 3 thắng, đứng hàng thứ nhất, tứ cường thi đấu đối thủ là ấp tổ Hữu Ngân Kỳ Vệ. Hữu Ngân Kỳ Vệ thực lực muốn so bọn hắn đối thủ cũ Tả Ngân Kỳ Vệ hơn một chút, nhưng lại không sánh bằng uy tín lâu năm tứ cường. Người ở bên ngoài xem ra, Tả Kiêu về trận này treo chi lại treo, bất quá vô luận như thế nào, cũng hầu như so với ấp tổ đệ nhất Hữu Vũ về muốn tốt. Một vòng này tỉ thí còn có mấy ngày mới bắt đầu, trong kinh các đại sòng bạc, lại là đã náo nhiệt lên, trong tiểu tổ thi đấu không có xuất thủ dân cờ bạc, đến giờ khắc này, rốt cuộc nhìn không được. Tả Kiêu về may mắn tấn cấp, cước bộ của bọn hắn hẳn là dừng ở đây rồi a. Bọn hắn một trận cuối cùng đánh thắng Tả Ngân Kỳ Vệ thời điểm chỉ còn lại có 4 người, không thể nào là Hữu Ngân Kỳ Vệ đối thủ, ta áp Hữu Ngân Kỳ Vệ. Ta cũng áp Hữu Ngân Kỳ Vệ. Các ngươi đều áp Hữu Ngân Kỳ Vệ, ta áp Tả Kiêu Vệ, dù sao áp Ngân Kỳ Vệ không thắng được bao nhiêu, không bằng liều một phen. Sớm mấy năm triều đình đã từng cấm chỉ mở sòng bạc. Về sau phát hiện loại vật này căn bản không có biện pháp cấm chỉ, càng là cấm chỉ, dưới mặt đất đen sòng bạc thì càng càn rỡ, thế là cũng liền thích hợp buông lòng giám thị, chỉ là đem rút lấy thuế nặng, đem sòng bạc số lượng duy trì tại trên một đường thẳng. Đối với không có lấy được phía quan phương tán thành, tư thiết sòng bạc hành vi, nghiêm khắc đả kích. Tấn cấp 8 về có thể nghỉ ngơi mấy ngày, Đường Ninh cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nội viện nơi nào đó gian phòng, Triệu Mạn ngồi tại Đường Ninh trên đùi, nắm cả tổ của hắn, nói ra. Phụ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý để cho ta gả cho ngươi, chờ từng tới mấy năm, chúng ta đi Tây Vực có được hay không? Đường Ninh nói. Tây Vực bão cát lớn, ở lâu làn da sẽ thay đổi thô ráp. Làn da trở nên kém là nàng không thể nhịn được, Triệu Mạn nghĩ nghĩ, lại nói. Vậy chúng ta đi Nam Chiếu, nghe nói nơi đó phong cảnh tốt. Nam Chiếu ở thế giới này là một cách gọi chung, vị trí đại khái ở đời sau Vân Quý một vùng, đã từng là Lương quốc quốc thổ. Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng cười nói. Nam Chiếu đều là núi, mà lại có rất nhiều độc trùng, sẽ cắn người, ngươi khẳng định muốn đi. Triệu Mạn nhíu mày, nói ra. Vậy Tây Phiên đâu? Đường Ninh nói. Tây Phiên tại trên cao nguyên, nơi đó không khí mỏng manh, ngay cả nước đều đốt không ra, mà lại chúng ta ở nơi đó, hô hấp sẽ rất khó chịu. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn nàng, nháy nháy mắt, nói ra. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Đường Ninh nắm cả nàng, xê dịch nàng tại trên chân của mình chỗ ngồi, mới nói. Nhiều đọc chút sách liền biết. Triệu Mạn lại nghĩ đến nghĩ, bỗng nhiên nói ra. Vậy chúng ta đi Sở Quốc đi, hoặc là đi Thảo Nguyên, Hoàn Nhan Yên còn nói muốn dạy ta cưỡi ngựa bắn tên đâu. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút nàng, nói ra. Đợi thêm 3 năm đi. 3 năm là hắn cùng Lan Lan ước định, đến lúc đó vô luận là ở đâu đều có thể. Trong 3 năm này, Nàng có giấc mộng của nàng muốn thực hiện, Đường Ninh cũng có chính mình sự tình muốn làm, chuẩn xác mà nói là có chút nợ muốn đòi lại. Đường gia, Đường Chiêu không hiểu thấu hắt xì hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, nhìn về phía một bên Đường Cảnh, hỏi. Đại ca buổi tối hôm nay có đi hay không Điền Vương Phủ Thế Tử, nghe nói ban đêm còn có biết mấy cái Tây Vực Mỹ Nhân, là lần này xem lễ Tây Vực Tiểu Quốc Sứ Đoàn mang tới. Đường Cảnh khoát tay áo, nói ra. Ngươi đi đi. Đường Chiêu nhìn xem hắn nói. Vậy ngươi cho ta chút bạc, ta ban đêm phải dùng đến. Từ Đường Ninh vào kinh đằng sau, hắn vẫn không may, gây ra không ít tai họa. Dẫn đến hắn hiện tại thỉnh thoảng liền sẽ bị phụ thân răn dạy, ngày bình thường cũng là chặt chẽ quản giáo, ngay cả mỗi tháng nguyệt lệ đều giảm bớt đến chỉ có 10 lượng bạc. 10 lượng bạc có thể làm gì, lúc trước hắn khen thưởng gái lầu xanh đều là 100 lượng ngân phiếu lên. Điền Vương mười mấy năm trước liền đã qua đời, Điền Vương Thế Tử lúc ấy liền được vời vào trong kinh, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên. Làm vương thất thành viên thỉnh thoảng sẽ bị bệ hạ ủy nhiệm một chút sự việc cần giải quyết, như là tiếp đãi tiểu quốc sứ thần loại hình, tại kinh vẫn còn có chút địa vị. Đường Cảnh lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho hắn, nói ra. Không cần ở bên ngoài gây chuyện. Đường Chiêu vỗ vỗ ngực, nói ra. Yên tâm đi, ta cam đoan không gây chuyện. Bởi vì Trần Hoàng để bọn hắn dự toán nhiều gấp đôi, cho nên Đường Ninh hai ngày này đều trên người Triệu Mạn lấy lợi tức, không cẩn thận tính toán ra, cũng không biết là ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi, dù sao nàng xem ra thật cao hứng, không có một chút thua thiệt bộ dáng. Tình Nhi ở bên ngoài gõ cửa một cái, nói ra. Cô gia Tiêu công tử tới. Triệu Mạn từ gian phòng này thầm nghĩ có thể chính mình về phủ công chúa, Đường Ninh ra khỏi phòng. Xuyên qua nội viện đi vào ngoại viện, Tiêu Giác đã trong sân chờ. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đêm nay có đi hay không Điền Vương Phủ Thế Tử? Đường Ninh hỏi. Đi Điền Vương Phủ Thế Tử làm cái gì? Tiêu Giác kinh ngạc nói. Hắn chẳng lẽ không có cho ngươi thiệp mời, không nên a? Giống như cho. Đường Ninh cũng không nhớ quá rõ ràng, hắn thường xuyên nhận thiệp mời loại hình đồ vật. Nhưng đều là chút kẻ không quen biết, tất cả đều bị hắn từ chối đi. Hắn nhớ lại một phen, hai ngày trước, Tình Nhi tựa hồ nói qua có cái gọi Điền Vương Thế Tử phái người đưa tới một tấm thiệp mời. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, giải thích nói. Điền Vương Thế Tử tại kinh địa vị tương đối đặc thù, Điền Vương đã sớm đã qua đời, hắn từ nhỏ liền bị bệ hạ nhận được kinh sư, có chút trường hợp cần hoàng gia ra mặt. Nhưng lại không quá thích hợp các hoàng tử, cũng chỉ có thể Điền Vương Thế Tử có mặt, hắn cho tới nay đều không có đầu nhập vào vị nào hoàng tử, cùng trong kinh không ít người đều có giao tình. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi vẫn là không có nói chúng ta tại sao muốn đi. Tối nay Phủ Thế Tử nhất định sẽ có đánh cược. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Trong kinh người tai to mặt lớn, có thân phận địa vị cũng sẽ không đi sòng bạc ngầm, loại chuyện này bình thường đều là Điền Vương Thế Tử chủ trì, ngươi không muốn đi đánh cược một lần sao? Không muốn. Đường Ninh phất phất tay, đánh bạc loại chuyện này, hắn là nghiệp dư, cho nên hắn đem chuyện nào toàn quyền giao cho đổ thần Đường Yêu Yêu. Một thanh cược thắng gần 100 vạn lượng chiến tích, ngoại trừ nàng bên ngoài, Đường Ninh còn không có nghe nói qua có người thứ hai. Tiêu Giác nhìn một chút hắn tiếp tục nói. Nghe nói Điền Vương Thế Tử buổi tối hôm nay còn mời mấy vị Tây Vực tiểu quốc sứ giả, càng là sẽ có Tây Vực Mỹ nữ xuất hiện, ngươi không muốn đi nhìn xem. Đường Ninh lắc đầu, không muốn. Tây Vực Mỹ nữ tại Trần Quốc không phổ biến, các nàng rất nhiều đều là sống mũi cao, hốc mắt sâu, ngũ quan rõ ràng, tướng mạo xấp xỉ tại người châu Âu theo người Trần Quốc. Rất có gì vực phong tình, bởi vậy có rất nhiều người đều đối với các nàng cảm thấy hứng thú. Không thể phủ nhận, Đường Ninh cũng cảm thấy các nàng xinh đẹp, cho dù là ở đời sau, mọi người cũng vẫn cảm thấy Tân Cương sinh sản nhiều mỹ nữ, trong một đường nữ tinh cũng không thiếu tràn ngập gì vực phong tình lưu lượng hoa nhỏ. Bất quá hắn hay là càng ra thích truyền thống người Hán mỹ nữ, muốn nói gì vực phong tình Đường Thủy trên thân cũng có loại đặc chất này, nàng ngũ quan so sánh với Đường Ninh nhận biết nữ tử khác càng thêm thâm thúy rõ ràng, nhưng lại không có rõ ràng như vậy, ở trong mắt Đường Ninh, nàng muốn so những Tây vực mỹ nữ kia xinh đẹp hơn. Hắn nhìn một chút Tiêu Giác, thuận miệng nói ra. Tây vực nữ tử mặc dù xinh đẹp, nhưng các nàng cũng muốn so người Hán nữ tử già yếu càng nhanh, 30 tuổi đằng sau, dáng người dung mạo đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, phát hiện trong kinh gia đình phú quý Tây vực cơ thiếp tựa hồ bởi vì tuổi già sắc suy bị ném bỏ thật không ít, kinh ngạc nói. Những này ngươi cũng hiểu. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Nhiều đọc sách, những này trên sách đều có. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Trên sách còn giảng những này, ngươi nhìn sách gì? Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Tóm lại nhiều đọc sách là được rồi. Kỳ thật đây là trên một bản bí điển lão khất cái cho hắn ghi lại. Quyển bí điển kia không chỉ có ghi chép một loại song tu võ công, còn đối với các nơi nữ tử làm một phen bình phán, mà lại những nữ tử trong hình vẽ kia đều không có mặc quần áo. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi thật không đi? Đường Ninh phất phất tay, không đi. Tô cô nương cũng đi, ngươi có đi hay không? Khi nào thì